Chương 2011. Cả ngày hôm nay Vân Tố Y đều cảm thấy bồn chồn, lúc hấp thụ ngọc khí suýt thì hô hấp bất ổn. Hắn đang hẹn ta sao? Ta có nên đi không đây? Nhưng mà hắn đã có vợ rồi, hơn nữa đã là cha của hai đứa con. Nói không chừng hắn thực sự đã nghiên cứu ra được những thiếu sót của đao pháp thiên chi hạ. Vân Tố Y ơi là Vân Tố Y, rốt cuộc ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Làm sao hắn có thể nghiên cứu ra được? Đầu óc Vân Tố Y rối bời, nghĩ ngợi miên man cả ngày. Ngọc khí lần thứ hai vừa xong, nàng giống như chạy trốn khỏi Bạch Ngọc Lâu. Nhưng sau khi nàng về nhà, vẫn luôn nghĩ tới lời Hàn Sâm nói. Không được, ta không thể tiếp tục như vậy nữa, nhất định phải đối mặt, phải nói rõ ràng với hắn. Sau đó kết thúc hết tất cả, trở về là Vân Tố Y trước đây. Lăn lộn trên giường hồi lâu, Vân Tố Y vẫn không ngủ được, đành bò dậy, thay quần áo và cưỡi ngọc xí hổ đi về phía đảo Tiểu Ngọc. Tâm trạng Vân Tố Y thấp thỏm bất an. Mặc dù hạ quyết tâm muốn dứt khoát với Hàn Sâm nhưng khi thực sự làm vậy, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Vân Tố Y đi thẳng tới đảo Tiểu Ngọc, thấy Hàn Sâm đang luyện đao trên đảo, đao pháp hắn luyện chính là đao pháp thiên chi hạ. Thấy ngọc xí hổ của Vân Tố Y đáp xuống đảo, Hàn Sâm thu đao nghênh đón, mỉm cười nói, trước đó ta lấy được đao pháp thiên chỉ hạ, tự luyện một thời gian cũng phát hiện thấy không phải ngươi luyện có vấn đề, mà bản thân đao pháp này có thiếu sót, ta nghiên cứu một chút, sử dụng một phương pháp khác để bù vào những thiếu sót đó. Ngươi cũng có thể thử phương pháp của ta xem như thế nào. Trước khi Vân Tố Y tới đảo, trong lòng đã tâm niệm nhất định phải nói rõ ràng với Hàn Sâm. Nhưng khi đến đảo nhìn thấy Hàn Sâm, nàng bỗng chẳng nói được gì cả. Lại nghe Hàn Sâm nói hắn đã tìm được cách để bù vào những thiếu sót của đao pháp thiên chi hạ, có chút không dám tin hỏi. Ngươi thật sự đã nghĩ ra cách giải quyết thiếu sót rồi sao? Ta cũng chỉ là áp dụng một cách tiếp cận khác, không tính là bù đắp thiếu sót thật sự, chỉ có thể xem như là thay thế cho phương pháp khác. Có được hay không thì ta cũng không chắc nhưng ngươi có thể thử xem, dù sao thì cũng không có hại gì Hàn Sâm nói. Ngươi nghĩ ra phương pháp gì để bù đắp những thiếu sót của đao pháp thiên chi hạ? Mặc dù Vân Tố Y thấy hơi khó tin là Hàn Sâm có thể giải quyết được những thiếu sót của đao pháp thiên chi hạ, nhưng Vân không nhịn được hỏi một câu. Biết bao nhiêu tiền bối thiên tài của Trấn Thiên Cung cũng không giải quyết được vấn đề, Hàn Sâm mới lấy được đao pháp thiên chi hạ hơn một tháng lại nói hắn đã giải quyết được những vấn đề khó nhằn này, quả thực không ai dám tin. Ngươi hãy xem ta biểu diễn một lần trước đi. Hàn Sâm nói rồi bước đến khoảng đất trống, cầm quỷ nha đao luyện một lần đao pháp thiên trị hạ mà hắn đã sửa lại. Lúc đầu Vân Tố còn nửa tin nửa ngờ. Nhưng càng xem thì nét mặt càng lộ rõ vẻ khiếp sợ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trước đây vì để tiếp cận Hàn Sâm, nàng còn nghiêm túc nghiên cứu đao pháp thiên trị hạ. Hơn nữa đao pháp thiên trị hạ do đời trước của Vân gia sáng tạo ra, đao phổ mà Vân gia có hơi khác với đao phổ trong Lăng Hoàn Các. Bản thân đao pháp đều giống nhau, nhưng Vân gia đã nghiên cứu đao pháp thiên chi hạ bao đời nay, trong đao phổ viết rất nhiều kinh nghiệm tâm đắc. Những kinh nghiệm này đều là vô giá, cũng không có trong đao phổ mà Hàn Sâm từng thấy. Cho nên, mặc dù Vân Tố Y không luyện nhiều nhưng vẫn hiểu rất sâu về đao pháp thiên chi hạ. Nhìn Hàn Sâm luyện đao pháp thiên chi hạ, Vân Tố Y thật sự bị sốc. Đao pháp thiên chi hạ không còn thiếu sót. Sao có thể như vậy được? Rốt cuộc làm sao hắn làm được? Vân Tố Y trợn to mắt. Trong đôi mắt đầy sự hoài nghi, chẳng lẽ hắn từng luyện vô tự thiên thư? Không thể nào, chân ngôn chú còn có thể bị ngoại tộc học được, vô tự thiên thư lại là bí mật bất truyền của thiên tộc, chỉ có thiên tộc mới có thể tu luyện. Vân Tố Y nhìn Hàn Sâm với vẻ phức tạp, cho đến khi Hàn Sâm biểu diễn xong đao pháp vẫn chưa hoàn hồn lại. Như thế nào? Ngươi xem bổ sung thế này có ổn không? Hàn Sâm thu đao, nhìn Vân Tố Y hỏi. Lúc này Vân Tố Y mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn Hàn Sâm, lòng quay cuồng, hồi lâu mới lên tiếng. Hàn Sâm, ngươi có thể nói cho ta biết làm sao ngươi làm được không? Hàn Sâm đã soạn sẵn từ ngữ trong đầu rồi. Lúc ta đi đường thông thiên, từng bị ý cảnh của ba chữ Trấn Thiên Cung nhập thể. Ý cảnh đó vốn từ vô tự thiên thư, mà môn đao pháp thiên chi hạ này cũng xuất xứ từ vô tự thiên thư, giữa hai cái vừa hay có điểm chung. Sau khi ta làm một vài nghiên cứu, đã nghĩ ra được phương pháp này nhưng cũng không dám chắc là có được hay không. Ngươi thấy sao? Ánh mắt Vân Tố Y có chút tránh né, hơi cúi đầu nhẹ giọng nói, ta cũng không hiểu lắm, ngươi có thể dạy ta trước hay không, để ta hiểu sâu hơn suy nghĩ của ngươi. Dĩ nhiên có thể. Hàn Sâm dừng một chút, rồi nói với Vân Tố Y, nhưng phương pháp này của ta hơi phức tạp đấy, bắt buộc phải có hiểu biết với ba chữ Trấn Thiên Cung, mới có thể bù đắp được những thiếu sót. Vân Tố Y có chút thất vọng lắc đầu nói, mặc dù ta lớn lên ở Trấn Thiên Cung từ nhỏ, nhìn ba chữ đó không biết bao nhiêu lần, nhưng lại không thể hiểu hết được ý cảnh của nó. Có lẽ cũng là vì quá quen thuộc, ngược lại thiếu đi cảm giác kích thích. Không sao, thật ra thì ta đã chuẩn bị một phương án khác, có thể khiến ngươi cảm nhận được ý cảnh của đao pháp thiên chi hạ. Hàn Sâm cười nói. Phương pháp gì? Vân Tố Y kinh ngạc hỏi. Ta dùng đao pháp thiên chi hạ đấu với ngươi, ngươi trực tiếp cảm nhận ý cảnh trong đao pháp của ta. Như vậy lâu dần, tự nhiên ngươi có thể lĩnh ngộ được, vậy cũng được rồi. Hàn Sâm nói. Vậy có được không? Mắt Vân Tố Y ánh lên tia sáng khác thường. Thử rồi sẽ biết. Hàn Sâm cầm hai cây ngọc đao dùng để luyện tập ra, đưa cho Vân Tố Y một cây, bản thân một cây. Chỉ là giúp Vân Tố Y luyện đao, tự nhiên không cần dùng quỷ nha đao. Vân Tố Y luyện tập với Hàn Sâm, cảm nhận được ý cảnh trong đao pháp của Hàn Sâm. Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng chỉ cảm thấy cả người như bị một luồng đao khí vô hình trói buộc, làm thế nào cũng không thể tránh thoát được. Thì ra là bản thân ta nghĩ nhiều, hắn thật sự đã bù đắp được thiếu sót của đao pháp thiên chi hạ. Nhưng mới có hơn một tháng, rốt cuộc làm sao hắn làm được? Lại có thể luyện đao pháp thiên chi hạ đến trình độ này. Lòng Vân Tố Y quay cuồng, tinh thần có chút bất ổn. Liên tiếp mấy ngày, ngày nào Vân Tố Y cũng tới theo Hàn Sâm học đao. Không biết tại sao, Vân Tố Y cũng không báo cáo lại việc Hàn Sâm đã giải quyết được những thiếu sót của đao pháp thiên chi hạ, trong lòng mơ hồ hy vọng có thể mỗi ngày theo Hàn Sâm cùng luyện đao pháp. Dưới sự giúp đỡ của Hàn Sâm, rất nhanh Vân Tố Y đã thích ứng được với đao pháp thiên chi hạ, sau khi biên soạn lại. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vũ tộc vẫn luôn muốn mượn Hàn Sâm để nổi tiếng nhưng Hàn Sâm không thèm đếm xỉa đến bọn họ, mỗi ngày đều cố gắng tu hành thuật gen và đao pháp. Bởi vì có nền tảng tốt nên Hàn Sâm tiến bộ thần tốc trong đao pháp thiên chi hạ. Khi hắn luyện tập với Vân Tố Y đã cố ý áp chế tiến độ của bản thân. Lý do kéo Vân Tố Y cùng nhau tu luyện đao pháp vì đó là một minh chứng tốt. Cho dù sau này có người nghi ngờ đao pháp thiên chi hạ của hắn, Vân Tố Y cũng có thể làm chứng cho hắn. Hắn cũng luyện từng chút một mà thành, chỉ là luyện nhanh hơn một chút so với người khác mà thôi. Tháng thứ ba tới Trấn Thiên Cung, thuật băng cơ ngọc cốt của Hàn Sâm cuối cùng cũng có đột phá. Từng luồng sức mạnh kỳ lạ lưu chuyển và ngưng tụ trong xương thịt, quá trình thăng cấp bá tước chính là quá trình sức mạnh ngưng tụ thành linh. Sức mạnh của băng cơ ngọc cốt là hệ quang. Khi sức mạnh tăng lên, ánh sáng băng ngọc sẽ dần dần ngưng tụ nên quang ảnh trên người Hàn Sâm, nhìn hết sức kỳ dị. Đương nhiên chỗ kỳ lạ không phải là bản thân thuật băng cơ ngọc cốt, mà quang ảnh kia lại giống như một tiên nữ lạnh lùng xinh đẹp, băng cơ ngọc cốt giống như một pho tượng thần. Với thuật băng cơ ngọc cốt thăng cấp bá tước thành công, tố chất thân thể của Hàn Sâm cũng tăng lên một cách mạnh mẽ. Những người khác chỉ có thể thăng cấp bá tước một lần, cường hóa thân thể một lần. Bây giờ Hàn Sâm đã ba lần thăng cấp bá tước, ba lần cường hóa thân thể, chỉ là cường độ thân thể cũng sắp đuổi kịp hầu tước rồi. Sau khi thuật băng cơ ngọc cốt thăng cấp lên bá tước thành công, Hàn Sâm bèn dồn toàn bộ tinh lực của mình cho việc tu luyện huyết mạch mệnh thần kinh. Huyết mạch mệnh thần kinh mượn ngọc khí để tu luyện, tốc độ cũng chỉ nhanh một chút mà thôi, không giống băng cơ ngọc cốt cực kỳ phù hợp với ngọc khí. Vân Tố Y cũng sắp thăng lên bá tước rồi, gần đây đều bị Vân Trường không giữ ở nhà chuyên tâm tu hành, thời gian rảnh của Hàn Sâm nhiều hơn, đi động huyền nguyên săn giết dị chủng. Vân Tố Y thuận lợi thăng bá tước, nàng tu luyện thuật gen xâm la vạn tượng, trong Trấn Thiên Cung chỉ đứng sau thuật gen vô tự thiên thư. Sau khi tu luyện uy lực cực lớn, hơn nữa bây giờ Vân Tố Y không còn dùng kiếm nữa, quen dùng đao pháp thiên chi hạ, lại dùng kiếm pháp bình thường luôn cảm thấy không quen. Xem ra mình nên tìm được một cây đao tốt thôi. Trước đây Vân Tố Y luôn do dự không biết có nên bỏ kiếm dùng đao không, nên không chú ý tìm một cây đao phù hợp. Bây giờ đã quyết định dùng đao, dĩ nhiên là cần một cây đao phù hợp. Đương nhiên Vân gia không thiếu đao khí tốt, sau khi Vân Tố Y cầu xin Vân Trường không đã được đi cùng Vân Tố Thường đến Minh Các của Vân gia chọn đao. Sao đột nhiên đổi sang dùng đao thế Tố Y? Sau khi Vân Tố Thường cùng Vân Tố Y tiến vào Minh Các, đột nhiên hỏi một câu. Gần đây mới học đao pháp, cho nên ta muốn thử xem sao. Vân Tố Y nhìn các đao khí trưng bày bên trong, tùy ý nói. Đao pháp có thể thử, nhưng có một số thứ không thể thử. Vân Tố Thường nghiêm mặt nói. Chị đang, nói cái gì thế? Vân Tố Y có chút bối rối. Vân Tố Thường thở dài một cái, người biết ta đang nói gì mà. Người biết rõ tình hình của Hàn Sâm, tại sao còn muốn thân cận với hắn ta như vậy? Chị à, người nghĩ đi đâu vậy? Hắn đã có vợ có con rồi, ta và hắn làm sao có chuyện gì được? Ta tìm hắn chủ yếu là vì luyện đao, không có gì khác cả. Vân Tố Y vội vàng giải thích. Là như vậy mới đúng. Vân Tố Thường không nói tiếp nữa, nàng cũng không muốn ép Vân Tố Y quá mức. Để tránh phản tác dụng, nhắc nhở một chút là được. Vân Tố Thường mỉm cười, lại nói tiếp. Nếu ngươi luyện đao pháp, vậy ngày mai cùng ta đến đảo Vân Trung tham gia hội thưởng đao đi. Hội thưởng đao gì? Trấn Thiên Cung chúng ta có một ngày hội như vậy sao? Vân Tố Y kinh ngạc hỏi. Vân Tố Thường nhẹ nhàng cười, chẳng phải là trò bịp của vũ tộc sao? Cho dù bọn họ có nhằm vào Hàn Sâm, quyết tâm muốn mượn Hàn Sâm để nổi danh, đáng tiếc Hàn Sâm vốn chẳng thèm để mắt tới bọn hắn. Thật là không biết tự lượng sức, bằng hắn mà cũng xứng đấu một trận với Hàn Sâm sao? Vân Tố Y bĩu môi. Vân Tố Thường nhìn vẻ mặt lúc Vân Tố Y nói đến Hàn Sâm, cảm thấy hơi lo lắng nhưng cũng biết bây giờ có nói gì cũng không thích hợp, tránh cho Vân Tố Y thấy chán ghét. Trầm ngâm một chút, Vân Tố Thường nói, A Nghĩa muốn khiêu chiến với Hàn Sâm cũng không phải hoàn toàn không có căn cứ. Người này tuyệt đối không thể khinh thường. Vũ tộc bị đánh xuống hạ tộc, tất cả vũ tộc cũng rớt xuống một cấp. Khi đó A Nghĩa đã là bá tước, sau đó rớt xuống cấp tử tước. Dưới cơn nóng giận, A Nghĩa nhảy xuống hồ chuyển sinh của Thánh Thiên Đường, tẩy sạch toàn bộ tu vi, trực tiếp bắt đầu lại từ con số 0, hiện tại đã tu luyện đến cấp bá tước. Mặc dù cùng là cấp bá tước, nhưng giờ A Nghĩa mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu lần. Sau khi trọng tu, hắn tu luyện thuật gen khó luyện nhất của vũ tộc Thiên Đường Chỉ Vũ, trong vũ tộc cũng không có mấy người có thể luyện thành. Địa vị của nó cũng giống như Vô Tự Thiên Thư của Trấn Thiên Cung chúng ta, mặc dù có chỗ không bằng nhưng A Nghĩa quả thực là một nhân vật. Nói như vậy A Nghĩa đúng là có bản lĩnh đấy. Nghe nói hồ chuyển sinh của Thánh Thiên Đường hết sức nguy hiểm, 10 người nhảy xuống chưa chắc có một người thành công chuyển kiếp. A Nghĩa đúng là may mắn thật, Vân Tố Y nói. Vân Tố Thường khẽ gật đầu, trải qua lễ rửa tội của hồ chuyển sinh, mặc dù bị tẩy sạch hết tu vi trên người nhưng thiên phú và tư chất cũng theo đó mà tăng lên. Nếu không trước kia hắn không luyện được Thiên Đường Chỉ Vũ thì bây giờ cũng không thể luyện thành. Tóm lại A Nghĩa này không đơn giản, hơn nữa dã tâm bừng bừng, là một nhân vật vô cùng khó nhằn. Cho dù như vậy, hắn vẫn kém xa so với Hàn Sâm. Vân Tố Y bĩu môi nói. Vân Tố Thường không nói gì, chỉ là nửa cười nửa không nhìn Vân Tố Y. Gò má Vân Tố Y nhất thời đỏ ửng, dịu dàng nói, ta nói không đúng sao? Hàn Sâm là người có thể đấu với cô Trúc Sư Huynh đến mức như vậy, A Nghĩa là cái thá gì chứ? Sợ rằng ngay cả ta hắn cũng đánh không lại, vậy hội thưởng đao ngày mai, rốt cuộc ngươi có đi hay không? Vân Tố Thường cười nói. Đi, sao lại không đi chứ? Vân Tố Y nói. Bên trong binh các có đủ loại binh khí nhưng hầu hết đều là kiếm khí. Cuối cùng Vân Tố Y chọn chúng một thanh Tuyết Ảnh đao cấp hầu tước. Không phải không có đao khí cấp cao hơn, trong binh các không có đao khí cấp vương chứ cấp công tước vẫn có mấy thanh, nhưng đều không thích hợp với đao pháp thiên chi hạ bằng Tuyết Ảnh đao. Sau khi trở về, Vân Tố Y dùng Tuyết Ảnh đao luyện mấy lần đao pháp thiên chi hạ, càng dùng càng cảm thấy thuận tay, tốt hơn nhiều so với đao dùng để tập luyện. Luyện đao pháp quả nhiên vẫn phải dùng đao thật. Vân Tố Y vui mừng vuốt ve thân Tuyết Ảnh đao. Sắp đến trưa ngày hôm sau, Vân Tố Thường tới đón Vân Tố Y cùng đi đảo Vân Trung tham gia hội thưởng đao của vũ tộc. Đúng rồi Tố Y, gần đây ngươi luyện đao pháp gì? Trên đường đi, Vân Tố Thường mới nhớ tới chuyện này, hỏi Vân Tố Y một câu. Chính là đao pháp thiên chi hạ mà thế hệ trước của Vân gia chúng ta sáng tạo ra, phần thưởng đầu tiên mà Hàn Sâm chọn chính là đao pháp này, cho nên ta mới tìm hắn luyện đao, học hỏi hắn một chút. Vân Tố Y nói. Vân Tố Thường không nói gì nữa, trong đầu nghĩ, đao pháp thiên chi hạ có thể học ra được thành tựu gì chứ, đao pháp đó học như thế nào cũng vô dụng, vẫn luôn có chỗ thiếu sót. Đảo Vân Trung là nơi đệ tử vũ tộc sinh sống, một nhóm vũ tộc đang chuẩn bị cho hội thưởng đao. A Nghĩa, người nói xem lần này Hàn Sâm có đến hay không? Thiếu nữ vũ tộc An Lăng Tâm hỏi. A Nghĩa vẫn không nói gì, Andrew cường tráng của vũ tộc nói, ta nghĩ hắn sợ A Nghĩa rồi nên mới không dám ứng chiến, lần này chắc chẳng dám đến đâu. Vốn dĩ nghe chuyện của hắn ở Trấn Thiên Cung, còn tưởng hắn là một nhân vật thế nào, không ngờ rằng lại hèn nhát như vậy, còn không dám xuất đầu lộ diện. Gì mà đao kiếm song tuyệt, đúng là không biết xấu hổ. A Nghĩa trừng mắt nhìn Andrew, câm miệng, đến bao giờ ngươi mới sửa được cái tật, nói lung tung hả? Đao kiếm song tuyệt chỉ còn có cô Trúc Sư Huynh, người nói như thế, bị thiên tộc nghe được thì sẽ nghĩ thế nào hả? Xin lỗi Andrew xấu hổ cúi đầu nhận sai. A Nghĩa lắc đầu, tính cách Andrew như vậy, có dạy dỗ hắn thế nào đi nữa cũng vô dụng. Do dự một chút, A Nghĩa lại nói, Hàn Sâm không đến cũng tốt, ít nhiều gì cũng sẽ có người thấy hắn sợ chúng ta, cũng xem như mục tiêu của chúng ta đạt được một phần. An Lăng Tâm lại hơi lo lắng nói, đến Trấn Thiên Cung lâu vậy rồi, ta cũng nghe không ít chuyện về Hàn Sâm. Hình như đệ tử Trấn Thiên Cung đều rất tôn trọng hắn, hơn nữa còn nghe nói hắn thực sự lợi hại. Lợi hại thì sao? Chắc chắn A Nghĩa có thể thắng hắn. Andrew hoàn toàn tin tưởng A Nghĩa. A Nghĩa xoa đầu An Lăng Tâm. Ngươi yên tâm, ta từng trải qua đau đớn khi tái sinh, lại từng tu luyện Thiên Đường Chi Vũ và lưỡi đao phán quyết, hơn nữa còn có thứ kia, cũng không kém gì Hàn Sâm đâu. Hơn nữa, cho dù ta thua, lấy danh vọng của Hàn Sâm ở Trấn Thiên Cung, ta có thể đấu với hắn một trận không phân cao thấp, cuối cùng thua nửa chiêu, một chiêu cũng coi như thua. Giống như trận chiến của hắn với cô Trúc Sư Huynh, nếu như người hắn đấu không phải là cô Trúc, cho dù có đánh hay cỡ nào cũng sẽ không có danh vọng như bây giờ. Thứ chúng ta cần cũng là cơ hội như thế, chỉ cần hắn đến đây đấu với ta, bất kể là thắng hay thua thì xem như chúng ta cũng thắng rồi. Dứt lời, A Nghia cười nói, đi chuẩn bị đi, các vị khách sắp tới rồi. Bất kể Hàn Sâm có tới hay không, chúng ta vẫn phải làm tốt hội thưởng đao. Lần này Vân Tố Thường và Vân Tố Y đã tới đảo Vân Trung, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, ngay cả Thiên Vũ Hạc cũng ở trong số đó. Hạc sư huynh, Vân Tố Thường dẫn theo Vân Tố Y đến chỗ bên cạnh Thiên Vũ Hạc rồi ngồi xuống. Các ngươi có biết Hàn Sâm bây giờ ở đâu không? Hội thưởng đao lần này hắn có đến không? Tuy Thiên Vũ Hạc dùng từ các ngươi nhưng mắt lại nhìn Vân Tố Y. Vân Tố Y đáp, trước đó Hàn Sâm đã tới động Huyền Nguyên, bây giờ vẫn chưa quay về, có lẽ không thể đến tham gia hội thưởng đao được rồi, không đến thì hơn. Thiên Vũ Hạc gật đầu nói, vì sao? Vân Tố Y không hiểu hỏi. Thiên Vũ Hạc khẽ nói, với danh tiếng của Hàn Sâm ở Trấn Thiên Cung bây giờ, nếu hắn thực sự đấu với A Nghia, thắng thua gì thì cũng có lợi cho A Nghia. Không cần làm bậc thang cho bọn họ. Vân Tố Y cũng không ngốc, suy nghĩ một chút là hiểu được ý tứ trong lời nói của Thiên Vũ Hạc, khẽ gật đầu không nói gì. Đệ tử Trấn Thiên Cung đến hội thưởng đao khá nhiều. Mặc dù cấp bá tước là cao nhất nhưng vũ tộc mới tới không lâu, mời được nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung như thế cũng coi như rất có thể diện rồi. Đương nhiên, hầu hết mọi người tới đều là vì muốn xem huyết vũ đao của vũ tộc. Phần thưởng của hội thưởng đao chính là huyết vũ đao, trong truyền thuyết thanh đao được đúc bằng một mảnh lông vũ thần hóa của thủy tổ vũ tộc, được coi là báu vật truyền thừa trong vũ tộc, cơ hội để các thành viên vũ tộc nhìn thấy nó không nhiều, ngoại tộc lại càng không có cơ hội. Vậy mà A Nghia lại mang theo huyết vũ đao đến Trấn Thiên Cung, điều này nằm ngoài dự đoán của nhiều người, vì thế dù nhiều trưởng lão Trấn Thiên Cung không đích thân đến nhưng cũng phái đệ tử đến xem kết quả. Sau khi hội thưởng đao chính thức bắt đầu, A Nghia đi ra nói lời dạo đầu. Phải nói bản thân vũ tộc đã cực kỳ tuấn tú, lại cộng thêm A Nghia rất biết cách nói chuyện khiến bầu không khí của hội thưởng đao rất vui vẻ, thoải mái. A Nghia cũng không nói quá nhiều, rất nhanh bèn lấy huyết vũ đao ra. Ánh mắt của các đệ tử Trấn Thiên Cung đều tập trung lên chiếc hộp ngọc hình chữ nhật kia. A Nghia bình thản nói, huyết vũ đao đã ở trong vũ tộc của ta hàng trăm nghìn năm, cho đến hôm nay vẫn chưa tìm được một chiếc vỏ đao phù hợp. Vì thế chỉ có thể đặt ở trong hộp ngọc, xin chư vị đừng trách cứ. Nói xong, A Nghia kính cẩn mở nắp chiếc hộp ngọc ra, Vân Tố Y và những người khác nhìn thấy nằm trong chiếc hộp ngọc kia là một thanh đao khí hình lông vũ dài hơn 3 thước, toàn thân trắng muốt. Nhưng trên thanh đao như lông vũ trắng lại có một vệt máu đỏ tươi, tương phản rõ rệt với thân đao màu trắng. A Nghia giải thích, thanh đao này được đúc từ một chiếc lông vũ thần hóa của thủy tổ tộc ta. Khi thanh đao được tạo ra, một dị chủng cấp thần hóa muốn cướp đi thanh đao này, bị thủy tổ vũ tộc ta dùng vũ đao chưa thành hình chém trọng thương. Dị chủng thần hóa kia kinh hãi bỏ chạy, mà vũ đao cũng vì chưa thành hình hoàn toàn lại uống máu dị chủng, nên mới để lại vệt máu như vậy. Sau này thủy tổ đặt tên cho nó là huyết vũ đao. Mọi người nghe xong đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, muốn lập tức cầm trên tay xem vết máu trên huyết vũ đao, xem huyết vũ đao này rốt cuộc là thật hay giả. Dường như nhìn ra suy nghĩ của mọi người, A Nghia lấy huyết vũ đao từ trong hộp ngọc đưa cho một đệ tử Trấn Thiên Cung gần nhất, để họ truyền cho từng người một. Sau khi Thiên Vũ Hạc, Vân Tố Thường và Vân Tố Y cầm được huyết vũ đao và quan sát, cũng cảm thấy đây thật sự là một thanh đao tốt. Nhưng bên ngoài truyền rằng huyết vũ đao đáng lẽ ra phải là một vũ khí thần hóa, mà xem thanh đao này lại có chút không giống lắm. Huyết vũ đao truyền qua tay từng đệ tử của Trấn Thiên Cung, đều được khen ngợi hết lời. Nhưng khi huyết vũ đao về lại tay A Nghia, có một đệ tử Trấn Thiên Cung cấp bá tước chợt mở miệng hỏi, nghe nói huyết vũ đao là vũ khí thần hóa, sao uy năng của thanh đao này lại không hiện ra? A Nghia khẽ cười nói, sư huynh thật tinh tường. Tuy bên ngoài tương truyền huyết vũ đao là vũ khí thần hóa, hơn nữa dựa theo tư liệu của nó cũng thực sự là vũ khí thần hóa, nhưng đáng tiếc, vừa nãy ta kể chuyện huyết vũ đao chém dị chủng thần hóa, huyết vũ đao vốn dĩ có thể trở thành vũ khí thần hóa, nhưng vì nhát đao kia đã dính máu của dị chủng, không khớp với khí tức của vật liệu làm ra nó, cuối cùng khiến nó không thể trở thành vũ khí thần hóa, rơi xuống cảnh giới cấp vương. Cho nên huyết vũ đao không phải thanh đao thần hóa mà chỉ là một thanh đao khí cấp vương thôi. Hóa ra là như vậy. Mọi người đều cảm thấy đáng tiếc. Tuy đao khí cấp vương rất mạnh nhưng vẫn còn thua xa vũ khí thần hóa. Hôm nay chúng ta mời mọi người đến thưởng đao, còn có một mục đích chính là tìm một chủ nhân phù hợp với huyết vũ đao. Nếu như trong số chư vị sư huynh sư muội ở đây có ai đao pháp vượt qua ta, thì chính là chủ nhân mới của huyết vũ đao. A Nghia vừa dứt lời, trong đại sảnh lập tức xôn xao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đám người A Nghia đi vào Trấn Thiên Cung, ngoại trừ sự bất đắc dĩ ra, bọn họ còn phải gánh vác trọng trách hòa nhập Trấn Thiên Cung, làm cầu nối giữa thiên tộc và vũ tộc. Vì muốn nhanh chóng hòa nhập Trấn Thiên Cung, để vũ tộc thực sự trở thành một phần của Trấn Thiên Cung, nên lúc đám người A Nghia đến đã mang theo không ít bảo vật, muốn dùng lễ vật làm quà lấy lòng, Huyết Vũ Đao chính là một trong số những món quà đó. Nhưng việc tặng quà cũng là một môn học vấn. Cho dù có dâng tới tận cửa nằng nặc đòi tìm các vị trưởng lão cấp cường giả của Trấn Thiên Cung đi nữa, nhưng người ta có chịu nhận hay không lại là một chuyện khác. Kể cả muốn thì phương pháp tặng quà kiểu này cũng sẽ không thể tạo ra hảo cảm và ấn tượng tốt. Hôm nay Hàn Sâm không tới hội thưởng đao cho nên A Nghia mới nói như vậy. Huyết Vũ Đao này hắn đã mang ra thì không có ý định thu hồi lại nữa. Trong đám đệ tử Trấn Thiên Cung tham gia hội thưởng đao, có một đệ tử cấp bá tước là con trai của Tam Tịch trưởng lão Phong Thập Cửu. Binh khí mà Tam Tịch trưởng lão dùng chính là đao mà con trai Phong Thập Cửu của hắn cũng dùng đao. Hơn nữa Tam Tịch trưởng lão còn là người phụ trách chủ yếu của các mục công việc khi Vũ tộc quy thuận Trấn Thiên Cung, nên Huyết Vũ Đao ngay từ đầu đã được định sẽ tặng cho Tam Tịch trưởng lão. Một thanh Huyết Vũ Đao trực tiếp đưa cho Tam Tịch trưởng lão, Tam Tịch trưởng lão cũng chưa chắc sẽ nhận bao nhiêu ân tình của bọn họ. Trưởng lão Trấn Thiên Cung thật sự không thiếu đao khí cấp vương. Nhưng nhận thua tặng thanh đao cho Phong Thập Cửu trên hội thưởng đao này, để Phong Thập Cửu vừa có thể diện vừa có Huyết Vũ Đao, như vậy có thể nắm chắc được phần ân tình này. Đương nhiên, A Nghia cũng không thể mới bắt đầu đã đưa cho Phong Thập Cửu, cũng không thể đưa quá dễ dàng, nếu không Phong Thập Cửu sẽ coi thanh đao này là hắn dùng bản lĩnh của bản thân thắng được, vậy thì cái ân tình này sẽ không còn nữa. Cho nên A Nghia muốn thắng trước mấy trận, sau đó sẽ vờ thua bởi Phong Thập Cửu, để trong lòng Phong Thập Cửu tự hiểu, như thế mới coi như tặng món quà này thành công. A Nghia, lời này của ngươi là thật sao? Một tên ngưu đầu nhân cường tráng, trợn to mắt nhìn A Nghia hỏi. A Nghia mỉm cười, đương nhiên là thật, tất cả mọi người đang ngồi ở đây, bất kể vị sư huynh sư tỷ nào có thể thắng ta, bằng đao pháp đều có thể lập tức lấy đi Huyết Vũ Đao, đương nhiên cũng bao gồm cả ngưu sư huynh ngươi. Được, vậy thì còn chờ gì nữa, ta am hiểu nhất chính là dùng đao, hiện tại muốn lĩnh giáo một chút đao pháp của ngươi, thế nào? Ngưu đầu nhân đứng dậy nói. Mời sư huynh. Trong mắt A Nghia thoáng qua ý cười, làm một tư thế mời về phía Ngưu đầu nhân. Ngưu đầu nhân tên là Ngưu Mãnh, một trong các đệ tử ngoại tộc của Trấn Thiên Cung, am hiểu nhất là đao pháp, cũng coi như có tiếng tăm trong các đệ tử cấp bá tước. Hơn nữa tính cách cực kỳ táo bạo, Ngưu Mãnh chính là một trong những người dùng đao mà A Nghia cố ý mời đến, bởi vì hắn muốn biểu hiện ra thực lực của chính mình trước khi đánh một trận với Phong Thập Cửu. Đao có thể tặng, quà có thể đưa, nhưng thanh danh của A Nghia hắn cũng phải vang dội. Tất cả mọi người đi theo A Nghia cùng Ngưu Mãnh, đến diễn võ chẳng quan sát trận quyết đấu này. Thân mình Ngưu Mãnh cao hơn 3 mét, cầm trong tay một thanh chảm mã đao to lớn còn cao hơn một chút so, với cơ thể hắn, trông cực kỳ khủng bố. Mời sư đệ phía A Nghia. Ngưu Mãnh chào hỏi một tiếng, trực tiếp bổ một đao về thanh chảm mã đao, to lớn kia phát ra một tiếng như sấm sét, đao quang ngưng tụ, từ lôi điện hóa thành một con lôi ngưu điên cuồng lao về phía A Nghia. Đao lôi ngưu gào thét là đao pháp mà Ngưu Mãnh am hiểu nhất. Khí thế cực kỳ mạnh mẽ, kể cả là cao thủ cùng cấp bậc bình thường cũng không dám đỡ một đao kia của hắn. Tất cả mọi người nhìn vào A Nghia, muốn xem hắn sẽ ứng đối thế nào. Cánh chim trắng muốt sau lưng A Nghia thu lại, cũng không có ý định tránh né. Trong tay cầm một thanh ngọc đao cấp bá tước, loại ngọc đao thường thấy ở Trấn Thiên Cung, là đao khí được chế tạo từ huyền ngọc tinh cấp bá tước, cũng không có chỗ nào thần kỳ. Mắt thấy đao quang lôi ngưu sắp bổ tới trước mặt A Nghia, đao lực đó dường như có thể xẻ đôi núi non chỉ bằng một nhát đao. A Nghia mỉm cười, ngọc đao trong tay cuối cùng cũng động đậy, không có trốn tránh mà chém một nhát đao thẳng tắp về phía đao quang lôi ngưu của Ngưu Mãnh. Ngọc đao hiện lên kim quang thánh khiết giống như ánh sáng đến từ thiên đường. Rắc! Đao quang lôi ngưu bị kim sắc đao quang của A Nghia trực tiếp chém thành hai nửa, mà đao quang ánh kim kia vẫn không ngừng chém lên trên chảm mã đao của Ngưu Mãnh, chém chảm mã đao thành hai nửa. Ngưu Mãnh hãi hùng lùi lại, kim sắc đao quang đến trước mặt hắn ba tấc mới tiêu tán đi. Mọi người đều thầm rùng mình. Ai cũng nhìn ra được, một đao kia của A Nghia đã nhẹ tay, nếu không kim sắc đao quang đã chém lên mặt Ngưu Mãnh rồi. Mặc dù Ngưu Mãnh không tính là một cao thủ chân chính, nhưng dù gì cũng được coi là một nhân vật đứng đầu trong cấp bá tước, đao lôi ngưu gào thét cũng rất mạnh, một đao của A Nghia cứng đối cứng đánh bại Ngưu Mãnh, tu vi này chắc chắn là đứng đầu trong cấp bá tước không thể nghi ngờ. Lưỡi đao phán quyết của vũ tộc quả nhiên danh bất hư truyền. Thuật ghen này am hiểu nhất là chặt đứt hết thảy, cực kỳ bá đạo. Trước kia chưa từng thấy tận mắt, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Thiên Vũ Hạc thấp giọng giải thích với đám người Vân Tố Thường. Hạc sư huynh, ngươi có chắc thắng được hắn không? Vân Tố Thường nhíu mày nói. Cái này khó mà nói, bởi vì ta không am hiểu đao pháp, giờ đang so đao, có đi lên cũng vô dụng. Thiên Vũ Hạc lắc đầu. Ngưu Mãnh thua thảm hại như vậy, khiến cho mấy tên đệ tử Trấn Thiên Cung đang kích động kia đều do dự. Trước đây A Nghia cũng từng đấu mấy trận với người khác nhưng không có thể hiện ra mạnh như vậy. Có một tên đệ tử Trấn Thiên Cung, am hiểu âm nhu đao pháp ôm tâm thái lên đánh thử một trận với A Nghia, mặc dù không thua khó coi giống Ngưu Mãnh nhưng ai cũng có thể nhìn ra được, hắn bị A Nghĩa áp chế triệt để. Liên tiếp mấy trận liền, không ai có thể thắng được A Nghĩa, khiến một đám đệ tử Trấn Thiên Cung nhìn A Nghĩa bằng một con mắt khác. Mặc dù đệ tử dùng đao của Trấn Thiên Cung khá ít, cao thủ dùng đao chân chính trong cấp bá tước cũng không nhiều, mấy người A Nghĩa thắng đều không được coi là bá tước đỉnh cấp thật sự. Nhưng có thể nghiền ép thành thạo dễ dàng, như vậy đã đủ để chứng minh thực lực của A Nghĩa. Trong nhất thời không ai tiến lên khiêu chiến nữa, ngay cả Phong Thập Cửu cũng không có động tĩnh gì. A Nghĩa biết Phong Thập Cửu không có nắm chắc có thể thắng hắn, cho nên mới chậm chạp không ra tay. Hắn bèn đứng trên đài nghiêm nghị nói, Trấn Thiên Cung là thượng tộc hào môn từ thời viễn cổ, vô luận trình độ tiến hóa gen hay là các loại thuật gen đều đứng trên vũ tộc ta, ta đã hướng về Trấn Thiên Cung từ lâu, luôn hy vọng có thể vào trong Trấn Thiên Cung học tập, bây giờ rốt cục đã đạt được ước nguyện, trong lòng mừng rỡ vô cùng. Hơn nữa ta còn nghe nói, trong chư vị đệ tử cấp bá tước của Trấn Thiên Cung, lấy đao pháp của hai vị sư huynh là Hàn Sâm cùng Phong Thập Cửu đứng đầu, chỉ tiếc Hàn Sâm sư huynh hình như có chút cố kỵ hoặc là sợ phiền phức, không tình nguyện chỉ điểm dạy dỗ tại hạ, khiến cho tại hạ vô cùng thất vọng. May mắn hôm nay Phong sư huynh cũng ở chỗ này, không biết có thể mời Phong sư huynh chỉ bảo một chút hay không. Mặc dù A Nghĩa nói có vẻ rất khách khí, nhưng ai cũng có thể nghe ra được hắn đang cố ý hạ thấp Hàn Sâm, ám chỉ Hàn Sâm sợ hắn, không dám đánh một trận cùng hắn. Mặc dù A Nghĩa đã nói rất uyển chuyển, thế nhưng Vân Tố Y vẫn cảm thấy cực kỳ chói tai, khiến nội tâm nàng cảm giác khó chịu, không khỏi có chút tức giận. Tuy Hàn Sâm không tới nhưng đao pháp của hắn ta cũng học được một phần, vậy ta sẽ thay hắn luận bàn với ngươi một chút, coi như thỏa mãn tâm nguyện của ngươi. Vân Tố Y một thân áo trắng khẽ tung bay, thoáng cái đã rơi xuống diễn võ tràng. Thiên Vũ Hạc cùng Vân Tố Thường đồng loạt giật nảy cả mình, muốn ngăn cản nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Tên An Dê kia thật sự là bá tước đỉnh cấp, ngay cả bọn họ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thắng hắn, mà Vân Tố Y mới thăng lên bá tước không bao lâu, làm sao có thể thắng được. Song cũng may là ở bên trong Trấn Thiên Cung, cho dù có thua cũng sẽ không nguy hiểm tính mạng, cũng là không cần lo lắng quá mức. Vân Tố Thường thầm than trong lòng, biết Vân Tố Y nhất định không chịu được việc Hàn Sâm bị nói xấu, cho nên mới tức giận ra tay. An Dê thấy nữ tử mặc một váy trắng thanh nhã đứng ở trước mặt mình, hơi ngẩn ra rồi cười nói, chắc Vân sư tỷ vừa mới thăng cấp lên bá tước đúng không? Hơn nữa nếu tại hạ nhớ không lầm thì đệ tử Vân gia bình thường chỉ dùng kiếm, chu dù tại hạ có thắng cũng không vẻ vang. Kiếm pháp của Vân gia tuy lợi hại, nhưng nếu ta dùng kiếm pháp để thắng thì cũng chẳng coi là bản lĩnh gì hết. Mấy chiêu đao pháp ta học được từ Hàn Sâm chắc cũng đủ dùng rồi. Vân Tố Y lạnh nhạt nói, sau đó rút tuyết ảnh đao ra. An Dê khẽ nhíu mày. Đương nhiên hắn biết Vân Tố Y là con gái của Vân Trường Không, không muốn đắc tội nàng. Thế nhưng thanh huyết vũ đao này là chuẩn bị cho Tam Tịch trưởng lão, không thể thua bởi Vân Tố Y. Hơn nữa Vân Tố Y mới chỉ thăng lên cấp bá tước. Nếu hắn thua dưới tay Vân Tố Y thì không chỉ mất mặt, mà còn khiến người khác cho rằng hắn cố ý làm vậy. Cố lấy lòng quá mức chính là nịnh nọt, sẽ chỉ khiến người ta khinh thường, đánh mất phẩm cách của hắn. Nhất thời An Dê cũng có chút khó xử. Nhưng Vân Tố Y đã rút đao ra, nếu hắn không tham chiến thì thật sự không có cách nào nói nổi. Hơi suy nghĩ một lát, trong lòng An Dê đã có quyết định. Nếu Vân sư tỷ có nhã hứng như vậy, tại hạ cũng chỉ có thể phụng bồi. Vân sư tỷ, mời. An Dê cầm ngọc đao trong tay, mỉm cười nói với Vân Tố Y, hắn dự định chỉ phòng thủ không tấn công, để bản thân Vân Tố Y thấy khó mà lui. Còn nếu Vân Tố Y thật sự không biết tiến lui thì cho dù hắn chủ động nhận thua, người bên ngoài cũng chỉ cảm thấy hắn có phong độ, không muốn chấp nhặt với phụ nữ. Vân Tố Y không khách khí, cầm tuyết ảnh đao dùng tư thế bắt đầu, sau đó bổ tới một đao, đao pháp nàng sử dụng chính là đao pháp Thiên Chi Hạ. Vân Tố Y không thích nghe An Dê châm chọc Hàn Sâm. Song nàng cũng không rõ lắm đao pháp Thiên Chi Hạ của mình rốt cuộc thế nào. Dù sao đao pháp Thiên Chi Hạ có rất ít người dùng trong thực chiến, tất cả kinh nghiệm thực chiến của nàng đều đến từ Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm nói đao pháp của nàng coi như đã thành, chỉ thiếu độ thuần thục và nâng cao sức mạnh, đẳng cấp. Nhưng rốt cuộc có thể phát huy ra uy lực lớn đến bao nhiêu, trong nội tâm của Vân Tố Y cũng không biết rõ. Khi một nhát đao kia của Vân Tố Y chém ra, sắc mặt của An Dê đã thay đổi. Dự định trong lòng ban đầu lập tức không còn sót lại chút gì, cả người giống như một con mồi gặp phải loài sói nguy hiểm, thân thể căng lên. Dù chỉ là một đao, nhưng An Dê đã cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ nguy hiểm từ trong đao pháp kia lộ ra bên ngoài. Không dám chủ quan chút nào, vẻ mặt An Dê nghiêm túc, bộ pháp dưới chân biến ảo, đao pháp lưỡi đao phán quyết cũng theo đó mà chém ra, còn nghiêm túc hơn cả lúc quyết đấu trước đó cùng đám người ngưu mãnh. Sau khi Vân Tố Y chém ra một nhát đao, thân hình cũng đồng thời dịch chuyển. Đao tùy thân mà đi, không chờ đao khí kia vọt tới cực hạn, nàng đã chém ra đao thứ hai. An Dê lập tức thu đao lùi lại, đao pháp lần nữa biến đổi, ứng đối với đao thế của Vân Tố Y. Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường lập tức nhìn đến ngây người. Bọn họ đều có thể nhận ra Vân Tố Y đang sử dụng đao pháp Thiên Chi Hạ. Có rất nhiều người Vân gia từng nghiên cứu môn đao pháp này nhưng biết dùng thật sự thì không được mấy người, bởi vì khuyết điểm quá chí mạng, nếu sử dụng trong thực chiến bị đối thủ bắt lấy khuyết điểm đó, ngược lại rất dễ mất mạng. Thế nhưng đao pháp Thiên Chi Hạ mà Vân Tố Y sử dụng lại làm cho Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường cảm thấy rất khác biệt. Bọn họ cũng không thể nói được cụ thể khác biệt chỗ nào, nhưng lại có thể nhìn ra vấn đề lớn nhất của đao pháp Thiên Chi Hạ dường như không còn tồn tại trong tay Vân Tố Y. Đao pháp Thiên Chi Hạ hoàn mỹ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Vấn đề này đã nhận được câu trả lời hoàn mỹ trong tay Vân Tố Y. Lúc bắt đầu Vân Tố Y còn hơi khẩn trương và mất tự nhiên một chút. Nhưng sau khi nàng phát hiện An Dê lại hoàn toàn đi theo đao pháp của nàng, giống hệt với khi nàng luyện tập bình thường, trong lòng đã yên tâm hoàn toàn. Vân Tố Y nhớ kỹ Hàn Sâm từng nói với nàng, trừ khi sức mạnh của đối thủ hơn nàng quá nhiều, nếu không chỉ cần cho nàng cơ hội tấn công đao thứ nhất, vậy thì đối thủ không có khả năng thắng được nàng nữa. Đương nhiên, nhát đao thứ nhất này không phải là một đao chém lung tung, mà là nhát đao nhằm vào điểm yếu của kẻ địch, cũng là thức đầu tiên trong cả bộ đao pháp Thiên Chi Hạ. Nếu sau khi kẻ địch nhận đao thứ nhất mà bị ảnh hưởng thì đao pháp Thiên Chi Hạ tiếp theo sẽ liên tục không ngừng, giống như dây xích vận mệnh liên kết chặt chẽ nhìn không thấy sờ không tới, vững vàng trói buộc đối thủ bên trong đao pháp. Trừ phi ý cảnh của đối thủ đã đạt tới trình độ có thể nhìn thấu thiên mệnh, nếu không căn bản không có khả năng thoát khỏi trói buộc của đao pháp Thiên Chi Hạ, tựa như con rối bị giật dây, đi theo đao pháp Thiên Chi Hạ cho đến khi hoàn toàn bị trói chặt mới thôi. Bình thường Vân Tố Y đều đối chiến cùng Hàn Sâm, đao ý của Hàn Sâm cường hãn cỡ nào, chỉ kém nửa bước nữa là có thể đạt tới cấp thần hóa. Áp lực mà Hàn Sâm cho Vân Tố Y, An Dê hoàn toàn không thể so sánh được. Vân Tố Y đã quen bị áp chế gắt gao khi đối chiến với Hàn Sâm, bây giờ đối chiến với An Dê lại cảm giác dễ dàng hơn nhiều, loại khí thế và áp lực tâm lý này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Thế là Thiên Vũ Hạc và một đám đệ tử Trấn Thiên Cung đều giật mình nhìn Vân Tố Y, phiêu giật vung tuyết ảnh đao, một nhát lại một nhát tựa như rất tùy ý mà chém ra. Còn An Dê lại có vẻ nặng nề, trán mướt mồ hôi, giống như đang liều mạng muốn thoát khỏi một loại khốn cảnh nào đó vậy. An Dê bây giờ giống như một con rối bị giật dây, đao pháp của hắn cho đến giờ đều không thể phát ra một chiêu hoàn chỉnh, mỗi lần chỉ dùng đến phân nửa đã phát hiện đao tiếp theo của Vân Tố Y đang công kích về một chỗ hiểm yếu khác, khiến hắn không thể không thu đao lại để ứng đối. An Dê muốn lợi dụng cách lưỡng bại câu thương để phá vỡ loại trói buộc này, nhưng hắn lại phát hiện ngay cả cơ hội lưỡng bại câu thương cũng không có, mỗi nhát đao của Vân Tố Y đều vào lúc hắn sắp hết hoặc chưa hết sức mới dùng hết sức bình sinh chém ra, làm cho hắn vô cùng khó chịu. Cảm giác đó giống như có vô số sợi tơ vô hình quấn lấy thân thể của hắn, trói buộc càng ngày càng chặt khiến hắn dù có sức mạnh cũng không thể thi triển ra được, bực muốn ói máu. Nếu như An Dê là loại người có thể thu đao trước vận mệnh giống như cô Trúc, thì hắn còn có cơ hội phá vỡ trói buộc của đao pháp Thiên Chi Hạ, đáng tiếc là hắn không thể đạt được tới loại cảnh giới đó. Toàn bộ diễn võ tràng đều lặng ngắt như tờ, không ai ngờ được rằng đao pháp của Vân Tố Y lại lợi hại như vậy, ngay cả Thiên Vũ Hạc và Vân Tố Thường cũng trợn mắt há mồm. Sao có thể như vậy được? Đao pháp Thiên Chi Hạ của nàng lại không hề có một chút khuyết điểm nào. Thiên Vũ Hạc tự lẩm bẩm, nét mặt tràn đầy vẻ khó tin. Có thể sử dụng đao pháp Thiên Chi Hạ hoàn hảo như vậy là một tin tức chấn động lòng người đối với toàn bộ Trấn Thiên Cung, chỉ sợ ngay cả các vị trưởng lão thậm chí là cung chủ cũng có thể bị kinh động. Hàn Sâm, Vân Tố Thường đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi. Hàn Sâm, là sao cơ? Việc này có liên quan gì đến Hàn Sâm sao? Thiên Vũ Hạc tỏ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Vân Tố Thường. Người đã quên rồi sao? Phần thưởng dành cho hạng nhất trong kỳ thi mà Hàn Sâm chọn chính là Thiên Chi Hạ. Vân Tố Thường vẻ mặt cổ quái nói. Sao mà ta biết hắn chọn cái gì, chỉ có bản thân hắn biết, ta cũng chưa từng hỏi đến. Thiên Vũ Hạc kỳ quái mà nhìn Vân Tố Thường, làm sao ngươi biết hắn chọn đao pháp Thiên Chi Hạ? Vân Tố Thường khẽ cười khổ, nói qua một lần về việc của Vân Tố Y và Hàn Sâm. Thiên Vũ Hạc nghe xong, trợn to hai mắt, ý của ngươi là, Hàn Sâm chọn đao pháp Thiên Chi Hạ chính là vì Tố Y. Hơn nữa hắn còn giải quyết khiếm khuyết của đao pháp Thiên Chi Hạ chỉ trong một thời gian ngắn, rồi dạy cho Tố Y, đao pháp Thiên Chi Hạ không có khuyết điểm, chuyện này là thật sao? Ta cũng không tin chuyện này lại xảy ra nhưng ngươi cũng thấy rồi đó, đao pháp Thiên Chi Hạ mà Tố Y dùng hoàn toàn không có khuyết điểm như trước kia nữa, cho nên ngoài lý do đó ta thực sự không thể nghĩ ra còn có khả năng nào khác. Ánh mắt Vân Tố Thường phức tạp nói, nếu thật sự là như vậy, Hàn Sâm đã giúp Trấn Thiên Cung chúng ta một chuyện lớn. Giải quyết một nan để thiên cổ, người này thật sự là kỳ tài ngút trời, tương lai chắc chắn sẽ làm nên chuyện lớn. Thiên Vũ Hạc tán thưởng. Hiện tại vẫn còn khó nói, dù sao đối thủ của Tố Y cũng chỉ là A Nghia, lúc đối mặt với đối thủ mạnh mẽ hơn, đao pháp Thiên Chi Hạ, mà Hàn Sâm sửa chữa có lộ ra sơ hở hay không còn cần trải qua thử nghiệm. Vân Tố Thường nghĩ nghĩ một lúc lại nói, đợi lát nữa sau khi kết thúc, chúng ta lập tức đưa Tố Y trở về nói rõ ràng mọi chuyện với cha, chắc cha có thể đưa ra phán đoán chuẩn xác. Vào lúc hai người đang nói chuyện, thì A Nghia đã rơi vào trong khốn cảnh cực kỳ gian nan. Thực lực tuyệt đối của A Nghia đúng là mạnh hơn so với Vân Tố Y rất nhiều. Nếu nói sức mạnh của Vân Tố Y tương đương với một nhân loại, vậy thì A Nghia giống như một con cá mập khủng bố. Sức mạnh vốn có của hắn có thể dễ dàng cắn chết Vân Tố Y. Nhưng tình huống bây giờ của A Nghia giống như một con cá mập bị lưỡi câu quấn lấy. Trong khi hắn dùng sức để giãy giụa, thì sợi dây câu trong tay Vân Tố Y lại lỏng đi một chút khiến hắn không thể làm gì được. Ngược lại, nếu chính hắn thả lỏng, dây câu của Vân Tố Y sẽ lại lần nữa thít chặt. Chiêu thức vừa co vừa giãn như vậy làm A Nghia hoàn toàn mất hết sức lực, càng ngày càng lún sâu vào trong trói buộc của đao pháp Thiên Chi Hạ. Ta thua rồi, đao pháp mà Vân Sư tỷ dùng quả nhiên lợi hại, đây có phải đao pháp Thiên Chi Hạ, trong truyền thuyết do vị tiền bối Vân gia sáng tạo ra đúng không? Quả nhiên danh bất hư truyền, là đao pháp đẳng cấp nhất trong vũ trụ. Dù sao A Nghia cũng là người thông minh, biết mình đã thua không thể cứu vãn, nếu cứ cố chấp đấu tiếp sẽ chỉ làm cho bản thân càng thêm xấu mặt, vậy thì dứt khoát nhận thua. Nhưng hắn cũng chỉ ra lai lịch của đao pháp Thiên Chi Hạ, chỉ thừa nhận hắn thua bởi đao pháp Thiên Chi Hạ mà không phải như lời Vân Tố Y nói lúc trước, thua bởi đao pháp mà nàng học từ Hàn Sâm. Rất nhiều đệ tử Trấn Thiên Cung chưa từng thấy qua đao pháp Thiên Chi Hạ, sau khi nghe A Nghia nói mới đồng loạt bừng tỉnh đại ngộ. Vân Tố Y đút Tuyết Ảnh đao vào vỏ đao, bình tĩnh nói, đây quả thật là đao pháp Thiên Chi Hạ nhưng bản thân đao pháp Thiên Chi Hạ tồn tại một khuyết điểm cực lớn, không có cách nào dùng trong thực chiến thật sự. Còn đao pháp Thiên Chi Hạ mà ta sử dụng bây giờ đã được Hàn Sâm cải biên, hoàn toàn giải quyết khuyết điểm, tạo nên một đao pháp Thiên Chi Hạ hoàn hảo. Nhưng ta học không được tốt lắm, cũng chỉ bằng một phần thực lực của Hàn Sâm mà thôi. Lời này vừa nói ra, tất cả đệ tử Trấn Thiên Cung đều kinh ngạc khó tả. Đao pháp Thiên Chi Hạ đã được nhiều vị tiền bối Trấn Thiên Cung nghiên cứu cải biên như vậy, cuối cùng vẫn mãi không thể giải quyết được chỗ thiếu hụt, vậy mà bây giờ đã được Hàn Sâm giải quyết, thực sự làm cho người ta khó mà tin được. Còn sắc mặt của A Nghia sau khi nghe xong thì lúc xanh lúc trắng, người thông minh như hắn cũng cảm giác trên mặt đau rát. Bây giờ ta có thể lấy huyết vũ đao đi đúng không? Vân Tố Y nhìn A Nghia nói. Nàng tức giận vì A Nghia châm chọc Hàn Sâm nên chẳng thèm khách khí chút nào. Đương nhiên, đao pháp của Vân Sư tỷ tại hạ rất bội phục, huyết vũ đao là của sư tỷ. A Nghia lấy lại tinh thần, gượng cười cầm hộp ngọc đựng huyết vũ đao đưa cho Vân Tố Y, vậy thì đa tạ. Vân Tố Y nhận lấy huyết vũ đao, trực tiếp quay người rời khỏi diễn võ tràng. Vân Tố Thường và Thiên Vũ Hạc vội vàng tiến lên nghênh đón. Vân Tố Thường trực tiếp hỏi, Tố Y, lời ngươi nói là thật sao? Khuyết điểm của đao pháp Thiên Chi Hạ thật sự được giải quyết rồi. Đương nhiên là thật. Vân Tố Y gật đầu. Đi, ngươi theo ta trở về gặp cha. Vân Tố Thường lôi kéo Vân Tố Y rời khỏi đảo Vân Trung. Khuyết điểm của đao pháp Thiên Chi Hạ được giải quyết, chuyện này thật sự quá lớn, căn bản không cho phép nàng chậm trễ thời gian tiếp tục chờ. Đến khi hội thưởng đao kết thúc, huống chi huyết vũ đao cũng đã bị Vân Tố Y cầm đi, hội thưởng đao có tiếp tục tiến hành cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Mấy tên đệ tử Trấn Thiên Cung cũng đều vội vã cáo từ, bọn hắn cũng muốn biết khuyết điểm của đao pháp Thiên Chi Hạ có phải thật sự được giải quyết hay không. Nếu là thật, vậy thì Trấn Thiên Cung lại có nhiều thêm một môn đao pháp trấn cung cấp vô thượng. A Nghia và đệ tử vũ tộc trong mặt ai cũng ủ rũ, ngay cả hứng thú để nói chuyện cũng không có. Vốn dĩ bọn họ muốn mượn Hàn Sâm để nổi tiếng, nhưng ai ngờ Hàn Sâm còn chưa ra tay, chỉ dạy Vân Tố Y một môn đao pháp đã có thể khiến A Nghia thua không còn lời nào để nói. Bọn họ buồn bực muốn ói máu, tình thế bây giờ so với việc thua bởi Hàn Sâm, càng làm cho đám người A Nghia không thể nào chấp nhận được. Bọn hắn không chỉ mất đi cơ hội vang danh Trấn Thiên Cung mà còn không thể đưa huyết vũ đao cho Tam Tịch trưởng lão, đáng giận hơn là Vân Tố Y cầm huyết vũ đao thì sẽ chẳng nợ gì nhân tình của bọn họ hết, thậm chí lần thua thảm hại này khiến danh tiếng tích lũy lúc trước của A Nghia không còn lại chút gì. Ngay cả Vân Tố Y đi theo Hàn Sâm học đao pháp còn đánh không lại, lúc trước còn nhiều lần khiêu khích Hàn Sâm chỉ sợ sẽ biến thành trò cười. Thất bại thảm hại triệt để khiến tất cả đệ tử vũ tộc đều khó chịu trong lòng, nhưng lại khó mà phát tiết ra ngoài, kể cả cắn nát răng cũng chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Hay cho một tên Hàn Sâm, tính toán đến mức này, trước đây ta đã xem thường hắn rồi, tên này không chỉ là kẻ vũ phu đơn giản như thế. A Nghia lấy lại tinh thần, cắn răng nói. Hắn cho rằng Hàn Sâm đã tính trước sẽ dùng Vân Tố Y để đối phó hắn, đáng tiếc là hắn nghĩ hơi nhiều rồi, Hàn Sâm căn bản chưa từng đặt hắn trong đầu, chứ đừng nói đến việc chủ tâm muốn tính kế hắn. Mọi chuyện đến đây vẫn chưa kết thúc, Vân Tố Thường mang theo Vân Tố Y đi gặp Vân Trường Không, sau đó nói qua một lần về Hàn Sâm và đao pháp Thiên Chi Hạ. Lại có chuyện như vậy sao? Tố Y, ngươi thể hiện đao pháp sau khi được Hàn Sâm cải tiến đi, ta muốn xem thử. Trong lòng Vân Trường Không không thể tin nổi Hàn Sâm, lại bù đắp được khuyết điểm của đao pháp Thiên Chi Hạ, cho rằng trong đó chắc chắn còn có vấn đề tồn tại. Dù sao nhiều vị tiền bối Chấn Thiên Cung như vậy cũng không thể giải quyết được vấn đề, dù Hàn Sâm có là thiên tài cũng không thể mới tu luyện hơn một tháng đã giải quyết được. Nhưng đến khi Vân Trường Không nhìn Vân Tố Y, thể hiện ra đao pháp Thiên Chi Hạ lại bất giác há to miệng. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Vân Trường Không là người chủ trì Vân gia thế hệ này, thập tịch trưởng lão Chấn Thiên Cung, đương nhiên không còn xa lạ gì với đao pháp Thiên Chi Hạ mà Vân gia sáng tạo ra. Đao pháp Thiên Chi Hạ mà Vân Tố Y thể hiện ra có một chút khác biệt với đao pháp Thiên Chi Hạ nguyên bản, chỗ khác biệt này vừa vặn giải quyết vấn đề tồn tại từ lâu của đao pháp Thiên Chi Hạ một cách tinh vi, khiến cho nó không còn bất kỳ một khuyết điểm nào, trở thành một môn đao pháp chân chính có thể dùng trong thực chiến. Tố Y, Hàn Sâm thực sự đã sửa lại đao pháp Thiên Chi Hạ sao? Sau khi Vân Tố Y biểu diễn xong, Vân Trường Không lập tức hỏi. Vâng ạ, đoạn thời gian trước khi thăng cấp lên bá tước, lúc nào ta cũng đi theo hắn luyện tập đao pháp. Vân Tố Y gật đầu nói. Phụ thân, đao pháp Thiên Chi Hạ mà Hàn Sâm sửa có thể sử dụng không? Vân Tố thường hỏi. Có thể sử dụng, hiện tại xem ra xác thật có thể sử dụng, chỉ là có một chỗ ta vẫn không hiểu. Tại sao bên trong đao pháp của ngươi lại có ý cảnh tương tự với Vô Tự Thiên Thư? Vân Trường Không hỏi. Vân Tố Y nói qua một lần về việc mình cùng đối luyện với Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng đao ý của bản thân áp bách nàng để nàng cảm nhận được đao ý. Sau khi nghe xong, Vân Trường Không cười khổ nói, Hàn Sâm này đúng là một nhân tài. Từ việc cải tiến thêm cách thức dựa trên bản thân đao pháp, đến phương pháp dẫn dắt ý cảnh kiểu vỡ lòng thật sự đã giải quyết được vấn đề của đao pháp Thiên Chi Hạ, khiến nó trở thành một loại đao pháp có thể dùng trong thực chiến. Trước khi chưa có sự giác ngộ tự thân thì dùng phương pháp này để nhập môn là có thể học được đao pháp Thiên Chi Hạ, sau đó dần dần có sự lĩnh ngộ của bản thân là có thể thoát khỏi khuôn sáo, chân chính đi vào cảnh giới của mình. Phương pháp hai giai đoạn hóa phức tạp thành đơn giản, trước kia có vị tiền bối đã từng nghĩ tới, nhưng trong quá trình có quá nhiều vấn đề cần giải quyết, phiền toái nhất chính là cần một hình thái hoàn mỹ cùng cách thức dẫn dắt ý cảnh. Hàn Sâm đều có thể giải quyết hoàn hảo, điều này cần sự từng trải và ngộ tính cực cao. Nếu đây thật sự là bút tích của hắn, đao pháp của hắn trên mặt tạo nghệ có thể coi như cấp tông sư ba người Vân Tố thường, nghe xong trợn mắt há miệng, Vân Trường Không không nói thêm gì nữa, mang theo Vân Tố Y đi gặp cung chủ Chấn Thiên Cung, tổ chức hội nghị trưởng lão. Tin tức đao pháp Thiên Chi Hạ, hoàn hảo vô khuyết rất nhanh đã lan truyền khắp Chấn Thiên Cung, hơn nữa đao pháp Thiên Chi Hạ cũng được điều chỉnh đẳng cấp lần đầu tiên, trở thành thuật gen Chấn Cung thuộc loại đao pháp, trong nhất thời đã gây ra chấn động cực kỳ lớn trong Chấn Thiên Cung. Tên tuổi Hàn Sâm lại lần nữa bị đẩy lên đầu ngọn sóng gió, còn An Dê nghiễm nhiên trở thành phong nền, cho dù có được nhắc đến cũng chỉ xuất hiện tô điểm cho đao pháp Thiên Chi Hạ, mà thôi. Hàn Sâm vốn không biết đến những chuyện này, luôn ở trong động huyền nguyên săn giết dị sinh vật. Chờ đến ngày Bạch Ngọc Lâu mở ra, hắn mới đi ra khỏi động huyền nguyên. Hàn Sâm vừa mới trở lại đảo Tiểu Ngọc, còn chưa kịp tới Bạch Ngọc Lâu, Thiên Vũ Hạc đã đi đến đảo Tiểu Ngọc. Hàn huynh, cung chủ triệu kiến, chỉnh trang một chút rồi đi nhanh thôi. Thiên Vũ Hạc cười mỉm nói với Hàn Sâm. Cung chủ triệu kiến ta có chuyện gì không? Hàn Sâm hoang mang, nhìn Thiên Vũ Hạc hỏi. Cung chủ Chấn Thiên Cung một ngày trăm công ngàn việc, không thể tự nhiên lại triệu kiến hắn để nói mấy việc lông gà vỏ tỏi được. Ngươi còn chưa biết sao? Đao pháp Thiên Chi Hạ mà ngươi cải tiến đã thông qua nghị quyết của các trưởng lão thăng đến đẳng cấp của bí điển Chấn Cung. Rồi, làm người cải biên sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng. Cung chủ triệu kiến ngươi, đương nhiên là muốn ban thưởng cho ngươi rồi. Thiên Vũ Hạc cười nói. Hàn Sâm nghe vậy thì ngẩn người, không ngờ lại có chuyện tốt như vậy. Theo Thiên Vũ Hạc cùng đến Chấn Thiên Cung, lần này đi đường thông thiên cũng không còn cảm giác gì nữa, chỉ có lần đầu tiên mới có thể bị ý cảnh của ba chữ Chấn Thiên Cung chấn áp. Đi vào bên trong Chấn Thiên Cung, ánh mắt của rất nhiều đệ tử nhìn về phía Hàn Sâm có chút kỳ lạ, trong đó phần lớn là hâm mộ và tôn sùng. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm nhìn thấy cung chủ Chấn Thiên Cung, mặc dù lần trước hình như đã từng gặp rồi nhưng lần đó, ý thức của hắn không hoàn toàn tỉnh táo, căn bản không biết rốt cuộc cung chủ Chấn Thiên Cung trông như thế nào. Dáng dấp của cung chủ Chấn Thiên Cung thoạt nhìn rất bình thường, dường như chỉ là một người đàn ông trung niên không có chút hấp dẫn nào, cũng không có khí phách khiến người ta vừa gặp đã cúi đầu quỳ bái, cũng không có khí chất xuất trần tiên phong đạo cốt, cảm giác rất đại trà. Hàn Sâm bước lên hành lễ, cung chủ Chấn Thiên Cung vô cùng hứng thú đánh giá Hàn Sâm, nói, đứng lên đi, lần này trông ngươi thuận mắt hơn nhiều so với lúc trước đó. Đệ tử vô năng, để cung chủ đại nhân chê cười rồi. Hàn Sâm không khỏi có chút xấu hổ, lần trước bị Thiên Vũ Hạc cõng vào, quả thật có chút thảm hại. Cung chủ Trấn Thiên Cung nheo mắt lại nhìn Hàn Sâm nói, hai chữ, vô năng này dùng rất tốt, người vô năng như người lại hoàn thành được việc cải biên đao pháp thiên chi hạ, mà không biết bao nhiêu thế hệ Trấn Thiên Cung đều không thể hoàn thành được. Nếu ngươi là vô năng, vậy rất nhiều tiền bối của Trấn Thiên Cung là cái gì? Ý của đệ tử không phải như vậy. Hàn Sâm vội vàng cúi đầu hành lễ. Cung chủ Trấn Thiên Cung mỉm cười, ngươi không cần câu nệ như thế. Năm đó tính cách của sư phụ Y Sơ ngươi không giống như ngươi, ngay cả lão già ta nàng còn không để vào mắt, nhưng ta rất thích tính cách này của nàng. Hàn Sâm nghe vậy mới biết được tại sao Y Sơ lại nổi tiếng trong Trấn Thiên Cung như thế. Nhìn cung chủ Trấn Thiên Cung cho tới bây giờ vẫn còn nhớ mãi không quên Y Sơ là hiểu. Lão già này chắc không định làm sư đồ luyến nên mới nhớ mãi không quên Y Sơ đấy chứ. Trong lòng Hàn Sâm mắng thầm, sắc mặt cung chủ Trấn Thiên Cung cung lạnh lẽo, cong ngón tay bắn một cái, Hàn Sâm chợt cảm thấy trên người như gánh một ngọn núi, suýt nữa bị đè sấp xuống mặt đất. Hừ, tiểu tử người nhìn bề ngoài thành thật, không ngờ trong lòng hư hỏng như vậy, suy nghĩ lung tung cái gì. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn Hàn Sâm hừ lạnh, Hàn Sâm lập tức toát mồ hôi lạnh, cung chủ Trấn Thiên rõ ràng có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng hắn. Năng lực bực này thật kinh khủng. Đệ tử đáng chết. Hàn Sâm căn cứ theo thái độ hảo hán không để tâm thiệt thòi trước mắt, vội vàng hành lễ tạ tội với cung chủ Trấn Thiên Cung. Cung chủ Trấn Thiên Cung lại cười, trước đây nha đầu Y Sơ kia mắng ta không ít lần, nhưng nàng mắng công khai, không giống ngươi lại mắng trong lòng, sư đồ các ngươi được lắm. Lão già này điên hả, càng mắng hắn càng thích sao? Không phải bị em đấy chứ? Hàn Sâm lại nhịn không được nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng vừa mới nghĩ là biết hỏng rồi. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười híp mắt nhìn Hàn Sâm. Hàn Sâm chợt cảm giác trên người nặng thêm, suýt chút nữa thì bị đè sấp xuống mặt đất. Lần này đệ tử thật sự biết sai rồi. Hàn Sâm vẻ mặt đau khổ hành lễ tạ tội lần thứ hai. Cung chủ Trấn Thiên Cung mỉm cười nói, quên đi, ai bảo ngươi là đệ tử của Y Sơ, hơn nữa lại lập công cho Trấn Thiên Cung ta. Sửa chữa đao pháp thiên chi hạ không tệ, muốn ban thưởng cái gì cứ việc nói. Có thể góp một phần sức lực cho cung chủ là vinh hạnh của đệ tử. Ta nào dám nhận thưởng? Hàn Sâm vội vàng nói. Thôi được rồi, tiểu tử ngươi cũng không phải kiểu người thành thật gì, không cần giả bộ trước mặt ta. Cung chủ Trấn Thiên Cung cung bĩu môi, cười như không cười nhìn Hàn Sâm nói, thế này đi, trước đây nha đầu Y Sơ kia đã từng cho ngựa ăn, ngươi cũng đi nuôi ngựa đi, coi như là phần thưởng cho việc cải biên thiên chi hạ. Tạ ơn cung chủ ban thưởng. Hàn Sâm ép buộc bản thân không được nghĩ gì hết. Được rồi, ngươi đi đi. Cung chủ Trấn Thiên Cung phất tay một cái, ra hiệu cho Hàn Sâm có thể đi. Khụ khụ, cung chủ đại nhân, ngài đúng là thần uy vô hạn, chỉ cần một cái lật tay đã áp chế đệ tử khó mà động đậy được, thật sự khiến đệ tử mở rộng tầm mắt. Hàn Sâm không hề bước đi. Cơ thể của hắn bây giờ giống như bị một ngọn núi đè ép, đứng yên bất động cũng tốn sức. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười tủm tỉm nói với Hàn Sâm, đây cũng là phần thưởng của bản cung chủ trao cho ngươi, còn không chịu đi là nhận thêm phần thưởng nặng hơn đó. Hàn Sâm không nói hai lời xoay người rời đi, trong lòng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ đến gặp cái tên cung chủ này nữa. Đủ mấy đây mà là ban thưởng sao? Dù gì ta cũng là người có công, đã không ban thưởng thì thôi, còn bắt ta đi cho ngựa ăn, ngựa cái đầu ngươi ấy. Sau khi Hàn Sâm ra khỏi Trấn Thiên Cung mới dám chửi thầm trong lòng. Chỉ bước ra khỏi Trấn Thiên Cung thôi mà quần áo trên người Hàn Sâm đã ướt đẫm. Không biết cung chủ Trấn Thiên Cung đã dùng thuật ghen gì, lại khiến toàn thân hắn chịu áp lực rất lớn. Dù vẫn trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được nhưng bây giờ đừng nói là bay lên, ngay cả chạy cũng chạy không nổi, chỉ có thể bước từng bước lết về phía trước. Sao rồi, cung chủ ban thưởng cho ngươi cái gì? Thiên Vũ Hạc đón hắn, hỏi. Đừng nói nữa. Ta hỏi ngươi, trước kia lúc sư phụ ta ở Trấn Thiên Cung, có phải từng đắc tội với cung chủ hay không? Hàn Sâm nghĩ thầm, chắc chắn là Y Sơ từng đắc tội rất lớn với cung chủ Trấn Thiên Cung, nên lão già kia mới đối xử với hắn như thế. Sao ngươi lại hỏi như vậy? Lúc trước sư phụ ngươi được cung chủ sùng ái nhất đó, còn hận không thể nhận nàng làm đệ tử quan môn, toàn bộ Trấn Thiên Cung không ai không biết việc này. Thiên Vũ Hạc nói, vậy thì kỳ lạ thật, sư phụ ta đã được sùng ái như vậy, tại sao hắn chẳng những không khen thưởng ta, còn dùng một loại thuật ghen kỳ quái để áp chế cơ thể ta, còn phạt ta đi cho ngựa ăn. Hàn Sâm nhíu mày nói, chẳng lẽ hắn chưa toại nguyện vụ nhận đệ tử cho nên chút giận lên đầu ta sao? Đã xảy ra chuyện gì? Thiên Vũ Hạc vội vàng hỏi. Hàn Sâm kể lại tất cả mọi chuyện. Sau khi nghe xong, Thiên Vũ Hạc lập tức trợn mắt há miệng, nhìn Hàn Sâm giống như gặp ma, ngươi cũng cảm thấy hắn quá đáng đúng không? Hàn Sâm vừa nói vừa chửi thầm trong lòng, ta chỉ nói mát trong lòng vài câu, có cần phải đối xử với ta như thế không? Thiên Vũ Hạc lấy lại tinh thần, sắc mặt kỳ lạ nhìn Hàn Sâm nói, ngươi đúng là sướng không biết hưởng, ngươi bị chúng thuật ghen thiên tâm tỏa một loại bí pháp của Trấn Thiên Cung chúng ta, là bí thuật trong Vô Tự Thiên Thư, cường giả cấp vương mới có thể sử dụng. mỗi lần sử dụng, bản thể đều sẽ bị tổn thương. Bình thường nếu như không phải người có huyết mạch thân cận thì vương giả cũng sẽ không tùy tiện sử dụng. Người biết vô tự thiên thư vốn đã khó tìm lại cần hy sinh chính mình, vậy mà cung chủ sử dụng với ngươi hai lần, e là ngay cả cô Trúc cũng chưa từng được ân sủng như vậy. Hàn Sâm giật mình mở to hai mắt, thật sao? Đương nhiên là thật, cái tên thiên tâm tỏa trong Trấn Thiên Cung cũng không phải là bí mật gì. Mặc dù thuật này khóa chặt cơ thể nhưng chỉ cần ngươi có thể dựa vào sức mạnh của mình để cởi bỏ thiên tâm tỏa thì sẽ khiến tố chất thân thể và độ thuần khiết của khí tức tăng lên trên phạm vi lớn, đột phá giới hạn của bản thân. Căn bản quan trọng thế nào chắc cũng không cần ta nói nữa, có thể đột phá bản thân mà không cần thăng cấp, không biết có bao nhiêu người mong còn chẳng được vậy mà ngươi lại được những hai lần, còn đứng đây phàn nàn, thật là muốn đánh ngươi. Thiên Vũ Hạc hâm mộ nói. Hàn Sâm nghỉ hoặc hỏi, vậy còn việc cho ngựa ăn là sao? Cho ngựa ăn cũng là chuyện tốt à? Nếu như ta đoán không lầm, cung chủ bảo ngươi đi cho ngựa ăn chắc là ám chỉ mộng cảnh thú. Đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, ta cũng không nói rõ ràng được. Thiên Vũ Hạc nghĩ một chút rồi nói. Lúc hai người nói chuyện, có một đệ tử đi tới, hành lễ với Hàn Sâm rồi nói. Sư đệ Hàn, cung chủ bảo ta dẫn ngươi đến đảo mộng cảnh. Ngươi sẽ đến đó làm việc cho mộng cảnh thú trong vòng 3 tháng. Bây giờ đi luôn hay là quay về thu xếp đồ đạc rồi mới đi? Sư huynh, ngày mai ta mới đi có được không? Hàn Sâm hỏi. Được, ngày mai ta tới đón ngươi. Vị sư huynh kia khẽ cười nói. Vậy cảm ơn sư huynh. Sau khi Hàn Sâm cảm ơn, lại nói với Thiên Vũ Hạc. Vũ Hạc, ngươi nghĩ cách mang ta về đảo Tiểu Ngọc đi. Với trọng lượng hiện tại của ta e là hạc cụt chân không vác nổi mất. Thiên Vũ Hạc cười nói. Ngươi đừng sợ, thiên tâm tỏa chỉ áp chế cơ thể của ngươi, chứ không khiến ngươi tăng trọng lượng, không ảnh hưởng đến người khác. Hàn Sâm bán tín bán nghi, nặng nề bò lên trên lưng hạc cụt chân. Hạc cụt chân quả nhiên không có cảm giác gì đặc biệt, trực tiếp vỗ cánh bay lên. Con này đi theo Hàn Sâm ăn không ít huyết nhục dị trùng cấp cao, cơ thể cường tráng lên không ít, khí lực cũng lớn hơn rất nhiều, bay nhanh hơn hẳn lúc trước. Nhưng mà cũng chỉ nhanh hơn trước một chút mà thôi, cánh bị thương, bay lên không được tự nhiên, không thể bay nhanh được. Sau khi Hàn Sâm trở lại đảo Tiểu Ngọc, thử sử dụng các loại sức mạnh để phá giải thiên tâm tỏa. Ngoại trừ thể thần linh siêu cấp, Hàn Sâm thử hết tất cả các loại sức mạnh nhưng đều vô dụng với thiên tâm tỏa. Hàn Sâm không biết làm sao, đành thu dọn đồ đạc, sáng sớm hôm sau được vị sư huynh kia dẫn đến đảo Mộng Cảnh. Hàn Sâm không hiểu rõ về mộng cảnh thú, chỉ biết duy nhất một điều, mộng cảnh thú là dị chủng cấp thần hóa, cô Trúc bị chiêu vạn thế nhất mộng của nó nhốt ở đó 10 năm. Chẳng lẽ lão già đó muốn để mộng cảnh thú cũng cho ta một chiêu vạn thế nhất mộng hả? Ta không muốn trải nghiệm thứ quỷ quái đó đâu, cuộc đời của ta từ đầu đến cuối đều là hài kịch, căn bản không cần bi kịch gì hết. Hàn Sâm càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Ngay cả cô Trúc cũng cần 10 năm mới tỉnh. Cho dù hắn lợi hại hơn cô Trúc thì cũng cần mấy năm mới có thể thoát ra. Đến lúc đó Linh Nhi đã lớn rồi, người làm cha như hắn cũng không nhận ra, chẳng phải rất đau xót hay sao? Không được, không được, ta tuyệt đối không thể bị chúng chiêu vạn thế nhất mộng. Ta phải quay về nói rõ ràng với hắn. Hàn Sâm quay người muốn đi. Thế nhưng lại nghe thấy một giọng nói có chút yêu dị từ phía sau lưng truyền tới. Ai có phép ngươi đi? Cơ thể Hàn Sâm cứng đờ, từ từ quay người lại nhìn. Cách đó không xa, ở trên mặt hồ có một con dị chủng giống như độc giác thú, toàn thân trắng như tuyết đang chậm rãi đi tới. Đây có lẽ là dị chủng có vẻ ngoài xinh đẹp thánh khiết nhất mà hắn từng nhìn thấy, nhưng khi chạm vào ánh mắt của nó, Hàn Sâm không kiềm chế được, sợ run người, trong lòng cảm thấy rất bất an. Cặp mắt xinh đẹp màu xanh lam tựa như mộng cảnh mang theo ý cười, nhưng không biết vì sao, ánh mắt ấy lại khiến cho Hàn Sâm cảm thấy sợ hãi trong lòng. Khụ khụ, mộng cảnh đại nhân, ta phụng mệnh của cung chủ đến hỏi xem ngươi có cần gì không? Nếu cần gì, ta sẽ quay về báo cáo cho cung chủ ngay, lập tức mang thứ ngươi cần đến. Hàn Sâm vội vàng nói, hắn cảm thấy phải mau rời khỏi nơi này. À, thì ra là thế, ta thật sự có cần vài thứ, ngươi qua đây đi. Mộng cảnh thú ưu nhã bước lên bãi cỏ, cười như không, cười nhìn Hàn Sâm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mộng cảnh đại nhân, ngươi cần gì thế? Hàn Sâm cảm giác mộng cảnh thú đang cười rất xấu xa. Mộng cảnh thú không nói hai lời, trong mắt có ánh sáng lóe lên. Hàn Sâm chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh đâm vào hắn, cơ thể vốn dĩ đang nặng nề như núi, không tự chủ bay lên. Bịch! Hàn Sâm bay về phía mặt hồ, trực tiếp rơi xuống nước. Nếu bình thường thì rơi xuống hồ nước cũng chẳng có gì to tát. Nhưng bây giờ cơ thể của hắn nặng nề như núi, đừng nói là rơi xuống hồ nước, cho dù muốn ngoi đầu lên mặt nước cũng rất khó khăn. Mộng cảnh thú đi đến trước mặt Hàn Sâm, cười mỉm nói, đừng giả bộ nữa, ta biết ngươi có năng lực sinh tồn trong nước, trong đáy hồ có một loại bảo thạch, chính là đồ ăn của ta. Ngươi đi tìm cho ta, mỗi ngày ta sẽ ăn 10 viên, thiếu một viên ngươi sẽ bị phạt nặng. Đúng rồi, quên nói với ngươi, ta thích sạch sẽ, thậm chí còn mắc bệnh sạch sẽ. cho nên ngươi tuyệt đối không được làm bẩn hồ nước, nếu không ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Mộng cảnh thú bổ sung thêm một câu. Hàn Sâm nghe thấy vậy bèn trực tiếp buông tha giấy ruộng, cơ thể lập tức chìm xuống dưới. Hô hấp trong nước không làm khó được hắn. Vừa nãy, Hàn Sâm định giả vờ đáng thương, nhưng đáng tiếc không hề có tác dụng đối với mộng cảnh thú. Nước của hồ mộng cảnh rất trong, liếc mắt một cái là có thể biết dưới nước có gì. Hàn Sâm ước chừng nước sâu mười mấy mét. Điểm kỳ lạ duy nhất là Hàn Sâm không nhìn thấy bất kỳ một sinh vật nào, ngay cả cây rong cũng không có. Nước hồ sạch sẽ giống như một viên bảo thạch, không nhiễm một hạt bụi, sạch đến mức đáng sợ. Cả người chìm xuống dưới hồ, hai chân chạm vào cát dưới đáy hồ, hạt cát dưới chân thuận theo dòng nước bay lên giống như sương mù dâng lên. Hôm nay là ngày đầu tiên, coi như là cảnh cáo, nếu từ nay về sau cát làm ô nhiễm hồ thì ngươi chờ ngủ một giấc ngàn năm đi. Giọng nói của mộng cảnh thú vang lên bên tai của Hàn Sâm. Ngươi không cho ta đứng trên cát thì sao ta tìm bảo thạch cho ngươi được? Hàn Sâm vội vàng kêu lên. Đó là chuyện của ngươi, ta chỉ đặt quy định thôi. Mộng cảnh thú nói. Hàn Sâm biết tranh luận cũng không có tác dụng gì, đành phải rời hai chân khỏi đáy hồ, cơ thể nằm ngang trong hồ nước, muốn hạt cát không theo cơ thể hắn bay lên. Nhưng mà cát ở đáy hồ cực kỳ nhẹ, dòng nước chỉ hơi rung động, cát sẽ như sương mù nổi lên khiến một vùng nước hồ bị đục ngầu. Hàn Sâm chỉ có thể cố gắng không để những bộ phận khác tiếp xúc gần với đáy hồ, như thế mới miễn cưỡng không để hạt cát bay lên. Lúc bình thường, duy trì tư thế này không phải là vấn đề, nhưng bây giờ Hàn Sâm bị thiên tâm tỏa áp chế cơ thể, bị chèn ép nặng nề, còn phải duy trì tư thế này, chỉ trong chốc lát cảm giác cơ thể như sắp sụp đổ, cơ bắp toàn thân đều đau nhức. Hàn Sâm đang sử dụng sức mạnh để chống đỡ cơ thể, nếu không đã sớm ngã xuống dưới đáy hồ. Nhưng mà duy trì trạng thái này cũng vô dụng. Ánh mắt Hàn Sâm quét nhìn đáy hồ, cát trắng dưới đáy hồ vô cùng bằng phẳng, ngay cả một bẩn cũng khó tìm, chứ đừng nói đến bảo thạch. Hàn Sâm tìm một lúc lâu, không thấy viên bảo thạch nào. Nhớ tới lời mộng cảnh thú nói, đoán chắc là bảo thạch ở trong cát, hắn nhất định phải móc bảo thạch ra khỏi cát mới được. Nhưng mà chỗ nào dưới cát có bảo thạch thì hắn hoàn toàn không biết, sử dụng động huyền khí chẳng quan sát cát dưới đáy sông, cũng không phát hiện viên bảo thạch nào. Dù sao hôm nay cũng không tính là phạm vi. Hàn Sâm trực tiếp dùng tay đào cát ra. Sau khi lật một mảng đất cát lớn, đúng là tìm thấy một viên thủy tinh, giống như một viên kim cương thuần khiết lấp lánh. Mộng cảnh đại nhân, có phải ngươi muốn tìm cái này không? Hàn Sâm giơ viên bảo thạch lên nói. Đúng vậy, mỗi ngày ta muốn ăn 10 viên, thiếu một viên thì ngươi bị phạt. Đúng rồi, có phải vừa rồi ngươi có ý định đào cát khiến hồ bị ô nhiễm không? Phạt ngươi làm thêm một tháng. Giọng nói của mộng cảnh thú không biết truyền đến từ đâu. Hàn Sâm cảm thấy phiền muộn, nhưng mà người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Hiện tại cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cát trong hồ quả thật là có bảo thạch, muốn tìm bảo thạch đồng thời không để những hạt cát nổi lên, không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà chuyện này không làm khó được Hàn Sâm. Hàn Sâm đã học được từ Nguyệt Luân Vương và Nguyệt Chi Hiệp đao thuật trí thuần trí nhu, hắn có thể dùng sức mạnh đánh vào trong nước mà không khiến mặt nước nổi sóng, muốn hạt cát bất động cũng không phải khó khăn gì. Hàn Sâm ngưng tụ thuật trí thuần trí nhu, cẩn thận lật cát dưới đáy hồ, tìm kiếm bảo thạch. Cơ thể bị thiên tâm tỏa trấn áp, lại còn phải duy trì tư thế đầu dưới chân trên, sử dụng thuật trí thuần trí nhu để tìm bảo thạch dưới cát, Hàn Sâm phải duy trì trong vòng mười mấy tiếng, cuối cùng mới tìm đủ 10 viên bảo thạch. Chờ Hàn Sâm bò từ trong hồ ra, nằm trên mặt đất, chẳng muốn động đậy nữa. Ngươi làm tốt hơn so với tưởng tượng của ta đó, xem, ra sau này ta phải ăn nhiều hơn một chút, chắc không có vấn đề gì đâu ha. Mộng cảnh thú nhàn nhã nằm dưới gốc cây đại thụ bên cạnh hồ, nhìn Hàn Sâm cười tủm tỉm nói. Ngay cả sức lực xin tha Hàn Sâm cũng không có. Nằm trên đám cỏ ven hồ thở hồng hộc, toàn thân đau nhức không chịu được, cơ thể mềm nhũn như người không xương. Số kiếp kiêu ly bi thảm của Hàn Sâm bắt đầu từ hôm nay. Sau này mỗi ngày phần lớn thời gian của hắn đều ở dưới đáy hồ tìm bảo thạch, thời gian còn lại cũng chỉ có thể dùng để nghỉ ngơi, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có. Hàn Sâm không biết cung chủ Trấn Thiên Cung bắt hắn đến đây là có ý đồ gì, nhưng với quan hệ của cung chủ Trấn Thiên Cung và Y Sơ, chắc sẽ không hại hắn đâu. Huống chi cung chủ Trấn Thiên Cung còn hao tổn sức lực cho hắn thiên tâm tỏa hai lần, muốn hại hắn cũng không cần phải phiền toái như vậy. Mỗi ngày Hàn Sâm chăm chỉ tìm bảo thạch, mộng cảnh thú vẫn ngứa mắt hắn như cũ. Nếu như ngủ quá nhiều, dậy muộn, sẽ bị mộng cảnh thú đá xuống hồ. Mà con mộng cảnh thú biến thái này còn nói bảo thạch tươi ăn mới ngon, cho dù Hàn Sâm muốn vứt nhiều thêm mấy viên bảo thạch để ngày mai dùng cũng không được. Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta thăng cấp thần hóa vượt qua ngươi, ta cũng sẽ bắt ngươi xuống hồ đi tìm bảo thạch. Đến lúc đó ta sẽ trói 4 cái móng của ngươi lên, để ngươi dùng lưỡi tìm. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Suy nghĩ này của ngươi cũng được đấy. Từ ngày mai, ngươi dùng lưỡi tìm bảo thạch đi. Nhưng lưỡi của ngươi mà dám động vào bảo thạch, ta sẽ cắt luôn cái lưỡi đấy. Giọng nói lạnh lùng của mộng cảnh thú vang lên ngay cạnh Hàn Sâm. Hàn Sâm lập tức dùng mình một cái, trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, ôi đệt, nó còn biết thuật đọc tâm à. Đời sống Kiêu Ly bi thảm dùng đầu lưỡi để tìm bảo thạch khiến Hàn Sâm gần như phát điên, mộng cảnh thú biết thuật đọc tâm quả thật khiến cho Hàn Sâm rất kiêng kỵ. Hàn Sâm nghĩ rất nhiều cách, thử xem có thể che thuật đọc tâm của mộng cảnh thú hay không nhưng mà hình như không có hiệu quả gì. Sau khi Hàn Sâm trải qua mấy lần thử nghiệm phải liều mạng chịu phạt, phát hiện thuật đọc tâm cũng không phải thật sự có thể nhìn thấy rõ ràng suy nghĩ trong đầu hắn, chỉ có thể nhìn ra hắn đang suy nghĩ thế nào, cũng chỉ biết đại khái trong lòng hắn đang suy nghĩ về việc gì. Như vậy Hàn Sâm mới yên tâm hơn một chút, nếu như mộng cảnh thú có thể thật sự nhìn thấy suy nghĩ trong đầu hắn vậy, thì có rất nhiều bí mật sẽ bị bại lộ. Nhưng vì mấy lần thử nghiệm, Hàn Sâm cũng phải chịu trừng phạt, từ thời gian 3 tháng khổ sai tăng thành 1 năm lẻ 1 tháng. Trải qua hơn nửa tháng vất vả, cuối cùng Hàn Sâm cũng có một vị khách tới thăm. Lúc nhìn thấy Vân Tố Y, Hàn Sâm cảm thấy mình như đã ngồi tù mấy chục năm, vất vả lắm mới có người tới thăm tù, suýt rớt nước mắt. Hàn Sâm, ngươi sao thế? Vân Tố Y nghi hoặc nhìn Hàn Sâm. Không sao cả, mắt ta dính bụi ấy mà Hàn Sâm tuân theo bản sắc anh hùng đàn ông đổ máu, chứ không đổ lệ, cố làm ra vẻ tiêu sái đáp. Đối với hành động này, dân gian còn có một cách gọi khác, đó là chết vì sĩ diện. Đúng rồi, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Hàn Sâm cũng chỉ hơi kích động chút thôi, sau khi khôi phục bình thường, nhìn Vân Tố Y hỏi. Vân Tố Y cởi hộp ngọc buộc bên hông xuống, mở ra sau đó đưa cho Hàn Sâm. Lúc trước ta nhờ ngươi dạy đao pháp, thắng được đao khí cấp vương huyết vũ đao, từ tay đám A Nghia cho nên ngươi cũng có một nửa công lao. Một nửa cây đao này là của ngươi, ta mang đến cho ngươi xem một chút. Đao là do ngươi thắng được thì chính là của ngươi, hơn nữa ta cũng có quỷ nha đao rồi, thêm một thanh đao cũng chẳng để làm gì Hàn Sâm. Nói vậy nhưng vẫn lấy huyết vũ đao ra xem. Ta cũng chỉ nói vậy thôi, một nửa đao là của ngươi, nhưng mà quyền sử dụng là của ta. Vân Tố Y mỉm cười nói. Đao khá tốt. Hàn Sâm vuốt ve thân huyết vũ đao, đây quả thật là một thanh đao tốt, không kém gì so với quỷ nha đao nhưng đặc tính của cây đao này, không thích hợp với nha đao của ta nhưng sử dụng đao pháp thiên chi hạ cũng không tệ. Ngón tay Hàn Sâm đang vuốt trên thân đao đột nhiên bị bỏng, giơ tay lên, hơi kinh ngạc nhìn thân đao của huyết vũ đao. Vị trí khiến hắn bị bỏng là một vết máu trên huyết vũ đao, trên thân vũ đao trắng thuần có một vết máu nhỏ giống vẩy mực, trông rất dễ thấy. Vân Tố Y giải thích. Huyết vũ đao được chế tạo từ một chiếc lông vũ thần hóa của thủy tổ vũ tộc. Nhưng lúc đao chưa thành hình, có một con dị chủng thần hóa đến cướp đoạt cây đao này, cuối cùng bị chém thương nặng. Huyết vũ đao bị dính máu của con dị chủng thần hóa kia, cuối cùng bởi vì tài liệu của huyết vũ, đao và máu của dị chủng có bài xích khiến cho huyết vũ, đao không thể trở thành vũ khí thần hóa, chỉ đành rơi xuống cấp vương. Chẳng lẽ thủy tổ vũ tộc không có cách nào để xóa đi máu của dị chủng lưu lại phía trên sao? Hàn Sâm duỗi ngón tay ra, lần nữa vuốt ve vết máu trên đao. Nếu như có thể xóa đi thì cũng sẽ không giữ lại đến bây giờ, càng không thể nào mang ra tặng người khác. Vân Tố Y nói. Hàn Sâm gật đầu, ngón tay của hắn lại đặt lên vết máu. Quả nhiên từ vết máu truyền đến cảm giác nóng rực, mà máu kết tinh trong cơ thể hắn giống như bị cảm giác nóng rực này ảnh hưởng. Máu trong ngón tay bắt đầu hòa tan. Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, đè xuống vết máu vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh. Lập tức cảm giác được huyết khí thuận theo ngón tay ngấm vào trong cơ thể hắn. Ngón tay của Hàn Sâm tiếp xúc với huyết khí giống như là lửa gặp xăng, hầu như muốn bốc cháy ngay lập tức. Chuyện này là sao? Hàn Sâm vừa mừng vừa sợ, một tia huyết khí có thể khiến cơ thể hắn sôi trào như thế. Nếu như có thể hấp thụ toàn bộ máu trên thanh đao, còn sợ huyết mạch mệnh thần kinh không tăng được cấp bá tước sao? Hàn Sâm, ngươi sao vậy? Vân Tố Y thấy Hàn Sâm ngẩn người, lo lắng hỏi một câu. Hàn Sâm có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết mở miệng thế nào. Phụ nữ đều là những người tâm tư tinh tế, nhìn thấy biểu cảm của Hàn Sâm, Vân Tố Y dịu dàng nói, nếu ngươi có chuyện gì cần giúp đỡ thì có thể nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết. Hàn Sâm do dự rồi nói, Tố Y, có thể cho ta mượn thanh đao này một thời gian không? Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, một nửa cây đao này là của ngươi, ngươi muốn dùng thì cầm đi. Vân Tố Y không thèm để ý nói. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng, suy nghĩ một chút bèn cởi quỷ nha đao xuống đưa cho Vân Tố Y, ta đã cầm huyết vũ đao của ngươi, vậy ngươi cứ tạm giữ quỷ nha đao của ta trước đi. Vân Tố Y đỏ mặt, hình như trong lòng đang suy nghĩ gì đó nhưng vẫn đưa tay nhận quỷ nha đao. Nàng hơi mất tự nhiên nói, vậy được rồi, ta cứ nhận thanh đao này về dùng trước. Khó khăn lắm mới có cơ hội nói chuyện với người khác, Hàn Sâm còn muốn trò chuyện một lúc nữa nhưng mộng cảnh thú lại nhắc nhở không đúng lúc rằng, nếu nhiệm vụ thu thập 10 viên bảo thạch của hôm nay không hoàn thành thì lập tức tặng hắn một đời bi kịch luôn. Hàn Sâm không thể không tiễn Vân Tố Y về rồi quay lại, tiếp tục xuống hồ tìm bảo thạch. Trong khoảng thời gian này, Hàn Sâm không học được gì khác nhưng đã luyện được tuyệt kỹ thiệt kiếm thuật, không biết uy lực lớn bao nhiêu, nhưng vận dụng vô cùng khéo léo lực lượng chí thuần chí nhu, nếu không thì cũng không thể dùng lưỡi đào cắt được. Vất vả lắm mới tìm được 10 viên bảo thạch, sau khi giao cho Mộng Cảnh Thú, mặc dù cơ thể đã rất mệt mỏi nhưng hắn cũng không nghỉ ngơi ngay. Lấy huyết vũ đao từ trong hộp ngọc ra, đặt trên đầu gối, ngón tay đặt trên vết máu bắt đầu vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh, Hàn Sâm lập tức cảm giác được huyết khí từ vết máu thẩm thấu ra bên ngoài. Nhưng mà tốc độ thẩm thấu rất chậm, Hàn Sâm vận chuyển một lúc lâu cũng chỉ hấp thu được một chút huyết khí mà thôi. Do dự một lúc, Hàn Sâm ép ra một giọt máu nhỏ lên vết máu trên thanh đao, giọt máu kia từ từ thấm vào bên trong vết máu, không lâu sau đã hòa thành một thể với vết máu, cuối cùng không nhìn thấy vết tích của giọt máu nữa. Lúc này, Hàn Sâm vận chuyển huyết mạch mệnh thần kinh lần nữa, lập tức cảm thấy một tia huyết khí vọt ra từ trong vết máu, xông vào trong cơ thể của Hàn Sâm, máu toàn thân lập tức sôi trào. Hàn Sâm cảm thấy cơ thể của mình sắp bị huyết dịch sôi trào thiêu rụi, cứ như vậy suốt 7 tiếng mới hoàn toàn luyện hóa huyết khí. Quá kinh khủng, chỉ một ít huyết khí mà mạnh như vậy, e rằng chẳng dùng đến bao nhiêu huyết khí, huyết mạch mệnh thần kinh có thể thăng cấp bá tước rồi. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng. Từ đó về sau, mỗi ngày trước khi Hàn Sâm làm việc đều dùng một giọt máu của mình, thẩm thấu vào vết máu, chờ sau khi xong việc sẽ hấp thu lại tinh huyết, năng lượng từ huyết dịch của dị chủng tinh huyết mang về, mà cũng đủ để Hàn Sâm luyện hóa trong mấy tiếng. Thói quen là một điều rất đáng sợ, sau khi Hàn Sâm đến đảo Mộng Cảnh, 3 tháng đã dần quen với việc cơ thể bị hai đạo thiên tâm tỏa, chấn áp. Ngoài tốc độ chậm hơn lúc trước rất nhiều ra, thì về cơ bản đã có thể sinh hoạt bình thường giống như lúc trước. Hiệu suất đào bảo thạch cũng cao hơn rất nhiều, trên cơ bản có thể đào được 10 viên bảo thạch trong vòng 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Điều làm Hàn Sâm vui nhất chính là, vào mấy ngày trước huyết mạch mệnh thần kinh của hắn cuối cùng cũng đã thăng cấp bá tước, nhưng vết máu trên huyết vũ đao cũng đã nhạt đi rất nhiều. Hàn Sâm định là sẽ tiếp tục hấp thu máu dị chủng trên đó, dù sao thì máu đó cũng không có tác dụng gì tốt cho huyết vũ đao mà chỉ có hại, nói không chừng sau khi hấp thu hết máu dị chủng đi thì huyết vũ đao lại có thể thần hóa, có lẽ Vân Tố Y cũng sẽ không vì điều này mà trách hắn. Mộng Cảnh Thú không muốn nhìn thấy Hàn Sâm rảnh rỗi, nhu cầu về bảo thạch cũng dần tăng lên nên làm cho Hàn Sâm không thể không làm việc hơn 10 tiếng mỗi ngày ở dưới nước. Do quá buồn chán nên Hàn Sâm đổi cách luyện lười, mặc dù không thực sự là tuyệt kỹ nhưng dùng đầu lưỡi ngưng tụ kiếm khí lại vô cùng nhẹ nhàng, ám sát một người cũng không có vấn đề gì. Nhưng tới bây giờ Hàn Sâm cũng chưa thể đột phá nổi một đạo thiên tâm tỏa, cũng không biết là hắn luyện sai hay là có vấn đề gì khác. Vì vấn đề này mà Hàn Sâm cũng từng thỉnh giáo Thiên Vũ Hạc tới thăm hắn, nhưng vốn không dễ gì nhìn thấy thiên tâm tỏa, Thiên Vũ Hạc cũng chưa từng trải qua nên cũng không rõ phải làm như thế nào để đột phá thiên tâm tỏa. Thiên Vũ Hạc còn đặc biệt đi tra tài liệu, nghe ngóng một số tin tức nói cho Hàn Sâm, lúc trước có một đệ tử tộc Thiên Nhãn bị hạ thiên tâm tỏa, mất 3 năm mới mở được mà trên người hắn chỉ có một đạo thiên tâm tỏa thôi. Trên người Hàn Sâm có tất cả hai đạo, rốt cuộc bao giờ mới có thể mở được thì Thiên Vũ Hạc cũng không rõ. Thời gian trôi đi, Hàn Sâm cũng ngày càng quen với thiên tâm tỏa ở trên người, ảnh hưởng của thiên tâm tỏa với hắn cũng ngày càng nhỏ nhưng mãi cũng không mở ra được. Thoát cái đã qua nửa năm, Hàn Sâm rất nhớ người nhà của mình, nhớ Kỳ Yên Nhiên và Linh Nhi, còn có Tiểu Hoa bị Lão Miêu đưa đi nữa. Hàn Sâm bên kia thế nào rồi? Trong Trấn Thiên Cung, cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn Mộng Cảnh Thú tao nhã hỏi. Cũng không tệ lắm, ảnh hưởng của thiên tâm tỏa đối với hắn đã rất nhỏ rồi. Mộng Cảnh Thú thuận miệng đáp. À, có thể nghe thấy 3 chữ cũng không tệ từ miệng ngươi chắc cũng coi là khen ngợi nhỉ. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười hỏi. Mộng Cảnh Thú bĩu môi không trả lời vấn đề này, cân nhắc một chút rồi nói, ngươi có chắc muốn để Hàn Sâm đi không gian dị chủng cổ thần mà không phải cô Trúc không? Cung chủ Trấn Thiên Cung trầm ngâm nói, ngươi cũng không phải là không biết tình huống của cô Trúc, hơn nữa hắn đã thăng cấp hầu tước, có đi không gian dị chủng cổ thần cũng không còn tác dụng gì lớn nữa, đệ tử bình thường đi thì lại quá nguy hiểm. 10 người đi thì 8-9 người khó có thể sống sót quay về. Ngừng một chút, cung chủ Trấn Thiên Cung lại nói, ta đã hứa với Y Sơ phải để cho Hàn Sâm thăng cấp hầu tước, nếu như cô Trúc không cần thiết phải đi thì để hắn đi là thích hợp nhất. Mộng Cảnh Thú gật đầu, bây giờ hắn cũng đã ổn định rồi, giữ hắn ở lại đảo Mộng Cảnh cũng khó mà tiến bộ được, cứ để hắn rời đi thôi. Vốn dự định là 1 năm mà giờ mới qua được nửa năm còn lại cũng không thể lãng phí đúng không? Cung chủ Trấn Thiên Cung cười híp mắt nói, ngươi có biết chuyện hắn giữ huyết vũ đao không? Mộng Cảnh Thú hỏi. Cung chủ Trấn Thiên Cung khẽ gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Mộng Cảnh Thú, không biết vì sao mà nó lại nhắc đến chuyện này. Hắn đang hấp thu máu dị chủng trên mặt huyết vũ đao, hơn nữa hiệu quả cũng khá tốt, có lẽ thêm nửa năm nữa thì hắn sẽ hoàn toàn hấp thu hết máu dị chủng trên huyết vũ đao. Mộng Cảnh Thú nói. Còn có chuyện như vậy? Cung chủ Trấn Thiên Cung cũng không khỏi kinh ngạc. Trước đây vũ tộc dùng nhiều biết bao nhiêu là cách cũng không thể lấy máu dị chủng ra, bây giờ lại bị Hàn Sâm hấp thu ra rồi, nếu như mà để bọn họ biết thì e là sẽ tức hộc máu mất thôi. Mộng Cảnh Thú cười tủm tỉm nói, nếu thật sự có thể hấp thu hết sạch máu dị chủng ra thì huyết vũ, đao còn có cơ hội trở thành vũ khí thần hóa, nhưng cần phải luyện hóa lại mới được. Chuyện này phải thu xếp thật kỹ, có thể thêm một vũ khí thần hóa cho Trấn Thiên Cung, cũng coi như là một công lao ta đã làm với tư cách là cung chủ. Cung chủ Trấn Thiên Cung cười nói, bao giờ vị kia quay lại? Mộng Cảnh Thú hỏi một câu không đầu không đuôi. Từ sau khi đi tinh vực đại tịch diệt, thì chẳng có tin tức gì cả, cung chủ Trấn Thiên Cung có phần khổ não đáp. Mộng Cảnh Thú hờ hững nói, viện trưởng lão không thể để chống ghế mãi được, nếu đã chắc chắn hắn không thể quay về thì nên sớm tính toán mới phải, nếu không những trưởng lão tranh giành cấu xé lẫn nhau thì trước sau gì, cũng sẽ là một mối họa của Trấn Thiên Cung ta. Cung chủ Trấn Thiên Cung nghĩ một lúc rồi nói, chuyện này không cần vội, tên kia không dễ chết như vậy đâu, có lẽ là bị vướng chuyện gì rồi, kiểu gì cũng sẽ quay về thôi. Hy vọng là như vậy. Mộng Cảnh Thú nói rồi đứng dậy đi ra ngoài Trấn Thiên Cung. Còn nửa năm nữa, nếu ngươi rảnh rỗi, thì hãy dạy hắn chút bản lĩnh để hắn nắm chắc giữ được tính mạng, trong không gian cổ thần. Cung chủ Trấn Thiên Cung nhìn bóng lưng Mộng Cảnh Thú rồi nói. Hắn cũng đâu phải đệ tử Trấn Thiên Cung, dựa vào đâu mà bảo ta dạy. Sau khi Mộng Cảnh Thú nói xong thì thân hình cũng đã mất hút. Hàn Sâm hoàn thành xong nhiệm vụ đào bảo thạch của hôm nay, rồi đặt tất cả những viên bảo thạch sạch sẽ lên chiếc lá bên cạnh Mộng Cảnh Thú, đang chuẩn bị trở về tiếp tục hấp thu máu dị chủng trên huyết vũ. Đao thì lại chợt nghe thấy Mộng Cảnh Thú nói một câu, kể từ ngày mai trở đi ngươi không cần phải đi đào bảo thạch nữa. Hàn Sâm vui mừng trong lòng, Mộng Cảnh đại nhân chịu thả ta đi rồi à, thả ngươi đi tất nhiên không thể nào. Mộng Cảnh Thú nhìn Hàn Sâm cười híp mắt, ánh sáng giống như mộng ảo trong mắt ngày càng đậm. Hàn Sâm muốn nói gì đó nhưng bỗng nhiên hai mắt dại ra, thoáng chốc, ngây ra ở đó. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cảnh vật trước mắt thay đổi, tới một thành phố giống như phế tích, ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Tức giận nói, Mộng Cảnh, không phải là ngươi nói chỉ cần ta hoàn thành công việc, thì sẽ không đưa ta vào mộng cảnh sao? Ta chỉ hứa không đưa ngươi vào mộng cảnh bi kịch thôi. Giọng nói của Mộng Cảnh Thú vang lên giữa hư không. Đây là mộng cảnh gì? Hàn Sâm cau mày hỏi. Ác mộng, hưởng thụ cho tốt vào. Mộng Cảnh Thú lạnh nhạt nói một câu. Hàn Sâm còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng chợt nghe thấy từng tiếng thú gầm chấn động truyền tới từ khắp nơi trong thành phố giống, như phế tích, từng đám dị trùng bò ra từ bốn phía. Sau khi phát hiện ra Hàn Sâm bèn lập tức xông tới như hùm như beo. Hàn Sâm đứng trên phế tích giống như núi rác rưởi, đám dị trùng hình thù quái dị lại hung hãn xông tới từ khắp phía, đâu đâu cũng có. Đủ mé, chỉ là một giấc mơ thôi, chẳng phải ta chết rồi sẽ tỉnh lại sao? Hàn Sâm nghĩ trong lòng. Nếu như ngươi chết ở trong mộng, mặc dù thể xác của ngươi không xảy ra vấn đề gì, nhưng tinh thần của ngươi cũng sẽ chết theo, nói đơn giản là ngươi sẽ trở thành người thực vật. Giọng nói hờ hững của Mộng Cảnh Thú một lần nữa vang lên từ hư không. Bên trong kho hàng của nhà trẻ, cơ thể Lữ Tiểu Mỹ xếp thành một tư thế quái đản, cả người mất mồ hôi, làn da cũng ửng đỏ lên một cách khác thường. Ta không ổn rồi. Người Lữ Tiểu Mỹ tê liệt ngã quỳ xuống đất, thở hổn hển nói. Bây giờ nàng chỉ cảm thấy xương cốt trên người rã rời hết cả, cơ bắp vô cùng đau nhức, cử động một cái là cả người giống như bị kim châm. Từ sau khi nàng ký đống hiệp ước bất bình đẳng kia, thì bắt đầu một cuộc sống bi thảm, không thể không làm theo những căn dặn của Bảo Nhi. Bảo Nhi nói với nàng rằng đây là một thuật gen rất lợi hại, mỗi lần đều giám sát nàng luyện tập, nhưng sao mà nàng cảm thấy giống như trò đùa dai hành hạ người khác, luyện thật sự rất đau khổ. Ngươi không luyện tập cũng được, những giấy nợ này. Bảo Nhi ngồi trên kệ gỗ, bàn tay nhỏ trắng nõn mũm mĩm nắm một chồng giấy nợ dày cộm. Lữ Tiểu Mỹ nhìn thấy mấy tờ giấy nợ kia chỉ, có thể cắn răng chịu đựng tiếp tục luyện tập theo thuật gen hành hạ người mà Bảo Nhi dạy. Qua một thời gian dài tích lũy, giấy nợ của Lữ Tiểu Mỹ càng lúc càng nhiều, giờ nàng có bán mấy đời nhà mình cũng không trả hết được. Bây giờ Lữ Tiểu Mỹ chỉ hận bản thân đã không chịu nổi cám dỗ của Bảo Nhi, mỗi lần đều bị quần áo đẹp, mỹ phẩm hấp dẫn, khó mà khống chế ký rất nhiều hiệp ước bất bình đẳng. Tất nhiên đây cũng là nguyên nhân lợn chết chết không sợ nước sôi, dù sao cũng không trả hết, không bằng nợ thêm chút nữa. Được rồi, hôm nay đến đây đi, ngày mai tiếp tục. Bảo Nhi kiểm tra thời gian, nhảy xuống khỏi kệ gỗ rồi đi thẳng ra khỏi kho hàng. Tiểu quỷ đáng ghét. Cả người Lữ Tiểu Mỹ như bùn gục trên mặt đất, đến cả một ngón tay cũng không thể nhúc nhích. Còn có Hàn Sâm cũng bi thảm như Lữ Tiểu Mỹ, ở trong mộng cảnh không ngừng chiến đấu cùng với dị chủng, căn bản không có khả năng dừng lại. Dị chủng như thủy triều không ngừng xông về phía hắn làm hắn không còn chỗ nào để tránh, chỉ có thể không ngừng giết giết giết. Bởi vì ở trong mộng cảnh chỉ mệt mỏi về mặt tinh thần chứ cơ thể thì không, cho nên hắn có thể chiến đấu liên tục mà không cần nghỉ ngơi. Hiển nhiên là mộng cảnh thú cũng không cho hắn cơ hội để nghỉ. Càng thảm hơn nữa là cho dù ở trong mộng cảnh, thì thiên tâm tỏa vẫn có tác dụng làm cho Hàn Sâm rất buồn bực. Hàn Sâm không biết là rốt cuộc mình đã chiến đấu bao lâu, đến mức chính hắn cũng chết lặng cả rồi. Các loại dị chủng trong mộng cảnh rất nhiều, Hàn Sâm nhìn thấy nhiều dị chủng mà mình đã từng gặp, chẳng hạn loại dị chủng như Huyền Ngọc Tinh và càng nhiều dị chủng mà trước đây hắn chưa từng gặp. Các loại dị chủng đều có các năng lực khác nhau, cảm giác mà bọn chúng đem tới cho Hàn Sâm vô cùng chân thực, hoàn toàn không nhìn ra đây là ở trong mộng cảnh. Hàn Sâm đã dốc hết sức lực chém giết với dị chủng, không biết bao nhiêu lần quanh quẩn giữa sự sống và cái chết. Vẻ mặt mộng cảnh thú ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm, nó nói với Hàn Sâm rằng sau khi chết ở trong mộng cảnh sẽ trở thành người thực vật, cũng không tính là nói dối, nếu như nó muốn thì Hàn Sâm thật sự sẽ chết về mặt tinh thần. Nhưng mộng cảnh thú cũng không có ý định giết chết Hàn Sâm, nói như thế chỉ là để cho Hàn Sâm dốc hết sức lực chiến đấu, xem rốt cuộc hắn có thể kiên trì được bao lâu. Nhưng biểu hiện của Hàn Sâm vượt xa sự mong đợi của nó, vốn Hàn Sâm chỉ cần kiên trì không chết trong vòng một tháng, thì đã xem như đạt được yêu cầu của mộng cảnh thú rồi. Bây giờ Hàn Sâm đã chém giết trong mộng cảnh gần 4 tháng, mà vẫn kiên trì không chết đi. Ngay cả mộng cảnh thú cũng lộ vẻ xúc động trước biểu hiện này. Hắn có thể giết chết dị chủng cũng không có gì kỳ lạ, bởi vì dị chủng trong mộng cảnh vốn được mộng cảnh thú thiết lập trên tiêu chuẩn tương đương với thực lực của Hàn Sâm. Cho dù có một số dị chủng cao, cấp cũng bị mộng cảnh thú thiết lập thành trình độ sức mạnh giống như Hàn Sâm. Làm như thế một mặt là để tôi luyện cho Hàn Sâm, mặt khác cũng để Hàn Sâm làm quen với các loại dị chủng khác nhau và nâng cao hiểu biết của hắn về dị chủng. Nhưng trong loại chiến đấu cường độ cao này, Hàn Sâm vẫn giữ được không phạm sai lầm, tinh thần lực vẫn luôn ở trạng thái tập trung cao độ, thật khó có thể tưởng tượng được ý chí mạnh mẽ như vậy lại xuất hiện trên người một bá tước. Rốt cuộc là tên này đã trải qua những gì, sao ý chí lại có thể sánh được với cô Trúc đã trải qua bi kịch vạn thế? Chẳng lẽ hắn cũng có chấp niệm không gì có thể phá vỡ nổi ở trong lòng giống như cô Trúc sao? Ánh mắt mộng cảnh thú thoáng qua vẻ phức tạp. Tinh thần lực của Hàn Sâm ngày càng yếu nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tử chiến. Mộng cảnh thú hiểu rất rõ điều này đáng sợ như thế nào. Tha rằng linh hồn bị tan biến, cũng quyết không khuất phục bỏ cuộc, không phải bất kỳ sinh vật nào cũng có thể có được loại ý chí kiên định này. Trong mắt mộng cảnh thú, ý chí của Hàn Sâm chói mắt giống như bảo thạch vậy. Mộng cảnh thú khẽ thở dài, ánh sáng kỳ dị trong mắt biến đổi thất thường giải trừ đi mộng cảnh trên người Hàn Sâm. Để Hàn Sâm chết ở trong mộng cảnh là điều không thể. Nếu như cứ tiếp tục như vậy nữa thì linh hồn của Hàn Sâm sẽ hoàn toàn mất đi, đó là đã chết thật sự chứ cũng không phải đơn giản là chết trong mộng cảnh nữa. Phịch, cả người Hàn Sâm ngã nhào xuống đất, trong đầu cứ ong ong, đầu óc như sắp nổ tung, đây chính là kết quả của việc tinh thần lực của hắn bị tiêu hao nghiêm trọng. Mộng cảnh thú gọi người đến đưa Hàn Sâm trở về đảo Tiểu Ngọc, Hàn Sâm nghỉ ngơi mất mấy ngày mới dần dần ổn định trở lại. Đợi sau khi mà Hàn Sâm hoàn toàn hồi phục, hắn phát hiện ra ý thức của bản thân rõ ràng hơn nhiều so với trước kia. Hơn nữa dường như năng lực cảm giác cũng càng nhạy bén hơn. Nhưng đây cũng không phải là điều khiến Hàn Sâm vui nhất. Điều mà hắn vui nhất chính là cuối cùng cũng đã được tự do rồi. Mặc dù biết mộng cảnh thú đang rèn luyện cho hắn nhưng Hàn Sâm vẫn thích cảm giác tự do này hơn. Thừa dịp lúc ngủ ban đêm, hắn để Phao Phao biến thành hình dáng của hắn ngủ trên giường, còn hắn thì lén trở về Liên Minh, ôm lấy Linh Nhi hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của nàng một cái, lại còn ôm Kỳ Yên Nhiên một cái. Hàn Sâm cảm thấy không còn điều gì hạnh phúc hơn. Không có ai tới quấy rầy Hàn Sâm nữa, hơn một tháng sau Hàn Sâm sống rất thoải mái và cũng sắp quên mất trên người còn có hai đạo thiên tâm tỏa. Nhưng tiếc rằng ngày vui ngắn chẳng tày gang, gần hai tháng sau khi hắn trở về từ đảo Mộng Cảnh, Thiên Vũ Hạc đến đảo Tiểu Ngọc, hơn nữa còn mang đến cho hắn một tin tức. Không gian dị chủng cổ thần. Đó là nơi nào? Hàn Sâm nghỉ hoặc nhìn Thiên Vũ Hạc rồi hỏi, không biết vì sao cung chủ Trấn Thiên Cung lại để cho hắn đi tới đó. Thiên Vũ Hạc nói với vẻ mặt phức tạp. Không gian dị chủng cổ thần là không gian dị chủng giáp với tinh vực đại tịch diệt, cũng không phải là của riêng một mình Trấn Thiên Cung. Chúng ta nhưng mỗi lần không gian dị chủng cổ thần mở ra thì Trấn Thiên Cung chúng ta đều có một suất, không ngờ cung chủ lại đưa suất này cho ngươi. Có lợi ích gì sao? Hàn Sâm hỏi. Tất nhiên là có rồi, hơn nữa lợi ích còn rất lớn. Nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm, cho dù là bá tước đỉnh cấp hay thậm chí là hầu tước, vào không gian cổ thần cũng không chắc có thể sống sót đi ra, Thiên Vũ Hạc nói. Lợi ích gì? Hàn Sâm tự động lọc ra phần nguy hiểm, không phải là hắn không sợ nguy hiểm mà là, nếu như cung chủ Trấn Thiên Cung đã quyết định để hắn đi không gian cổ thần, rồi thì cho dù hắn sợ nguy hiểm cũng không có tác dụng. Dị chủng trong không gian cổ thần rất đặc biệt cũng rất nguy hiểm, tình huống cụ thể ta cũng không rõ, dù sao thì ta cũng chưa vào không gian cổ thần bao giờ. Nhưng lúc trước ta nghe sư phụ nói ở đó, không chỉ phải cẩn thận những dị chủng kia còn phải cẩn thận những tộc khác, vào không gian cổ thần. Thiên Vũ Hạc nói đại khái một lượt tình hình mà hắn biết. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Tâm trạng Hàn Sâm lúc này rất tệ, hắn tiến vào không gian cổ thần đã lâu, nhưng cho đến giờ chỉ mới đi được 20-30 dặm, cả người toàn là mồ hôi. Dưới sự hộ tống của thập tịch trưởng lão Vân Trường Không, Hàn Sâm đến không gian cổ thần. Sau khi truyền tống vào trong, Hàn Sâm phát hiện cơ thể mình bị một cỗ sức mạnh kỳ dị trói buộc, cảm giác trói buộc đó vừa giống lại có chút khác biệt với thiên tâm tỏa, nhưng hiệu quả thì tương tự, dù sao cũng khiến cho hành động của Hàn Sâm trở nên hơi khó khăn. Bây giờ rốt cuộc Hàn Sâm cũng biết tại sao cung chủ Trấn Thiên Cung lại để hắn chịu đựng thiên tâm tỏa rồi, chính là để hắn thích ứng với cảm giác bị trói buộc này trước, rõ ràng là đã sớm có dự tính để hắn đến không gian cổ thần. Đáng tiếc là thiên tâm tỏa trên người hắn vẫn chưa mở ra, nếu không sự trói buộc của không gian cổ thần cũng không làm hắn cảm thấy quá khó chịu. Không gian cổ thần không nguy hiểm như trong tưởng tượng của Hàn Sâm, ngoài việc đã ở khắp nơi ra, Hàn Sâm đã đi rất lâu rồi nhưng vẫn không nhìn thấy một con dị chủng nào. Trên đường tới đây, Vân Trường Không nói với Hàn Sâm rằng công việc duy nhất của hắn trong không gian cổ thần là săn giết dị chủng ở đây rất đặc biệt, gen dị chủng của chúng cũng có tác dụng rất kỳ diệu, lấy được càng nhiều gen dị chủng càng tốt. Nhưng bây giờ đến cả một con dị chủng hắn cũng không tìm được, cho dù Hàn Sâm có muốn săn giết cũng không có cơ hội. Đột nhiên Hàn Sâm nhìn thấy trên núi đá nhỏ trước mặt hình như có thứ gì đó đang động đậy, nhìn kỹ thì thấy đó là một sinh vật, sau đó lại nhìn kỹ hơn thì chợt nhíu mày. Hàn Sâm. Sinh vật kia cũng nhìn thấy Hàn Sâm, kinh ngạc kêu lên và chạy về phía Hàn Sâm bên này. Sao ở đâu cũng thấy mặt ngươi vậy? Hàn Sâm có hơi bất lực nhìn người phụ nữ trước mặt, không ngờ lại chính là Hải Nhi của Đại Đạo Thiên. Nhưng bây giờ Hải Nhi đã là cấp bá tước, khí tức của nàng mạnh hơn rất nhiều so với lần trước hắn gặp nàng ở Phật tộc. Lời này ta nên hỏi ngươi mới phải chứ, không phải ngươi bị Nhiên Đăng Thủy Tổ đánh thành một con kiến rồi sao? Sao lại hồi phục rồi? Hải Nhi đầy tò mò đánh giá Hàn Sâm từ trên xuống dưới. Một thủ đoạn tầm thường có thể làm gì được ta? Hàn Sâm bĩu môi nói, hắn không có tâm trạng khách sáo với Hải Nhi. Hải Nhi cười, nếu như chúng ta đã có duyên như vậy, không bằng hợp tác săn giết dị chủng cổ thần, thế nào? Không cần, con người ta quen một mình rồi, số phận an bài là thiên sát cô tinh, ai đi theo ta thì người đó sẽ xui xẻo. Hàn Sâm không muốn chọc vào thứ rắc rối như Hải Nhi. Hải Nhi cười híp mắt nói, vậy thật là trùng hợp. Trước đây ta xem bói, thầy bói phán rằng ta chuyên khắc thiên sát cô tinh, có thể nói chúng ta là một cặp trời sinh, đồng đội được vận mệnh an bài. Ngươi đi theo ta cũng được, dù sao dị chủng ta săn giết được sẽ không chia cho ngươi. Hàn Sâm nhún vai nói, sợ là ngươi còn chưa biết, còn có một vị Phật tử của Phật tộc tới không gian cổ thần, nếu như hắn tìm được ngươi thì kết quả sẽ thế nào? Hải Nhi không hề tức giận vừa đi bên cạnh Hàn Sâm vừa nói, ngay cả Nhiên Đăng Thủy Tổ ta còn không sợ. Chẳng lẽ lại sợ một đệ tử nhỏ bé của Phật tộc sao? Hơn nữa, cho dù ta có sợ, chẳng lẽ hợp tác với ngươi thì ta không cần sợ nữa sao? Hàn Sâm nói, đệ tử của Phật tộc đến đây đều là cấp hầu tước, tuy không mạnh như Phật tử thất linh nhưng cũng là nhân vật đứng đầu. Mà đây không phải điều quan trọng nhất chính là lần này Phật tộc đã bắt tay với ma tộc vẫn luôn bất hòa với Trấn Thiên Cung, mà lần này người được ma tộc cử đến là Sa Long. Giờ chắc ngươi đã biết tình cảnh của mình nguy hiểm như thế nào rồi phải không? Hải Nhi nói, Sa Long là ai? Hàn Sâm tiếp tục tiến về phía trước, thờ ơ hỏi, thế mà ngươi không biết Sa Long hả? Hải Nhi ngạc nhiên nhìn Hàn Sâm, hỏi, ta có cần thiết phải biết hắn không? Hàn Sâm bĩu môi đáp, Hải Nhi thấy hình Hàn Sâm đúng là không biết thật, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, vậy ngươi là đệ tử của nữ hoàng Đao Phong, dù ngươi không biết Sa Long thì chắc cũng từng nghe nói về cô trúc của Trấn Thiên Cung, rồi chứ nhỉ? Từng nghe nói, Hàn Sâm thuận miệng đáp, nghe nói là đúng rồi. Địa vị của Sa Long ở ma tộc tương đương với địa vị của cô trúc ở Trấn Thiên Cung, cũng thường được người ta so sánh với nhau. Theo như ta biết, Sa Long đã thăng cấp hầu tước rồi, nếu ngươi đụng phải hắn thì không cần nghĩ cũng biết kết quả thế nào. Hải Nhi nói, cũng có người so sánh ta với cô trúc với nhau đấy, nếu tính như vậy chắc ta chẳng cần sợ Sa Long gì nữa đâu ha. Hàn Sâm cười đáp, xì, ngươi đang nổ cái gì vậy, ta cũng không phải không biết nội tình của ngươi, một Phật tử thất linh là đã giết ngươi không còn đường trốn rồi. Sa Long còn mạnh hơn nhiều so với Phật tử thất linh đấy. Hải Nhi khinh thường nói. Hàn Sâm cười mà không giải thích, bởi vì trong Trấn Thiên Cung tương đối khép kín, tin tức trong cung rất khó truyền ra ngoài, rất ít người bên ngoài Trấn Thiên Cung biết về trận chiến của hắn với cô trúc. Cho dù ta sợ Sa Long thì đưa thêm ngươi đi có ích lợi gì. Ngươi đừng nói với ta là ngươi đánh thắng được Sa Long nhé. Hàn Sâm thuận miệng nói. Tất nhiên là ta không thể đánh thắng Sa Long nhưng ta biết rằng, có một nơi bí mật trong không gian cổ thần. Ta có thể đưa ngươi đến đó để săn giết dị chủng, xác suất chúng ta đụng phải Sa Long rất nhỏ. Thế nào, có muốn hợp tác không? Dị chủng bị giết chia đôi, đến lúc đó ta cũng sẽ góp sức để săn giết dị chủng cổ thần. Hải Nhi nói. Nghe có vẻ không tệ, thử nói trước xem đó là nơi thế nào. Hàn Sâm đi lâu như vậy cũng không hề gặp phải dị chủng, cảm giác cứ đi tiếp như thế này cũng không phải là cách. Nơi đó rất bí mật, trước kia khi tiền bối đại đạo thiên của bọn ta đến đây có cơ duyên tình cờ phát hiện, không có ta dẫn đường thì không ai có thể tìm ra được, Hải Nhi đắc ý nói. Nếu thật sự tốt như ngươi nói thì ta có thể cân nhắc hợp tác với ngươi. Hàn Sâm suy nghĩ một chút rồi nói. Quyết định như vậy nhé, giờ chúng ta đi thôi. Hải Nhi nói rồi tiến về phía trước. Từng hợp tác ở Cực Lạc Tịnh Thổ, coi như nàng có chút hiểu về Hàn Sâm, biết Hàn Sâm cũng tính là người khá đáng tin, sẽ không vì được lợi mà giết người. Tất nhiên Hải Nhi cũng có cách để bảo vệ chính mình, trái lại cũng không sợ Hàn Sâm sẽ trở mặt. Hàn Sâm đi theo Hải Nhi, ở đây có vô số tảng đá lớn nhỏ, ngoài đá ra thì chẳng còn gì khác, sự sống còn thiếu thốn hơn cả sa mạc Gobi. Bởi vì cơ thể bị sức mạnh của không gian cổ thần trói buộc, Hàn Sâm đi theo Hải Nhi mấy chục dặm thì cả hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa, giống như vừa được vớt ra từ suối nước nóng. Đến rồi, chính là ở đây. Hải Nhi liên tục cầm bản đồ đối chiếu, cuối cùng dừng lại trước một khe núi. Hàn Sâm nhìn khe núi gấp khúc, e rằng tối đa cũng chỉ có thể cho một người nghiêng mình chen vào. Khe núi như vậy trong không gian cổ thần nhiều không đếm xuể. Hải Nhi xung phong chen vào trước, Hàn Sâm đành phải theo sau nàng chen vào khe núi. Hai người men theo khe núi quanh co đi mất mấy cây số, không gian trước mặt bỗng bắt đầu trống trải. Vậy mà bên trong núi lại có một hang động rất lớn, Hàn Sâm nhìn thấy một bức tượng thần tạc bằng đá ngồi dựa vào vách núi, ước chừng phải cao ít nhất trên 100 trượng. Hàn Sâm và Hải Nhi nhỏ bé không khác gì hai con kiến khi đứng trước tượng thần. Hàn Sâm cũng không nhìn ra đó rốt cuộc là thần minh của chủng tộc nào, thân người đầu dê, đằng sau còn có một đôi cánh, nhìn qua còn tưởng là lão tổ tông của Miên Dương thành tinh. Cũng may tên Miên Dương kia không ở đây, nếu không hắn sẽ phải cúi xuống gọi ông nội rồi. Sao nơi này lại có tượng đá nhỉ, dị chủng cũng biết xây mấy thứ này sao? Hàn Sâm nghi hoặc hỏi. Trước khi hắn tới đây, ngoại trừ Thiên Vũ Hạc có nói với hắn một vài vấn đề liên quan đến không gian cổ thần, ra thì không ai nói thêm gì. Đáng tiếc Thiên Vũ Hạc chưa từng tới không gian cổ thần, hắn cũng không biết nơi này có dị chủng gì. Hải Nhi nói, đây không phải là tượng đá mà là xào huyệt của dị chủng cổ thần. Xào huyệt? Hàn Sâm hoang mang, lại dò xét tượng đá như thần minh kia. Đúng vậy, nếu không sao lại gọi là dị chủng cổ thần. Cũng vì những xào huyệt dị chủng đó đều là tượng đá thần minh cổ đại, ngươi đến không gian cổ thần mà lại không biết những thứ này à? Nữ hoàng Đao Phong không nói cho ngươi sao? Hải Nhi nghi ngờ nhìn Hàn Sâm hỏi. Hàn Sâm nhún vai, sao mà hắn biết được cung chủ Trấn Thiên Cung, có ý gì khi để hắn tới chỗ quỷ quái này, lại không nói cho hắn tình hình trong không gian cổ thần, thật không biết bọn họ rốt cuộc có ý gì. Hải Nhi đang định nói tiếp gì đó, đột nhiên nghe thấy từng tiếng leng keng đang vang lên trong hang động lớn, vội vàng ngậm miệng lại rồi núp vào trong khe núi. Hàn Sâm cũng nhìn sang hướng âm thanh truyền tới, mặc dù trong động bị vọng tiếng nhưng bằng năng lực của Hàn Sâm, vẫn nghe ra được thanh âm kia được truyền ra từ vị trí lỗ mũi của tượng thần minh. Không bao lâu sau đã thấy từ trong lỗ mũi của bức tượng thần minh chui ra một con nhện lớn dài chừng hơn 3 mét. Toàn thân con nhện kia giống như được đúc ra từ kim loại đen, trên lưng có hoa văn huyết hồng, nhìn qua còn tưởng là mặt nạ trong xuyên kịch. Đó là dị chủng cấp bá tước nhện mặt quỷ cổ thần. Ngươi đừng ra tay vội, nhện mặt quỷ đều xuất hiện theo đàn. Chắc chắn bên trong tượng thần minh còn có rất nhiều, nói không chừng còn có cả nhện mặt quỷ cấp hầu tước tồn tại. Chúng ta phải thương lượng kế hoạch chiến đấu trước đã, tránh bị nhện mặt quỷ bao vây. Hải Nhi nói, thần sắc của Hàn Sâm khi nhìn nhện mặt quỷ có chút phức tạp, bởi vì loại nhện mặt quỷ này chính là một trong số dị chủng mà Hàn Sâm đã giết chết trong mộng cảnh, hơn nữa còn là dị chủng mà hắn giết khá nhiều cho nên, hắn hiểu rất rõ về tập tính và năng lực của nhện mặt quỷ. Thì ra dụng ý tôi luyện của mộng cảnh là ở chỗ này, trực tiếp nói với ta không được sao, có cần thiết phải dọa ta thế không? Trong lòng Hàn Sâm thầm lẩm bẩm một câu, nhưng Hàn Sâm cũng biết, cho dù cung chủ Trấn Thiên Cung có bày tất cả tư liệu về không gian dị chủng cổ thần ra trước mặt hắn, sợ rằng đa phần cũng chỉ vội vàng nhìn qua một lần, rất khó mà cẩn thận nghiên cứu được. Nhưng mộng cảnh lại có thể làm cho sự hiểu biết của Hàn Sâm về mấy loại dị chủng này sâu sắc đến mức khó mà quên được, hiệu quả thực sự không thể so sánh được. Hàn Sâm vừa nảy ra suy nghĩ, chú ngữ đã hóa thành súng bắn tỉa xuất hiện trong tay hắn. Hàn Sâm ghé vào trong khe núi, dựng súng bắn tỉa lên, nhắm ngay vào con nhện mặt quỷ đang bò ra từ trong mũi của bức tượng thần minh. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị giết chết nhện mặt quỷ từ khoảng cách xa như vậy sao? Trong cấp bá tước, thực lực của nhện mặt quỷ cũng không phải yếu đâu. Hải Nhi kinh ngạc nhìn Hàn Sâm. Hải Nhi không hề nghi ngờ việc Hàn Sâm có năng lực giết chết nhện mặt quỷ. Nhưng nơi này cách vị trí của nhện mặt quỷ ít nhất cũng phải 2-3 ngàn mét. Sau khi trải qua sự tiêu hao từ khoảng cách xa như thế, sức mạnh của cấp bá tước còn sót lại sao có thể giết chết nhện mặt quỷ? Đoàng! Chỉ nghe một tiếng súng vang, một viên đạn trong nháy mắt xẹt qua không gian, bắn lên vị trí mắt trái của Hoa Văn Mặt Quỷ trên lưng Nhện Mặt Quỷ. Đó là bộ phận yếu ớt nhất của Nhện Mặt Quỷ. Hàn Sâm từng giết vô số con Nhện Mặt Quỷ trong mộng cảnh nên hắn đã quá rõ rồi. Trong lòng Hải Nhi hơi kinh hãi, có thể ở giết chết Nhện Mặt Quỷ ở khoảng cách này chỉ bằng một viên đạn, trình độ ngưng tụ sức mạnh của Hàn Sâm đã vượt xa bá tước bình thường. Sau khi viên đạn được bắn ra, lập tức nhìn thấy, từ trong lỗ mũi và lỗ tai của pho tượng thần minh chui ra rất nhiều Nhện Mặt Quỷ, số lượng hết sức kinh khủng. Nhưng phạm vi thị lực và cảm giác của bọn nó có hạn nên vẫn chưa tìm thấy tung tích của Hàn Sâm. Đoàng! Lại một tiếng súng vang lên, Hàn Sâm lần nữa bắn xuyên qua sau lưng một con Nhện Mặt Quỷ, vị trí nổ tung vẫn là mắt trái. Chỉ nghe tiếng súng không ngừng vang lên, từng con Nhện Mặt Quỷ bị Hàn Sâm bắn rớt từ trên pho tượng thần minh xuống, nhưng trí thông minh của bọn nó không được cao, chỉ bằng bản năng hành động của Nhện Mặt Quỷ, thì căn bản không thể tìm thấy tung tích của Hàn Sâm. Mắt thấy Hàn Sâm một viên đạn một con Nhện Mặt Quỷ, chỉ trong nháy mắt đã giết được mấy chục con, Hải Nhi giật mình mà nhìn Hàn Sâm, hồi lâu vẫn chưa thể lấy được lại tinh thần. Lúc này Hải Nhi chỉ cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, hình như cây súng bắn tỉa trong tay Hàn Sâm là võ trang gen, tâm bắn đương nhiên không chỉ có thế, nếu Hàn Sâm muốn dùng súng bắn tỉa ám sát nàng mà thần không biết quỷ không hay, Hải Nhi cũng chưa chắc có thể phát hiện ra. Mặc dù nàng tin rằng, bản thân có thể ở ngăn cản đạn từ súng bắn tỉa trong tình huống có chuẩn bị, nhưng mà nàng không thể luôn ở trong trạng thái cảnh giác 24/24 được, loại năng lực giống như Hàn Sâm thực sự rất đáng sợ. Đây vẫn chỉ là cấp bá tước thôi. Nếu như về sau Hàn Sâm thăng lên cấp vương hay thần hóa, thậm chí có khả năng cách trực tiếp dùng một viên đạn, giải quyết hết đối thủ cách mình cả hành tinh, đến lúc đó chỉ sợ kẻ địch của Hàn Sâm chết như thế nào cũng không biết. Nhện Mặt Quỷ bò tới bò lui không đầu không đuôi khắp tượng thần, thỉnh thoảng phun ra tơ nhện nhưng bọn nó căn bản không tìm thấy vị trí của Hàn Sâm, tơ nhện phun bốn phía lại hoàn toàn không có tác dụng gì với Hàn Sâm, chỉ có thể giống như bia ngắm bị Hàn Sâm xử lý từng con. Giết trên 100 con Nhện Mặt Quỷ cấp bá tước, Hàn Sâm cuối cùng cũng nghe thấy âm thanh nhắc nhở thu hoạch được thú hồn Nhện Mặt Quỷ. Hàn Sâm lại tiếp tục giết thêm mấy con, đột nhiên nghe thấy một tiếng gào rít quái dị vang lên từ bên trong tượng thần minh, một con Nhện Mặt Quỷ lớn gấp đôi Nhện Mặt Quỷ bình thường từ từ chui ra ngoài. Là Nhện Mặt Quỷ cấp hầu tước. Hải Nhi kêu lên. Hàn Sâm không nói gì, ngừng công kích chờ đợi trong chốc lát, chờ con Nhện Mặt Quỷ to lớn kia để lộ lưng ra ngoài, trực tiếp bóp cò súng. Đoàng! Một viên đạn trúng ngay lên lưng Nhện Mặt Quỷ. Bắn thủng mắt trái của Hoa Văn Mặt Quỷ trên lưng nó, con Nhện Mặt Quỷ cấp hầu tước lập tức rơi xuống phía dưới. Hải Nhi giật mình nhìn Hàn Sâm, Nhện Mặt Quỷ cấp hầu tước còn mất mạng bằng một viên đạn, khiến nàng hoàn toàn không nhìn rõ thực lực của Hàn Sâm. Mới trôi qua chưa được bao lâu mà sao thực lực của hắn đã đến mức này rồi sao? Hải Nhi ngẫm lại lúc Hàn Sâm ở Cực Lạc Tịnh Thổ với Hàn Sâm hiện tại tựa như hai người khác nhau vậy, thực lực khác biệt quá lớn. Hải Nhi vốn cho rằng tốc độ tiến hóa của mình đã rất nhanh nhưng rõ ràng Hàn Sâm còn nhanh hơn cả nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tổng cộng có 187 con Nhện Mặt Quỷ cấp bá tước và 2 con cấp hầu tước, đều bị Hàn Sâm bắn chết bằng một phát súng, không con nào còn sống sót, cùng một con Nhện Mặt Quỷ cũng không cần bắn phát thứ hai. Ngoại trừ thực lực của Hàn Sâm thật sự kinh khủng ra, việc rèn luyện trong mộng cảnh cũng là nguyên nhân chính, nếu không Hàn Sâm sẽ không biết điểm yếu của Nhện Mặt Quỷ, cũng không thể bắn chết Nhện Mặt Quỷ cấp hầu tước chỉ bằng một phát súng. Đáng tiếc sau khi giết nhiều Nhện Mặt Quỷ, như vậy cũng chỉ thu được một thú hồn cấp bá tước, khiến Hàn Sâm có chút thất vọng. Xác nhận không còn con Nhện Mặt Quỷ nào bò ra khỏi tượng thần nữa, Hàn Sâm và Hải Nhi chui ra khỏi khe núi, bắt đầu dùng dao mổ xác những con Nhện Mặt Quỷ đó ra. Quả nhiên dị chủng bên trong không gian cổ thần có chút khác biệt so với dị chủng bên ngoài, gen dị chủng bên trong cơ thể Nhện Mặt Quỷ lại là một hạt ngọc nhỏ như ngọc trai. Sau khi tách tất cả những hạt nhỏ ra, Hải Nhi có chút do dự. Nàng không tốn một chút sức nào. Nếu chia theo tỷ lệ 5 năm trước đây thì có vẻ hơi bất hợp lý. Hàn Sâm tiện tay chia những hạt ngọc nhỏ thành 2 phần bằng nhau, bỏ một phần trong đó, vào túi của mình rồi leo về phía tượng thần. Thấy vậy, Hải Nhi cũng không chần chừ nữa, gom hết những hạt ngọc nhỏ còn lại vào. Nếu không có Hải Nhi dẫn đường, Hàn Sâm cũng không thể tìm được nơi bí mật như vậy. Có rất nhiều khe núi thế này, cho dù có đi ngang qua đó vô số lần, Hàn Sâm cũng không thể leo xa như vậy để vào đến đây. Vì vậy, Hàn Sâm cảm thấy rất công bằng khi chia một nửa cho Hải Nhị, dù ở thời đại nào tin tức cũng đều rất đáng giá. Nhưng lợi ích ở đây vẫn chưa hết, vẫn còn có thứ đồ tốt đang chờ đợi họ trong xào huyệt của dị chủng cổ thần. Hải Nhi thu các hạt ngọc lại, vội vàng đi theo Hàn Sâm leo lên vai bức tượng đá. Chúng ta nên vào từ chỗ nào? Hàn Sâm quan sát đầu tượng thần, hỏi. Theo sự hiểu biết của hắn về Nhện Mặt Quỷ, những con Nhện Mặt Quỷ đó có lẽ được sinh ra từ một thứ kỳ quái, Chỉ cần thứ đó không bị phá hủy thì vẫn sẽ có nhện mặt quỷ được sinh ra. Bình thường thì lối đi từ miệng hẳn là nơi cách nguồn gốc cổ thần gần nhất, nhưng có lẽ bên trong thông với nhau, đi từ chỗ khác vẫn có thể đến được nguồn gốc cổ thần. Hải Nhi giải thích. Nguồn gốc cổ thần là gì? Hàn Sâm hỏi. Ngươi không biết nguồn gốc cổ thần sao? Hải Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng nàng cũng biết Hàn Sâm không cần phải lừa mình nên tiếp tục giải thích. Nguồn gốc cổ thần là nơi sinh ra dị chủng cổ thần, và đó là thứ tốt nhất trong không gian cổ thần. Chỉ cần lấy được nguồn gốc cổ thần, sau này có thể không ngừng sản sinh ra vô số dị chủng cổ thần. Thứ này quan trọng đối với một thể lực lớn thế nào không cần ta phải nói nữa chứ. Hàn Sâm khẽ gật đầu, hắn đã chui vào trong miệng của tượng đá cổ thần. Hải Nhi cũng leo vào theo, không gian bên trong thật sự rất lớn, con đường đá rộng vài mét nhưng có hơi thấp một chút, họ chỉ có thể cúi người đi vào trong. Ngươi chẳng biết gì hết vậy còn đến không gian cổ thần làm gì? Hải Nhi vừa đi vừa tò mò hỏi. Hàn Sâm không trả lời. Tuy hắn không biết của nguồn gốc cổ thần, nhưng trong mộng cảnh hắn đã nhìn thấy thứ đó rồi. Những điều nên nói với hắn, mộng cảnh thú đều đã cho hắn nhìn thấy trong mộng cảnh. Mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều so với tưởng tượng của Hàn Sâm. Có lẽ vì nhện mặt quỷ đều bị giết hết rồi, họ cũng không gặp phải những con nhện mặt quỷ khác trong tượng thần nữa. Sau 2-3 giờ đi trên thông đạo thông với các nơi bên trong tượng thần, cuối cùng họ cũng tìm được nguồn gốc cổ thần. Đó là một phiến đá to bằng lòng bàn tay, màu trắng xám không đồng đều, trên mặt phiến đá lóe lên ánh sáng màu đỏ, chính là đường vân của một con nhện mặt quỷ. Hải Nhi lấy phiến đá ra khỏi hốc đá, sau đó thấy hình con nhện mặt quỷ trên phiến đá chợt tối sầm xuống, không còn phát ra loại huyết quang kỳ lạ đó nữa. Thứ này chỉ có một cái, nếu ngươi cần thì ta có thể đưa cho ngươi trước. Hải Nhi giao nguồn gốc cổ thần của nhện mặt quỷ cho Hàn Sâm. Cái tiếp theo là của ta. Hàn Sâm không nhận nguồn gốc cổ thần. Trong mộng cảnh hắn từng trải qua, nhện mặt quỷ là loài tương đối yếu. Những dị chủng khác đều có nguồn gốc cổ thần, mà đa số chúng đều mạnh hơn rất nhiều so với nhện mặt quỷ. Dứt lời, Hàn Sâm bèn xoay người đi về phía lối ra của tượng đá. Bây giờ cơ thể của bọn họ đang bị khống chế, không thể bước nhanh được, bay lượn lại càng khó khăn hơn, chỉ có thể leo xuống dọc theo tượng đá, sau đó tiếp tục đi vào bên trong theo lối đi của hang đá cạnh tượng đá. Nguồn gốc cổ thần này giao cho ta, ngươi không sợ bên trong không còn tượng cổ thần thứ hai sao? Hải Nhi cất nguồn gốc cổ thần vào, cười tít mắt đi phía sau Hàn Sâm. Không sao cả, chỉ là thù lao mua thông tin trên đường đi thôi. Hàn Sâm thuận miệng nói. Ta thực sự ngày càng thích ngươi rồi đấy. Nếu như sau này tộc Rebet không cần ngươi nữa, ngươi có thể đến Đại Đạo Thiên để nhờ vả ta, theo bổn tiểu thư ta ăn sung mặc sướng, đảm bảo không để ngươi phải chịu thiệt. Hải Nhi nói. Đến lúc đó tính sau. Hàn Sâm thuận miệng nói, không hứng thú lắm với chuyện này. Hắn cũng có nghe đến danh tiếng của Đại Đạo Thiên, đó là một nhóm đạo tặc, nhưng bọn chúng có phong cách hơn đám đạo tặc bình thường một chút, chúng không có hứng thú đi cướp các sinh vật bình thường, muốn cướp thì phải cướp thật lớn. Chúng đã cướp của không ít thượng tộc, nên đã gây thù chuốc oán với rất nhiều thế lực trong đại vũ trụ Gen. Nhưng vì thực lực của Đại Đạo Thiên rất hùng mạnh, còn có một số nguyên nhân khác nên mãi vẫn không có ai làm gì được chúng. Hàn Sâm không có hứng thú đi làm cường đạo nên cho dù Hải Nhi thật lòng mời gọi, hắn cũng sẽ không đi Đại Đạo Thiên. Chưa kể Hải Nhi là một người phụ nữ có dã tâm, không ai biết được nàng ta có chủ đích gì. Chỉ có một lối đi phía sau bức tượng đá, Hàn Sâm và Hải Nhi đã đi bộ 7-8 dặm nhưng không tìm thấy ngã rẽ nào. Nhưng phía trước loáng thoáng có tiếng nước ào ào vọng tới, hình như có một thác nước rất lớn. Hai người nhìn nhau, bước chân càng chậm lại. Đi được thêm 2-3 dặm nữa thì thấy phía trước rộng rãi hẳn, từ xa nhìn thấy một thác nước, tựa như dải ngân hà từ trên trời buông xuống, dội vào chỗ sâu nhất của sơn động, phát ra tiếng nước ầm. Mà ngay phía sau con thác có một bức tượng toàn thân phát ra ánh bạc lấp lánh, dòng thác rõ ràng chảy ra từ rốn của tượng thần. Thân dưới của tượng thần trông giống như một con tuấn mã nhưng phần trên lại là thân người. Phía sau thân người còn có một đôi cánh, thoạt nhìn cực kỳ quái dị dữ tợn. Tiền bối của ngươi có từng nhắc tới loại dị chủng nào sẽ được sinh ra từ bức tượng thần này không? Hàn Sâm nhìn Hải Nhi hỏi. Hải Nhi lắc đầu nói, ta không biết. Lúc mới đến đây, hắn đã bị thương rất nặng, ngay cả bức tượng đá cổ thần phía trước cũng không động đến, càng không thể đến được đây. Ta cũng giống như ngươi, không biết gì về nơi này cả. Khi hai người đang cúi đầu nói chuyện với nhau, họ nhìn thấy một con quái vật màu bạc nhảy ra từ trong hồ nước hình thành. Dưới lực tác động của thác nước, leo ngược dòng thác và nhanh chóng chui vào rốn của tượng thần màu bạc. Toàn thân dị chủng màu bạc giống như được đúc thành từ bạc, hình dạng trông hơi giống sâu ba lá nhưng lại dài hơn một mét. Sau khi nhìn thấy nó, Hàn Sâm không khỏi nhíu mày, vì trong mộng cảnh hắn chưa từng thấy loại dị chủng này bao giờ. Lẽ nào đây là loại dị chủng mà ngay cả mộng cảnh thú cũng không biết sao? Hàn Sâm suy tư trong lòng, không hành động ngay. Vì Hàn Sâm biết rõ về nhện mặt quỷ nên mới giết chúng quả quyết như vậy. chứ hắn cũng không muốn mạo hiểm với loại dị chủng mà mình hoàn toàn không biết gì. Ngươi có biết đó là loài dị chủng nào không? Hàn Sâm nhìn Hải Nhi. Hải Nhi lắc đầu, rõ ràng là nàng cũng không biết. Ngươi bắn một phát súng nước đi, biết đâu dưới nước còn có dị chủng màu bạc. Hải Nhi nói. Hàn Sâm lắc đầu, hắn sẽ không tùy tiện nổ súng khi không hiểu rõ tình hình. Chỉ số IQ của nhện mặt quỷ không cao, không phán đoán được quỹ đạo của viên đạn không có nghĩa là các loài dị chủng khác cũng không đoán được, tùy tiện ra tay sẽ khiến bản thân rơi vào nguy hiểm. Hiện tại, bọn họ bị sức mạnh của không gian cổ thần khống chế, tuy không ảnh hưởng nhiều đến sức mạnh của bản thân, nhưng tốc độ lại bị hạn chế rất nghiêm trọng, tốc độ phản ứng với nguy hiểm chậm đi rất nhiều nên không thể tùy tiện mạo hiểm. Suy tư một chút, ngón tay Hàn Sâm hơi động đậy, một luồng huyết khí chợt phóng ra từ ngón tay của hắn, ngưng tụ thành tử thần do huyết khí hóa thành, trong tay cầm một lưỡi hái huyết tinh, bay lượn một vòng trong hang động, sau đó mới lao về phía hồ nước dưới thác nước. Hải Nhi tò mò nhìn huyết sắc tử thần, nàng đã nhìn đến chết lặng trước các loại thủ đoạn kỳ lạ của Hàn Sâm, nhưng vẫn có chút tò mò huyết sắc tử thần rốt cuộc có tác dụng gì. Đột nhiên mặt nước nổ tung lên khi huyết sắc tử thần vừa tiếp cận, một loại dị chủng có hình dạng sâu ba la phóng ra khỏi mặt nước và lao về phía huyết sắc tử thần. Phản ứng của huyết sắc tử thần không hề chậm, lưỡi hái huyết tinh vung lên chém xuống lớp vỏ màu bạc của dị chủng. Nhưng với sức công phá của lưỡi hái huyết tinh, mà chỉ để lại một vết đao trên lớp vỏ chứ không thể xuyên qua nó. Vù vù vùi từng con dị chủng màu bạc phóng ra khỏi mặt nước, như những viên đạn pháo bắn về phía huyết sắc tử thần. Lưỡi hái của huyết sắc tử thần không thể chống đỡ nổi và bị dị chủng màu bạc hút vào cơ thể. Cũng may huyết sắc tử thần được tạo thành từ hơi khói. Sau khi dị chủng màu bạc đánh tan lớp huyết vụ nhanh chóng ngưng tụ lại lần nữa. Tuy nhiên, những dị chủng màu bạc không hề bỏ cuộc, vẫn tiếp tục tấn công huyết sắc tử thần. Lưỡi hái huyết tinh lại bị đám dị chủng màu bạc cắn rớt một miếng. Nhất thời có càng nhiều dị chủng màu bạc lao tới lưỡi hái huyết tinh, chỉ trong chốc lát lưỡi hái huyết tinh đã bị cắn sạch. Lưỡi hái huyết tinh là phương thức tấn công mạnh nhất của huyết sắc tử thần, cũng là sơ hở lớn nhất. Nếu lưỡi hái huyết tinh bị phá tan thì huyết sắc tử thần cũng sẽ tan biến theo. Sau khi huyết sắc tử thần hoàn toàn vỡ vụn, những con dị chủng màu bạc lượn lờ tuần tra trong hồ nước giống như một đàn cá sấu đang chọn người để ăn thịt. Cường độ cơ thể và sức hủy diệt thật lợi hại, thứ này chắc chắn là đỉnh cấp trong cấp bá tước. Vừa rồi có mười mấy con xuất hiện, thật không dễ đối phó. Hàn Sâm trầm giọng nói. Hàn Sâm sẽ không bận tâm nếu chỉ có mười mấy con dị chủng màu bạc. Nhưng dị chủng màu bạc cấp bá tước đã rất lợi hại rồi, ngộ nhỡ trong số đó còn dị chủng cấp hầu tước thì sẽ mạnh đến mức nào? Hàn Sâm nghỉ ngơi một lúc, lại một lần nữa ngưng tụ huyết sắc tử thần xông về phía hồ nước. Những con dị chủng màu bạc còn chưa lặn xuống, huyết sắc tử thần đã chém một đao lên người chúng khiến cả đám văng xuống nước. Các dị chủng màu bạc gần đó đều lao về phía huyết sắc tử thần. Hàn Sâm xoay lòng bàn tay, súng bắn tỉa thoát cái đã biến thành súng chống tăng được hắn vác lên vai, bắn một phát về phía huyết sắc tử thần. Một đám dị chủng màu bạc mười mấy con đang gặm cắn lưỡi hái của huyết sắc tử thần, trong nháy mắt đã cắn nát bấy. Lúc này đạn tên lửa cũng lao tới. Bùm! Một đám khói trắng hình nấm nổ tung trong đám dị chủng màu bạc. Sức công phá mạnh mẽ của đạn hỏa tiễn nhất thời nổ tung tất cả dị chủng màu bạc. Nhưng ánh sáng bạc phát ra từ cơ thể của đám dị chủng này, tạo thành một lá chắn ánh sáng che chở cơ thể chúng. Sức công phá của đạn tên lửa cũng không thể làm nổ lá chắn ánh bạc bên ngoài cơ thể chúng. Năng lực che chắn lợi hại thật, ngay cả chú ngữ cũng không phá vỡ nổi. Hàn Sâm thốt lên. Còn đơ ra đấy làm gì? Mau chạy đi. Hải Nhi vừa nói đã co cẳng định chạy. Hai hàng chân của những con dị chủng màu bạc lướt nhanh như bay, men theo núi đá bò về phía bọn họ với tốc độ kinh hoàng. Hàn Sâm không hề di chuyển, vác theo súng chống tăng, một lần nữa nhắm bắn vào dị chủng màu bạc, nhưng lần này có thêm thuật ô quy vào trong đạn tên lửa. Bùm! Đạn tên lửa phát nổ trong đám dị chủng màu bạc, chỉ thấy lá chắn ánh sáng bạc bên ngoài cơ thể chúng lóe sáng, ngăn chặn sức công phá của đạn tên lửa, thuật ô quy cũng khó mà dính vào cơ thể chúng, bị lá chắn ánh sáng cản lại. Vùi không chờ Hàn Sâm tiếp tục công kích đã thấy một con dị chủng màu bạc bay ra từ rốn tượng thần, trông hình dạng tương tự với những con dị chủng trong nước, nhưng lại có thêm một đôi cánh mỏng trong suốt màu bạc, tốc độ bay cực nhanh. 4-5 con dị chủng cánh bạc lao về phía Hàn Sâm, còn lao đến trước mặt Hàn Sâm đầu tiên. Hàn Sâm không lùi bước, rút huyết vũ đao ra, lực đao kiếm đồng thời ngưng tụ trên thân đao, chém một nhát vào dị chủng cánh bạc trước mặt. Lực đao kiếm chém lên cơ thể của dị chủng cánh bạc lập tức kích phát bộ giáp bạc trên cơ thể nó, chỉ thấy luồng sáng rực rỡ bắn ra xung quanh, lực đao kiếm khủng bố kia lập tức phá vỡ lá chắn bạc, đồng thời chém cơ thể dị chủng cánh bạc đứt làm đôi. Chém giết dị chủng đột biến cấp bá tước bọ cánh bạc, phát hiện gen dị chủng đột biến. Dưới chân Hàn Sâm bùng phát ra sức mạnh vô cùng to lớn, huyết vũ đao lại một lần nữa vung lên, một chiêu khuyển nha giao thác, trực tiếp xoắn nát cơ thể bọ cánh bạc cùng với bộ giáp bạc của nó. Săn giết dị chủng đột biến cấp bá tước bọ cánh bạc, thu được thú hồn đột biến cấp bá tước bọ cánh bạc, phát hiện gen dị chủng đột biến. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng khôn xiết, cây đao trong tay vẫn chưa dừng lại, trực tiếp lao thẳng vào đám bọ giáp bạc đang trèo lên. Lập tức chém chết những con bọ giáp bạc không biết bay, những con bọ giáp bạc này lại không phải là dị chủng đột biến, chỉ là bọ giáp bạc cấp bá tước bình thường. Hàn Sâm đang chém sướng tay đột nhiên nghe được tiếng gào thét vọng ra, từ phía tượng thần màu bạc, chỉ thấy con quái vật như thủy tinh ngân sắc lao ra. Nó dài hơn 10 mét, toàn thân hiện lên màu bạc bán trong suốt, trên đầu còn mọc một cặp râu bạc, bốn cánh trong suốt màu bạc phía sau lưng vỗ phành phạch, lao tới trước mặt Hàn Sâm trong nháy mắt. Một tia sáng màu bạc phun ra từ miệng nó, nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với đao quang kiếm khí. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thân thể Hàn Sâm chịu hai tầng trói buộc của thiên tâm tỏa và không gian cổ thần, tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp, may mà giày tuyệt nha thố không chịu ảnh hưởng, vẫn có thể bộc phát ra tốc độ cấp công tước. Lắc mình tránh thoát chùm tia sáng ngân sắc trong nháy mắt, kiến vương văn ánh kim xuất hiện trên cơ thể Hàn Sâm khiến sức mạnh của hắn tăng vọt, một đao chém xuống con quái trùng lưu ly ngân sắc kia. Keng! Lực đao kiếm gào thét bổ xuống trên người quái trùng lưu ly ngân sắc, lá chắn bạc trong suốt lập tức xuất hiện. Vậy mà một đòn toàn lực của Hàn Sâm lại không thể chém vỡ khiến ánh sáng. Trong lòng Hàn Sâm kinh ngạc, sức mạnh thân thể hắn không thua gì hầu tước bình thường, lại thêm bắp của kiến vương văn, chém chết một dị chủng cấp hầu tước bình thường không hề khó khăn. Nhưng một đao toàn lực của hắn còn chẳng chém vỡ nổi áo giáp của quái trùng lưu ly ngân sắc, thật sự đáng ngạc nhiên. Hàn Sâm dựa vào tốc độ của giày tuyệt nha thố và thân pháp của mình, đọ sức với quái trùng lưu ly ngân sắc, từng đao chém lên tấm khiên của nó. Kết quả lại hoàn toàn không có tác dụng, tấm khiên đó cứng đến đáng sợ, ngay cả sức mạnh hợp lực của lực đao kiếm cũng chém không vỡ, khiến Hàn Sâm rơi vào tình thế khó khăn cực độ. Tốc độ của Hàn Sâm có thể lợi dụng giày tuyệt nha thố để tăng tốc, nhưng trói buộc của thiên tâm tỏa và không gian cổ thần vẫn còn. Chiến đấu dưới cường độ cao khiến thân thể trở nên cực kỳ mệt mỏi, sức mạnh nhanh chóng giảm xuống, cơ thịt toàn thân hắn đều đau mỏi khó chịu. Tiếp tục như vậy không phải là cách. Hàn Sâm né tránh muốn trốn, bên kia Hải Nhi đã chạy mất dạng từ lâu. Nhưng tốc độ của con quái trùng lưu ly ngân sắc không hề chậm hơn hắn, luôn đuổi theo Hàn Sâm phun ra từng chùm tia sáng ngân sắc. Hàn Sâm cắn răng, xoay người xông đến hang động trong thác nước. Nếu hắn chạy ngược về, bên đó chỉ có một con đường, vốn không có chỗ trống để tránh, còn không bằng đi đến không gian lớn chiến đấu. Quái trùng lưu ly ngân sắc bay nhào đến, thân thể Hàn Sâm như du phượng, một đao trên không chém lên lưng nó, lực đao kiếm khủng bố lại không thể chém vỡ áo giáp ngân sắc. Đây là lần đầu tiên Hàn Sâm gặp phải dị chủng có lực phòng thủ mạnh mẽ như vậy, chắc hẳn con này là dị chủng đột biến cấp hầu tước, hơn nữa còn là loại cường hóa phòng thủ. Vừa chiến vừa lùi, Hàn Sâm xông vào trong hang động ở vị trí lỗ rốn của tượng thần màu bạc. Cho dù muốn chạy cũng không thể đi tay không được, Hàn Sâm dự định xông vào tìm nguồn gốc cổ thần, không giết được con quái trùng này thì lấy đi nguồn gốc cổ thần, thôi chắc cũng không có vấn đề gì. Cũng may thông đạo trong tượng thần thông suốt bốn bên, Hàn Sâm lợi dụng địa hình đọ sức với quái trùng lưu ly ngân sắc, cảm giác thoải mái hơn nhiều. Nhưng sức mạnh trong cơ thể tiêu hao quá nhanh khiến thân thể hắn càng ngày càng chậm chạp. Dù sao ở đây cũng không có người khác, Hàn Sâm triệu hồi áo giáp động huyền ra. Áo giáp động huyền không ngừng hấp thu năng lượng trong không gian truyền cho Hàn Sâm, khiến hắn có thể tiếp tục chiến đấu, không đến nổi mất đi năng lực chiến đấu vì tiêu hao thể lực. Hình như bọ giáp bạc và cánh bạc trong tượng cổ thần cũng chỉ có mấy con đó, sau khi giết sạch ở bên ngoài thì không còn thấy trong động nữa. Hàn Sâm không ngừng chạy loạn trong thông đạo, tìm hơn 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng đã thấy được nguồn gốc cổ thần khảm trong vách động. Đó là một miếng kim loại bạc, hình dạng bất quy tắc, trên mặt có một hoa văn sâu ba lá màu bạc lấp lánh ngân quang như thủy tinh. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng, xông đến đào nguồn gốc cổ thần ra. Con quái trùng lưu ly ngân sắc kia lập tức phẫn nộ, càng thêm hung tàn đuổi giết Hàn Sâm. Một người một bọ không ngừng truy đuổi đại chiến trong hang động, từ đầu đến cuối Hàn Sâm vẫn không chém vỡ áo giáp của nó. Trái lại còn bị chùm tia sáng ngân sắc của nó quét trúng mấy lần, áo giáp động huyền dễ dàng bị cắt ra một vết thương. Ban đầu Hàn Sâm dự định đợi sau khi sức mạnh của quái trùng lưu ly ngân sắc tiêu hao, khiên của nó cũng sẽ trở nên yếu đi. Nhưng bị đuổi giết mười mấy tiếng đồng hồ, bản thân Hàn Sâm đã sắp kiệt sức, mà cái khiên của quái trùng lưu ly ngân sắc không có dấu hiệu yếu đi gì hết. Thân hình Hàn Sâm lảo đảo, không kịp tránh né, trong miệng quái trùng lưu ly ngân sắc đã phun ra chùm sáng bạc, lập tức xuyên qua thân thể hắn. Mà thân thể Hàn Sâm giống như quả bóng nước nổ tung, chỉ là một phân thân mà thuật nguyệt phách ngưng tụ thành mà thôi. Nhân lúc quái trùng lưu ly ngân sắc bị phân thân nguyệt phách thu hút, Hàn Sâm đã chui vào trong thông đạo nhỏ hẹp, dùng động huyền kinh che giấu khí tức và cảm giác toàn thân, núp ở bên trong không hề nhúc nhích. Quái trùng lưu ly ngân sắc nóng nảy bay tới bay lui trong động, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm thét chói tai. Đợi được một lúc, sau khi quái trùng lưu ly ngân sắc bay xa khỏi hang động, Hàn Sâm mới lặng lẽ chui ra ngoài, chạy về theo hướng lúc đến. Thực lực của quái trùng lưu ly ngân sắc quá mạnh so với hắn, đặc biệt là áo giáp ngân sắc, trừ khi dùng sức mạnh của trích thủ giả thiên, nếu không sẽ không thể phá vỡ nổi. Mặc dù dùng sức mạnh của trích thủ giả thiên có thể phá vỡ được áo giáp, nhưng làm vậy thân thể của quái trùng sẽ hoàn toàn vỡ nát, cuối cùng không còn lại gì hết, Hàn Sâm cũng chẳng được lợi ích gì cả, cho nên hắn không làm như vậy. Từ trong khe núi chui ra, nhìn thấy Hải Nhi đang đứng bên ngoài, Hàn Sâm cũng đã đổi thành áo giáp chú ngữ. Ngươi chạy cũng nhanh thật. Hàn Sâm nhìn Hải Nhi bĩu môi nói một câu. Hải Nhi mỉm cười nói, ta chỉ là một nữ trộm nhỏ nhoi, không có bản lĩnh gì khác, chỉ có thể chạy nhanh một chút bảo vệ tính mạng. Hơn nữa ta có lòng tin với ngươi, biết ngươi nhất định có thể sống sót trở ra. Hàn Sâm đặt mông ngồi xuống. Hắn đang mệt muốn chết đây, dưới hai tầng ràng buộc của thiên tâm tỏa và không gian cổ thần. Cơ thể rất dễ mệt mỏi, mệt hơn gấp 10 lần so với chiến đấu thông thường. Có thể chống đỡ xông ra, thân thể gần như đã đến cực hạn rồi. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Hải Nhi ngồi đối diện Hàn Sâm, nhìn Hàn Sâm hỏi. Quan hệ hợp tác của chúng ta chỉ đến đây thôi, sau khi rời khỏi đây chúng ta đường ai nấy đi, không còn liên quan gì đến nhau hết. Hàn Sâm nói ngươi vô tình quá đấy, dù gì chúng ta cũng cùng nhau vào sinh ra tử mấy lần mà. Thôi im đi, rõ ràng là ngươi chạy ta chết, đừng nói dễ nghe như vậy. Hàn Sâm cắt ngang lời Hải Nhi. Hải Nhi đảo mắt, hay là ta thuê ngươi cùng ta đi giết dị chủng? Không hứng thú. Hàn Sâm nằm trên đất nhắm mắt nghỉ ngơi, mồ hôi không ngừng túa ra, cơ thịt hoàn thân mỏi nhừ vô lực. Có người đến. Đột nhiên Hải Nhi nói. Hàn Sâm chống đỡ thân thể ngồi lên, nhìn theo ánh mắt của Hải Nhi, quả nhiên thấy mấy bóng người đang đi về phía bên này. Những người khác nhìn không dáng dấp ra sao nhưng trong đó có một cái, đầu chọc vô cùng nổi bật. Phật tộc. Trong lòng Hàn Sâm chợt lạnh buốt. Mau chạy đi, có duyên gặp lại nhé. Hải Nhi xoay người là chạy biến, cũng không nhắc đến chuyện hợp tác nữa. Cô nàng này đúng là biết chạy thật đấy. Trong lòng Hàn Sâm hơi bất đắc dĩ, muốn rời khỏi đây, nhưng thân thể đã mệt mỏi dã rời rồi. Thay vì lãng phí sức lực chạy trốn, chi bằng giữ sức chuẩn bị chiến đấu. Mấy bóng dáng đó cũng nhìn thấy Hàn Sâm, đi qua bên này. Quả nhiên một người trong đó là Phật tộc, còn một người có sừng dài màu tím rõ ràng là ma tộc. Vài người khác cũng đều đến từ các chủng tộc khác nhau, một nhóm có hơn 6 người. A-di-đà Phật. Hàn cư sĩ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Phật tử đó nhìn thấy Hàn Sâm, ánh mắt lập tức toát ra sát khí. Ta cũng không ngờ vậy mà gặp được các ngươi ở đây. Hàn Sâm ngồi đó bất động, cố gắng tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Thì ra ngươi chính là Hàn Sâm. Người đàn ông ma tộc vô cùng hưng phấn quan sát Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng đang nhìn hắn, đoán chừng hắn chính là Sa Long. Hàn Sâm đã nghe được từ chỗ Hải Nhi một vài chuyện liên quan đến hắn. Không giống với cô Trúc, Sa Long được mệnh danh là thiên tài bẩm sinh, từ sau khi sinh ra luôn trấn áp người cùng cấp bậc, từ xưa đến nay chưa từng thất bại. Bất kỳ thuật ghen nào cũng vừa học đã biết, vừa biết đã tinh thông, còn có thể sáng tạo ra ý tưởng mới dựa trên cơ sở đó, đến mức trò giỏi hơn thầy. Nghe nói Sa Long còn là người sở hữu thiên phú ghen song hệ hiếm thấy, đồng thời tu luyện thiên ma kinh và một loại thuật ghen thần bí khác của ma tộc, có thể nhận được bắp hai tầng tiến hóa. Cũng vì vậy mà khiến cho hắn trở nên vĩ đại. Theo Hải Nhi biết, Sa Long đã gặp qua vô số cường giả cùng cấp nhưng không có ai đánh bại được hắn, cũng là một trong những ma tộc được kỳ vọng có thể thăng cấp thần hóa. Đúng vậy, ta chính là Hàn Sâm, còn các hạ là ai? Hàn Sâm nhìn Sa Long nói, hắn không quan tâm ma tộc này có phải Sa Long hay không, chỉ muốn nói nhiều hơn mấy câu, nhân cơ hội nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Ma tộc Sa Long. Sa Long trả lời. Phật tử bên cạnh quan sát Hàn Sâm nói. Hàn cư sĩ, trông ngươi có vẻ vừa mới trải qua một trận chiến lớn, lẽ nào ở đây có tượng đá cổ thần sao? Có tượng đá cổ thần thì sao? Hàn Sâm đáp, không biết Hàn cư sĩ có giành được nguồn gốc cổ thần chưa? Ánh mắt của đám Phật tử đều sáng lên, không ngừng nhìn chằm chằm quan sát trên người Hàn Sâm. Nếu ta lấy được nguồn gốc cổ thần thì còn ở lại đây chắc? Hàn Sâm bĩu môi, khinh thường nói. Nếu đã như vậy, phiền Hàn cư sĩ dẫn chúng ta đi một chuyến nhé. Phật tử nói với Hàn Sâm. Vì sao ta phải dẫn đường cho các ngươi? Hàn Sâm thờ ơ nói. Đó không phải chuyện ngươi có thể quyết định. Một dị tộc sáu chân hét lên một tiếng, bàn tay như sắt thép bắt lấy Hàn Sâm. Bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đám khí màu lục, khí lục sắc hóa thành một cái móng vuốt khổng lồ, định trực tiếp túm gọn cả người Hàn Sâm. Sắc mặt Hàn Sâm không thay đổi, chờ khi móng vuốt lục sắc sắp bắt được người hắn, bỗng nhiên rút huyết vũ đao ra, một đao chém xuống móng vuốt lục sắc. Dị tộc sáu chân khinh thường hừ lạnh. Ỷ vào mình là thân thể hầu tước, không hề đặt Hàn Sâm cấp bá tước vào mắt, móng vuốt khí xanh lục vẫn cào xuống. Rắc! sức mạnh ngưng tụ trên huyết vũ đao chém đứt móng vuốt khí màu lục chỉ bằng một đao, sức mạnh kinh khủng vẫn không ngừng lại mà chém xuống người dị tộc sáu chân. Dị tộc sáu chân vốn không ngờ sức mạnh của một bá tước như Hàn Sâm lại có thể khủng bố như vậy, không hề phòng bị. Đến lúc muốn trốn tránh đã không kịp nữa, thân thể bị chém xiên một đường từ giữa eo biến thành hai khúc ngã xuống đất, nhất thời còn chưa chết ngay, giấy giụa trên đất không ngừng kêu rên, chẳng bao lâu đã bị lực tuyệt nha xé toạc mà chết. Mấy người khác đều kinh ngạc trong lòng, nào dám coi thường Hàn Sâm nữa, đều cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Nhưng bọn họ không hề rút lui, trái lại phân ra vây Hàn Sâm vào giữa. Nha đao quả nhiên danh bất hư truyền. Sa Long khen ngợi một tiếng. Giết một tên rác rưởi không đủ trình độ cũng không tính là gì. Hàn Sâm hờ hững nói. Sa Long công tử, không cần nói nhảm với hắn nữa, chúng ta cùng lên bắt hắn trước đã. Phật tử nói. Nhưng Sa Long không hề động đậy, chỉ mỉm cười nói, nghe nói ở cực lạc tịnh thổ, Hàn Sâm đã dẫn dụ rồi giết chết Phật tử thất linh, có nhân quả lớn với Phật tộc. Có Phật tử vô lượng ở đây, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào. Kẻ ác như vậy, ai cũng có thể trừng phạt, không liên quan đến nhân quả Phật tử vô lượng nói. Không ổn lắm đâu, vẫn là Phật tử đích thân cắt đứt nhân quả này thì tốt hơn, chư vị thấy sao? Sa Long nhìn mấy dị tộc khác. Đúng vậy, mấy dị tộc đều gật đầu đồng ý. Phật tử vô lượng hơi biến sắc nhưng cũng chỉ thoáng qua trên mặt, sau đó khẽ niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật, vậy tại hạ không khách sáo nữa. Nói xong, Phật tử vô lượng đánh một chưởng về phía Hàn Sâm. Chỉ thấy một chùm tinh toàn nổ tung trong tay hắn, giống như một tinh hệ chấn, áp về phía Hàn Sâm. Huyết vũ đao trong tay Hàn Sâm lại chém xuống, một chiêu liêu nha chém lên tinh toàn của Phật tử vô lượng. Nhưng đao khí chém vào trong tinh toàn tựa như chém vào tinh không bất tận, xông thẳng vào trong đó đến khi biến mất, cũng không làm tổn thương được tinh toàn mảy may. Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Mặc dù Phật tử vô lượng này không nổi danh bằng Phật tử thất linh nhưng thủ đoạn này cũng không hề kém cạnh. Năng lực khí hóa tinh không này mơ hồ ẩn chứa sức mạnh không gian, quả thật không thể xem thường. Mắt thấy tinh toàn đã rơi xuống người Hàn Sâm, thân hình Hàn Sâm vân không động đậy, huyết vũ đao trong tay thoát cái biến thành một đao quyển, lực tinh toàn lập tức bị hấp thu vào trong đao quyển. Sau đó Hàn Sâm trở tay vung đao, đao quyển cuốn tinh toàn chém ngược về phía Phật tử vô lượng, chính là một thức không khẩu bạch nha. Phật tử vô lượng chợt biến sắc, hét lớn một tiếng, dưới chân tỏa ra vầng sáng hoa sen. Thân hình giống như huyễn ảnh né tránh đao quyển cuốn tinh toàn lại, đồng thời hai tay hóa ra tinh hà đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm ngồi trên cục đá, huyết vũ đao vẽ ra từng vòng đao, mượn lực đả lực xoay ngược đòn tấn công của Phật tử vô lượng. Phật tử vô lượng liên tục dùng rất nhiều thuật gen kỳ diệu, nhưng vẫn không thể đột phá đao quyển của Hàn Sâm, chẳng những không đả thương được Hàn Sâm mà còn chẳng thể làm Hàn Sâm dịch chuyển một bước chân. Nha đao thật lợi hại, quả nhiên không hổ là kỹ năng chấn tộc của tộc Rebet. Dùng thân thể bá tước chiến đấu với Phật tử vô lượng, cấp hầu tước lại có thể làm đến mức này, thật là đáng sợ. Một dị tộc bao vây bên ngoài phòng Hàn Sâm chạy đi khen ngợi. Nhưng Sa Long lại lắc đầu nói, đáng sợ không phải nha đao mà là Hàn Sâm kia. Đúng vậy, nha đao lợi hại thật đấy, nhưng cả tộc Rebet e rằng cũng chỉ có một mình nữ hoàng đao phong có thể luyện nha đao đến trình độ này thôi. Dựa vào thân thể ngoại tộc của Hàn Sâm mà cũng luyện được bí kỹ chấn tộc của tộc Rebet tới mức này, đúng là một kẻ vô cùng đáng sợ. Một cô gái dị tộc trên đỉnh đầu có sừng rồng, sau lưng có hai cánh màu đen nói. Phật tử vô lượng tận mắt thấy mình còn chẳng bắt nổi một Hàn Sâm, đã tiêu hao thể lực nghiêm trọng sắp không chống đỡ được nữa, sắc mặt trở nên khó coi, cơ thể chợt tỏa ra ánh sáng vàng, Phật thể dần hóa thành màu vàng kim. Mặc dù không khủng bố như Phật đà kim thân bốn mặt tám tay của Phật tử thất linh, nhưng cũng giống như một pho tượng nộ mục kim cang, ngoài thân còn có ánh sáng tinh thần vờn quanh. Chuyện được đọc bởi kênh Halayzi Audio. Không ngờ vị Phật tử vô lượng này cũng là một dị chủng trong Phật tộc đúng là không ít. Hàn Sâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Phật tử vô lượng, thân thể vẫn không động đậy chút nào. Phật tử vô lượng hóa thành nộ mục kim cang, hai tay bỗng chắp lại, rất nhiều ngôi sao ngoài thân bay vào giữa hai tay hắn, ngưng tụ thành quần tinh giữa hai bàn tay. Theo sức mạnh không ngừng tràn vào, quần tinh càng ngày càng sáng nhưng thể tích lại không hề thay đổi. Về sau, ánh sáng của quần tinh kia tựa như mặt trời vàng rực. Bên trong tản ra một luồng sóng chấn động kinh khủng làm người sợ hãi. Thuật gen hằng sa vô lượng của Phật tộc có được thần uy vô thượng nhưng ngưng tụ lại mất quá nhiều thời gian. Song, nếu dùng để đối phó với Hàn Sâm thể lực cạn kiệt, sắp không chống đỡ nổi, không muốn chủ động tấn công thì cũng được coi là một cách hay. Sa Long khẽ cười. Cô gái Long tộc cũng cười nói, lần này e là Hàn Sâm phải động đậy rồi. Một chiêu không khẩu bạch nha kia cho dù có lợi hại thế nào thì vẫn có hạn, lấy sức mạnh của Hàn Sâm bây giờ. Chỉ sợ không thể lợi dụng được sức mạnh của hằng sa vô lượng. Đâu chỉ là không lợi dụng được, đến bây giờ Phật tử vô lượng còn chưa ra tay, vẫn đang ngưng tụ sức mạnh của hằng sa vô lượng sẽ càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó đừng nói là mượn lực, sợ rằng thân thể Hàn Sâm sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Một dị tộc khác nói. Phật tử Vô Lượng mắt trợn tròn xoe, thần sắc cực kỳ dữ tợn, sức mạnh giữa hai tay càng lúc càng mạnh tựa như vô hạn vậy. Hàn Sâm không ra tay, Phật tử Vô Lượng cũng không định ra tay, rõ ràng là muốn ngưng tụ hằng xa vô lượng, đến mức cực hạn mà bản thân có thể chịu đựng được, chỉ mong một kích có thể đánh chết Hàn Sâm. Hiện tại hắn cũng không quan tâm nhiều nữa, so với việc để Hàn Sâm dẫn đường thì việc giết Hàn Sâm, để kéo lại thể diện của Phật tộc còn quan trọng hơn. Nếu bỏ qua cơ hội này chỉ sợ về sau khó có cơ hội thứ hai giống thế. Sức mạnh của hằng sa vô lượng càng ngưng càng mạnh, thần sắc Hàn Sâm cũng dần trở nên nghiêm túc, cầm huyết vũ đao nhìn chằm chằm luồng sáng giữa hai tay Phật tử Vô Lượng, nhưng thân thể vẫn không có ý định động đậy. Bây giờ còn không nhúc nhích, chẳng lẽ hắn muốn đối đầu chính diện với hằng sa vô lượng của Phật tử Vô Lượng sao? Cô gái Long tộc ngạc nhiên nói, e là hắn định làm vậy thật đấy. Sa Long cười mỉm nhìn Hàn Sâm nói, chùm sáng giữa hai tay Phật tử Vô Lượng đã mạnh mẽ đến nỗi khiến hai tay hắn không thể khép lại nổi. Mắt thấy sắp không khống chế được nữa, Phật tử Vô Lượng hét lớn một tiếng, hai tay đồng thời đẩy về phía Hàn Sâm, luồng ánh sáng kia lập tức hóa thành một luồng sáng hủy diệt đánh về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm gắt gao nhìn chằm chằm luồng sáng kia, ánh sáng trong đó giống như thiên hà bị nén lại, ngưng tụ ra sức mạnh khó mà tin nổi, lực lượng mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ ngay cả đỉnh cấp hầu tước cũng khó có thể đối đầu chính diện. Huyết vũ đao lại vung lên, hóa thành vòng đao ngăn ở trước mặt Hàn Sâm, vẫn là một chiêu không khẩu bạch nha như trước. Ta không tin ngươi có thể lợi dụng được sức mạnh của hằng sa vô lượng. Phật tử Vô Lượng tức giận gào thét, dường như hành động này của Hàn Sâm khiến hắn phải chịu sự sỉ nhục cực kỳ to lớn. Trong tiếng gào thét của Phật tử Vô Lượng, chùm sáng đã xông vào trong vòng đao. Chỉ thấy trong vòng đao kia tỏa ra ánh hào quang tựa như, có một thiên hà gần đi đến hồi kết, sắp phát sinh một vụ nổ lớn mang tính hủy diệt, làm cả vòng đao đều run rẩy giống như sắp nổ tung dưới chùm sáng kia. Cho người một lời khuyên, đừng bao giờ sử dụng sức mạnh mà bản thân không thể khống chế được. Hàn Sâm từ tốn nói một câu, sức mạnh trên người đột ngột bạo phát ra, vòng đao run run mang theo sức mạnh kinh khủng bên trong trực tiếp đảo ngược, điên cuồng chém về phía Phật tử Vô Lượng. Không, không thể nào. Phật tử Vô Lượng hoảng hốt tột độ. Đối mặt với sức mạnh kinh khủng như vậy, ngay cả suy nghĩ ngăn cản cũng không có, chỉ biết dùng hết sức bình sinh nhanh chóng rút lui. Dầm, vòng đao đụng phải đá trên mặt đất, phát ra sóng xung kích to lớn giống như vụ nổ tinh cầu, nổ tung tất cả mọi thứ trong bán kính 100 mét. Phật tử Vô Lượng không thể né tránh hoàn toàn vụ nổ, nửa người bị nổ tan, ngã trên mặt đất máu chảy lênh láng. Sa Long công tử, ngươi thật sự không ra tay sao? Phật tử Vô Lượng muốn bịt vết thương trên người lại, nhưng từng cỗ đao khí màu tím đang lan tràn trên vết thương của hắn, làm cho vết thương không ngừng bị xé rách, không thể ngăn cản được. Sa Long liếc Phật tử Vô Lượng nói, đương nhiên ta sẽ ra tay rồi. Nhưng việc này không liên quan đến ân oán của Phật tộc các ngươi. Không cần biết ngươi vì cái gì, chỉ cần ngươi chịu ra tay là được. Mặt mũi Phật tử Vô Lượng dữ tợn nói, tiếc là ngươi bị thương quá nặng, lại còn trúng lực tuyệt nha, ngay cả ta cũng không có cách nào cứu được ngươi. Sa Long vừa nói vừa bình tĩnh nhìn Phật tử Vô Lượng. Mạng ta không có gì đáng tiếc, giết chết Hàn Sâm là được. Phật tử Vô Lượng hộc máu kêu lên. Thân thể của hắn không chịu nổi sự cắn xé của lực tuyệt nha, tựa như bị mãnh thú xé thành từng mảnh, máu tươi phun ra tung tóe, chết không nhắn mắt săn giết dị chủng cấp hầu tước nộ mục kim cang, phát hiện gen dị chủng. Một thanh âm vang lên trong đầu Hàn Sâm, nhưng hắn lại không có cơ hội đi nhặt gen dị chủng của Phật tử Vô Lượng. Trong số đó có một dị tộc dáng dấp giống như Bạch Hổ đã nuốt trọn thi thể của Phật tử Vô Lượng, kể cả gen dị chủng, sau đó mắt lom lom nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Sa Long hứng thú bừng bừng nhìn Hàn Sâm nói, ban đầu nghe nói ngươi có thể đánh hòa với cô Trúc, ta còn không tin cơ. Bây giờ thì ta cũng hơi tin rồi đấy. Cái gì, hắn có thể đánh hòa với cô Trúc sao? Mấy tên dị tộc khác nghe vậy thì giật nảy mình. Tin tức bên trong Chấn Thiên Cung rất khó truyền ra ngoài. Nhưng ma tộc luôn bất hòa với Chấn Thiên Cung, nên cực kỳ để ý những chuyện có liên quan đến Chấn Thiên Cung. Trong đám người này, Sa Long là người duy nhất biết Hàn Sâm đã từng đánh một trận hòa với cô Trúc. Sa Long cười cười, lúc ấy, trong trận thi đấu cuối kỳ của Chấn Thiên Cung, cô Trúc đã thăng cấp hầu tước, vượt ra khỏi giới hạn cấp bá tước của kỳ thi, lựa chọn chủ động nhận thua, cuối cùng bọn họ không thể phân ra thắng bại. Có thể chiến đấu với cô Trúc đến trình độ ấy, xem như hắn cũng không đơn giản. Cô gái Long tộc đánh giá Hàn Sâm, rõ ràng là có hứng thú với Hàn Sâm hơn lúc trước rất nhiều. Sa Long lại nhìn Hàn Sâm nói, đáng tiếc ngươi còn chưa thăng cấp hầu tước, nếu không hôm nay bản công tử cũng có hứng thú đánh với ngươi một trận đấy. Bây giờ thì không cần thiết nữa, dù ta có cho ngươi thêm thời gian để ngươi khôi phục hoàn toàn thì kết quả cũng như nhau thôi. Ta không muốn giết ngươi ngay bây giờ, cho nên vẫn phải mời ngươi dẫn đường cho bọn ta vậy. Hàn Sâm mỉm cười nói, tính khí ta trời sinh đã không tốt, chỉ biết tiến lên chứ không biết lùi lại, Giết ta thì được, còn muốn để ta dẫn đường thì miễn đi. Sa Long khẽ nhíu mày, cô gái Long tộc bên cạnh lại cười nói, vậy ta đánh cược với ngươi, nếu ngươi có thể thắng ta, ta sẽ thả ngươi đi. Nhưng nếu ngươi thua thì phải dẫn đường cho bọn ta, thế nào? Ngươi là ai? Hàn Sâm nhìn cô gái Long tộc kia một cái, lạnh nhạt hỏi. Long thập tam, Long tộc. Nữ tử Long tộc kia vừa cười vừa nói. Long thập tam, cái tên không tệ. Nhưng vụ cá cược này không được công bằng lắm nhỉ? Hàn Sâm thuận miệng nói, hắn chỉ muốn kéo dài thời gian mà thôi. Tất nhiên Long thập tam nhìn ra được tâm tư của Hàn Sâm nhưng cũng không vạch trần. Mỉm cười hỏi, không công bằng chỗ nào? Nếu ta thua thì không những phải dẫn đường mà còn phải nộp mạng. Nếu ta thắng thì cũng chỉ thắng được một cái mạng. Thế chẳng phải rất bất công à? Hàn Sâm cũng vừa cười vừa nói. Đúng là không công bằng. Vậy ngươi nói xem thế nào mới công bằng đây? Long thập tam cũng không tức giận, ôn hòa hỏi. Nếu ta thắng thì khoảng thời gian ở trong không gian cổ thần này, ngươi phải làm vệ sĩ của ta, đảm bảo sự an toàn cho ta, thế nào? Hàn Sâm nhìn Long thập tam nói. Long thập tam lập tức bật cười, ngươi tính toán cũng hay thật đấy. Nếu vậy thì chẳng phải ta sẽ chịu thiệt thòi lớn sao? Nhưng thôi cũng được, ta đồng ý với ngươi. Một lời đã định. Hàn Sâm nghiêm nghị nói. Một lời đã định. Long thập tam đưa tay chộp một cái, một thanh trường thương xoắn ốc màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Trong nháy mắt nàng bắt lấy trường thương, Hàn Sâm cũng thầm kinh hãi trong lòng. Long thập tam mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ quái dị, trong động huyền khí chàng lại không thể nắm bắt được khí tức của nàng, đương nhiên càng không thể nhìn thấu thực lực của nàng. Long thập tam cầm thanh trường thương xoắn ốc, cũng không ra tay ngay lập tức mà nhìn Hàn Sâm, lạnh nhạt nói, ta không giống vô lượng Phật tử, nếu ngươi còn muốn dùng một chiêu không khẩu bạch nha kia để mượn lực đả lực, thì e rằng ngươi đã lầm. Vậy tại hạ phải làm gì bây giờ? Hàn Sâm vừa cười vừa nói. Ban đầu Hàn Sâm cũng chỉ thuận miệng kéo dài thời gian để bản thân nghỉ ngơi thêm một lát, không ngờ Long thập tam lại thật sự trả lời hắn. Phá tà thương của Long tộc bọn ta có thể phá chư thiên vạn pháp. Thuật mượn lực có lẽ sẽ có tác dụng đối với chủng tộc khác, nhưng đối với Long tộc lại trở nên vô dụng. Nếu ngươi muốn thắng ta thì chỉ có thể dùng lực đánh thắng, mong là ngươi có năng lực như vậy. Long thập tam bình tĩnh nói, có thể phá chư thiên vạn pháp, khẩu khí thật sự rất lớn. Hàn Sâm nói, Long thập tam lạnh nhạt nói tiếp, nếu không tin, ngươi cứ việc dùng chiêu không khẩu bạch nha kia thử, xem có thể mượn được lực của ta hay không. Nói xong, Long thập tam bèn rút thanh trường thương ra đâm về phía Hàn Sâm. Thương mang ngưng tụ thành một đường còn nhỏ hơn so với cây kim vô số lần. Hàn Sâm chưa thử nhưng sức mạnh ngưng tụ như thế, cho dù không có sức mạnh phá vạn pháp thì hắn cũng rất khó để mượn lực được. Giày tuyệt nha thố dưới chân đột nhiên bộc phát ra tốc độ mạnh mẽ, khiến Hàn Sâm né tránh được thương mang của Long thập tam trong nháy mắt, huyết vũ đao trong tay cũng đồng thời chém về phía cổ Long thập tam. Long thập tam híp mắt lại. Một tên bá tước như Hàn Sâm vẫn có thể bộc phát ra tốc độ như vậy, dưới sự trói buộc của không gian cổ thần đã vượt ra khỏi dự liệu của nàng. Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn là có chút ngoài ý muốn mà thôi, trường thương xoắn ốc trong tay Long thập tam chuyển động, biến mất trong chớp mắt ngắn ngủi, lúc xuất hiện trở lại, mũi thương đã sắp đâm vào cổ họng Hàn Sâm. Hàn Sâm khẽ nhíu mày, thân hình vẽ ra một vòng cung quỷ dị trên không trung, ngàn cân treo sợi tóc tránh được thanh trường thương của Long thập tam, huyết vũ đao trong tay cũng đồng thời chém ra. Hai người nhanh chóng chuyển động trên mặt đá, hầu như khiến người ta không thấy rõ quỹ đạo di động của bọn họ. Đánh được gần một phút, sát qua nhau không biết bao nhiêu lần, mà không có lấy một lần đao thương va chạm vào nhau. Ấy, đó là loại đao pháp gì vậy? Chắc không phải nha đao đâu nhỉ? Hầu tước Bạch Hổ kinh ngạc thốt lên. Đó không phải là nha đao mà là đao pháp thiên chi hạ của Trấn Thiên Cung. Trong mắt Sa Long lóe lên một tia sáng. Đao pháp thiên chi hạ? Sao ta chưa nghe thấy bao giờ vậy? Hầu tước Bạch Hổ lại hỏi. Sa Long nhìn chằm chằm Hàn Sâm nói. Đao pháp thiên chi hạ được một vị trưởng lão Trấn Thiên Cung thời xa xưa sáng tạo ra, nhưng vì lúc mới sáng lập có rất nhiều khuyết điểm cho nên, vẫn không được cung cấp cho các đệ tử Trấn Thiên Cung tu luyện. Giờ xem ra khuyết điểm của đao pháp thiên chi hạ hẳn là đã được giải quyết rồi, chỉ không biết là bút tích của ai thôi. Đao pháp này có gì đặc biệt à? Sao ta chẳng nhìn ra được có gì huyền diệu thế? Hầu tước Bạch Hổ lại hỏi. Không biết nữa, chỉ biết là đao pháp này được cải tiến trên cơ sở vô tự thiên thư. Hơn nữa cũng vì chưa có ai từng sử dụng môn đao pháp này cho nên, uy lực của nó thế nào đương nhiên, cũng chẳng ai biết. Song, nghe nói không có người nào tu luyện vô tự thiên thư, mà không luyện được môn đao pháp này, Hàn Sâm là một kẻ ngoại tộc lại có thể luyện được đao pháp thiên chi hạ, thật là bất ngờ. Sa Long nói, Hàn Sâm ỷ vào tốc độ của giày tuyệt nha thố, mới có thể miễn cưỡng đánh một trận với Long thập tam. Phá tà thương thật sự có khả năng phá vạn pháp hay không thì Hàn Sâm không biết, nhưng sức mạnh đó thật sự không phải hắn của bây giờ có thể so sánh được. Nếu có thể thăng lên cấp hầu tước, thì may ra mới có vốn liếng để đối đầu chính diện. Long thập tam không phức tạp giống như cô Trúc, tất cả của đều rất đơn giản, thương pháp đơn giản, sức mạnh đơn giản, hầu như không biến hóa quá nhiều, thế nhưng chính sức mạnh đơn giản như vậy, lại tràn đầy mỹ học bạo lực, khiến nàng có thể lợi dụng hoàn hảo sức mạnh của bản thân, bộc phát nó đến cực hạn. Nếu không có tốc độ của giày tuyệt nha thố, bản thân Long thập tam cũng bị sức mạnh của không gian cổ thần trói buộc thì e rằng Hàn Sâm đã bị nàng đâm trúng từ lâu rồi. Long thập tam thật là lợi hại. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, nàng đã phát huy một chữ dũng này đến cực hạn, một cây thương quét ngang tất cả, kể cả người cùng cấp cũng phải tránh né mũi nhọn, không dám liều mạng với nàng. Ta còn chưa thăng cấp lên hầu tước, cho nên vẫn kém hơn một chút. Hàn Sâm thầm nghĩ trong lòng. Càng đáng sợ hơn là, Long thập tam càng đánh càng hăng, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà tốc độ và sức mạnh của nàng dường như vẫn đang tăng lên, thế tiến công cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hàn Sâm sử dụng giày tuyệt nha thố cũng dần không theo kịp tốc độ của nàng nữa. Muốn so chiến kỹ với Long thập tam, Hàn Sâm thật sự quá ngây thơ rồi. Long tộc có danh xưng chư thiên đệ nhất dũng, trong cùng cấp bậc không ai có thể đối đầu chính diện với bọn họ. Hơn nữa thân thể Long tộc càng đánh càng mạnh, thời gian kéo dài càng lâu, Hàn Sâm sẽ thua càng thảm. Hầu tước Bạch Hổ nói, Sa Long chỉ nhíu mày không nói, dường như cảm thấy có gì đó sai sai nhưng nhất thời lại chưa thể nhìn ra rốt cuộc là chỗ nào sai. Giữa trận đại chiến kia, thân hình Hàn Sâm đột nhiên lui lại, kéo dài khoảng cách với Long thập tam. Long thập tam cầm thương vọt lên như rồng, muốn đuổi theo Hàn Sâm. Nhưng nàng lại nhận thấy áo giáp ngoài thân không ngừng nứt ra, dường như đã đụng phải thứ gì, bị cắt ra từng lỗ hổng. Long thập tam dừng lại, không tiếp tục xông lên phía trước nữa, ánh mắt quét qua xung quanh, lạnh lùng nói, người bày ra những đao khí kia trong không gian từ bao giờ? Đao đầu tiên ta chém ra đã ngưng tụ trong không trung rồi. Từ lúc nãy cho đến bây giờ, không trung đã ngưng tụ không biết bao nhiêu luồng đao khí vô hình. Ngươi không nhìn thấy chúng nhưng sau khi đụng vào, hậu quả không cần ta nói ngươi cũng biết đúng không? Hàn Sâm mỉm cười. Đao pháp thiên chi hạ kết hợp với thuật nguyệt phách, chí thuần chí nhu khiến Hàn Sâm có thể bố trí vô số nhát đao ngưng, mà không tán trong không trung, giống như con rối giật dây vậy, tầng tầng lớp lớp đan xen ở bên ngoài thân thể Long thập tam. Đao pháp đúng là rất lợi hại, thủ đoạn cũng lợi hại. Long thập tam khen một câu, ánh mắt của nàng nhìn khắp bốn phía, vậy mà không thể phát hiện được những nhát đao được ngưng tụ từ đao khí kia rốt cuộc ở vị trí nào. Quá khen. Hàn Sâm cười nói. Long thập tam tiếp tục nói, ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm. Ngươi có biết tại sao Long tộc được gọi là chư thiên đệ nhất dũng không? Ta thật sự không biết. Hàn Sâm vốn chưa từng nghe thấy cách nói như vậy. Ngươi sẽ biết ngay bây giờ thôi. Long thập tam nói, trường thương màu đen trong tay chuyển động, Long thương hợp nhất hóa thành một cỗ thương mang nhỏ hơn, gấp trăm ngàn lần so với kim châm đâm về phía Hàn Sâm. Chỉ thấy trên không trung vô số mảnh đao đan chéo vào nhau cắt lên khôi giáp của nàng, làm cho khôi giáp rách tả tơi, nhưng bên trong những vết rách trên áo giáp kia lại không có máu tươi chảy ra. Hàn Sâm nhìn thấy rõ ràng, sau khi mảnh đao khí vỡ vụn, trong vết rách trên áo giáp lộ ra làn da trắng nõn óng ánh, không thấy một vết thương nào tồn tại khiến Hàn Sâm cực kỳ kinh ngạc. Mảnh đao khí mà hắn ngưng tụ ra có thể cắt đứt cả áo giáp cấp hầu tước, vậy mà làn da của Long thập tam lại chẳng có lấy một vết thương, đây là thể phách đáng sợ đến mức nào chứ? Long thập tam tựa như một dũng giả đang bơi trong địa lôi không ngừng nổ tung nhưng không thể nào thương tổn được đến thân thể của nàng. Long thập tam vẫn lấy khí thế không thể ngăn cản giết đến đây. Thương ý sắc bén, chỉ trong chớp mắt Long thập tam đã chém tới trước mặt Hàn Sâm, bất kể là lực lượng hay tốc độ đều mạnh hơn hẳn trước đây, khiến Hàn Sâm vốn đã tiêu hao thể lực nghiêm trọng lại không thể tránh nổi một thương này, của nàng. Dầm, Hàn Sâm bị đâm xuyên qua mi tâm, thân thể lập tức nổ tung. Lúc này Long thập tam mới phát hiện, nàng chỉ đang đâm xuyên qua một phân thân nguyệt phách mà thôi, thân thể Hàn Sâm đã lùi sang một bên từ bao giờ. Thần sắc không hề thay đổi, trường thương hóa thành một đường, lần nữa lao thẳng về phía Hàn Sâm. Thương thế quyết tiến không lùi, không thể ngăn cản thật sự dũng mãnh không tả được, ngay cả Hàn Sâm cũng khó mà tránh nổi, chỉ có thể biến ảo thân pháp, né tránh thương thế của nàng. Nhưng thương thế của Long thập tam càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hung ác. Dưới áp lực đó, ngay cả việc trốn tránh cũng trở nên cực kỳ khó khăn đối với Hàn Sâm. Nếu đều là cấp hầu tước, Hàn Sâm sẽ không sợ Long thập tam nhưng mà cuối cùng vẫn kém một cấp bậc. Đối mặt với cường giả hầu tước đỉnh cấp như Long thập tam, thực lực vẫn có sự chênh lệch không nhỏ. Dầm. Thân thể Hàn Sâm ăn một nhát thương, lập tức giống như sao băng bay vút ra ngoài, đâm vào vách đá, và sụp một mảng đá lớn. Hàn Sâm, ngươi còn không mau nhận thua. Nếu một thương kia của ta chếch lên ba tấc, thì bây giờ ngươi đã là một người chết rồi. Long thập tam đi đến trước vách đá sụp xuống, lạnh giọng quát. Nhưng lại không có ai trả lời nàng. Long thập tam khẽ nhíu mày, sắc mặt đột nhiên thay đổi, không ổn rồi, trên vách đá kia có khe hở, hắn cố ý chịu một nhát thương của ta để trốn vào trong khe núi. Thật đúng là một kẻ khó chơi, dưới tình huống này mà còn có thể tính toán được như vậy. Sa Long thấy vậy thì cảm thán. Còn nói những thứ này làm gì, mau đuổi theo đi, đừng để hắn chạy mất. Hầu tước Bạch Hổ gầm lên một tiếng, lập tức đánh văng toàn bộ đá vụn sụp xuống, lộ ra khe núi phía sau, xung phong vọt vào trong. Mấy người Long Thập Tam và Sa Long cũng lần lượt chui vào, đuổi theo Hàn Sâm đang trốn vào trong khe núi. Trong khe núi, Hàn Sâm bước đi nhanh chóng, trên lồng ngực có một vết thương cực nhỏ, mặc dù không đổ máu, nhưng có một cỗ sức mạnh yêu dị đang đấu đá lung tung trong cơ thể hắn. Sức mạnh của Long tộc thật hung tợn, mặc dù không thể sinh sôi không ngừng như lực tuyệt nha, nhưng khi đã ngưng tụ quá mức, muốn đánh tan nó để tống ra bên ngoài cơ thể thì không hề dễ dàng, huống chỉ bây giờ ta vốn không có thời gian đứng lại, để đánh tan thương lực đang xâm nhập trong cơ thể. Hàn Sâm cắn răng chịu đựng thương lực, đi vào trong sơn động. Bên trong hang động thông suốt bốn bên, Hàn Sâm muốn tìm một chỗ tạm thời ẩn nấp, sau đó mới giải quyết triệt để thương lực trên người. May là máu thịt và xương cốt của hắn khác hẳn sinh vật bình thường, nếu không thương lực đã hủy hoại thân thể hắn từ lâu rồi. Nhưng Hàn Sâm chạy trốn trong huyệt động thật lâu, lại mơ hồ cảm giác được đám người Long Thập Tam kia dường như đang đuổi theo, trong lòng rất nghi hoặc. Lấy năng lực che chắn của động huyền khí chàng, thì không nên bị bọn họ bám giết không tha như vậy mới đúng. Chẳng lẽ là thương lực trong cơ thể ta? Hàn Sâm chợt nảy ra suy nghĩ, lập tức hiểu rõ vấn đề. Chỉ cần thương lực còn ở trong cơ thể hắn, Long Thập Tam sẽ có thể lần theo hành tung của hắn. Nhưng bây giờ hắn vốn không có thời gian để giải quyết thương lực trong cơ thể. Nếu chỉ có một mình Long Thập Tam, Hàn Sâm còn có thể liều một phen, nhưng còn có đám người Sa Long ở đó. Mỗi người đều là cao thủ đỉnh cấp trong cấp hầu tước, khả năng Hàn Sâm có thể chính diện đối đầu với bọn họ quá thấp. Hàn Sâm bèn cắn răng vọt về phía tượng đá cổ thần màu bạc. Giờ muốn thoát khỏi đám người Long Thập Tam là chuyện không thể nào, có lẽ có thể lợi dụng con quái trùng lưu ly ngân sắc kia một chút. Đối với nơi này, Hàn Sâm đã là ngựa đường quen cũ, nhanh chóng tìm được tượng đá cổ thần nhện mặt quỷ, sau đó chui vào trong hang động phía sau. Không lâu sau, lập tức thấy Long Thập Tam mang theo đám người Sa Long đi tới hang động nhện mặt quỷ, thấy được pho tượng đá cổ thần đầu dê thân người kia. Quả nhiên là có tượng đá cổ thần, nhưng thoạt nhìn chắc đã bị người khác công phá rồi. Sa Long nhìn thoáng qua tượng đá cổ thần nói. Hàn Sâm trốn vào tượng đá cổ thần à? Nguồn gốc cổ thần có lẽ đang ở trên người hắn. Nếu biết sớm thì cùng nhau bắt hắn lại là được. Cần gì phải phiền toái như bây giờ? Hầu tước Bạch Hổ kích động, muốn xông vào hang động bên trong tượng thần. Long Thập Tam nhìn thoáng qua hang động phía sau tượng đá, lạnh lùng nói, Hàn Sâm không ở bên trong tượng thần, hắn đi ra đằng sau. Vậy thì tiếp tục đuổi theo, nguồn gốc cổ thần chắc chắn đang ở trên người hắn. Sa Long nói, may là ngươi đã lưu lại thương lực trên người hắn, không thì đúng là bị hắn lừa rồi. Nếu thật sự đi vào trong tượng đá lục soát thì e rằng hắn đã chạy thoát từ lâu. Hầu tước Bạch Hổ cảm thấy may mắn nói. Long Thập Tam mang theo đám người đi vào hang động phía sau tượng đá, tiếp tục truy lùng Hàn Sâm. Hàn Sâm chạy một mạch qua, nhưng lại không thấy tung tích của quái trùng lưu ly ngân sắc đâu, mãi cho đến trước thác nước cũng không nhìn thấy bóng dáng của nó. Không kịp suy nghĩ nhiều, Hàn Sâm cảm nhận được đám người Long Thập Tam càng ngày càng gần, cắn răng vọt vào hang động ở phần bụng của tượng đá màu bạc. Hàn Sâm mới chui vào chưa đến một phút, đám người Long Thập Tam đã đuổi đến đây. Ấy, nơi này vẫn còn một pho tượng đá cổ thần. Hơn nữa pho tượng đá cổ thần này hình như không được bình thường, có phải Hàn Sâm đang ở chỗ này không? Hầu tước Bạch Hổ đánh giá tượng đá cổ thần màu bạc nói. Hắn ở ngay trong tượng đá. Long Thập Tam khẳng định nói. Như vậy đi, ta với Thập Tam cùng nhau đi vào bắt hắn. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài, tránh cho hắn trốn ra từ một con đường khác. Sa Long nói với đám người Hầu tước Bạch Hổ. Hầu tước Bạch Hổ đồng ý. Sa Long và Long Thập Tam cùng nhau đi vào hang động trong thác nước, đuổi theo dấu vết của Hàn Sâm. Hàn Sâm cảm giác cơ thể ngày càng đau đớn dữ dội. Thương lực kia tựa như một con mãng xà đấu đá lung tung trong cơ thể hắn, nếu không nghĩ biện pháp đánh tan đẩy nó ra ngoài cơ thể, nội tạng cũng sắp bị nó phá nát đến nơi rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Chui vào bên trong tượng đá màu bạc chưa được bao lâu, Hàn Sâm đã nghe thấy một thanh âm vù vù truyền đến từ huyệt động trước mặt. Đó là âm thanh mà Hàn Sâm rất quen thuộc, tiếng vỗ cánh của quái trùng lưu ly ngân sắc. Hàn Sâm nảy ra một suy nghĩ, triệu hồi chú ngữ hóa thành súng chống tăng, bắn ra một viên đạn tên lửa vào trong huyệt động. Sau khi viên đạn tên lửa được bắn ra ngoài, Hàn Sâm không thèm nhìn kết quả mà chui vào một cái hang nhỏ hẹp trong thông đạo, lập tức che giấu khí tức của bản thân. Đạn tên lửa nổ tung phát ra tiếng vang ầm ầm vọng lại trong hang động. Hàn Sâm lập tức nghe thấy tiếng vù vù càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát sau đã thấy con quái trùng lưu ly ngân sắc kia bay tới, qua lại tuần tra xung quanh. chắc đám người Long Thập Tam cũng đến rồi nhỉ. Hàn Sâm trốn trong hang, trong lòng âm thầm suy đoán. Long Thập Tam và Sa Long cũng nghe thấy tiếng vang, mặc dù chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nếu bây giờ để bọn họ từ bỏ đương nhiên là không thể, dưới sự chỉ dẫn của Long Thập Tam chạy về phía Hàn Sâm bên này. Quái trùng lưu ly ngân sắc không tìm thấy vị trí của Hàn Sâm, Long Thập Tam dựa theo thương lực lại tìm đến. Lúc hai người sắp đến vị trí của Hàn Sâm, lập tức thấy được con quái trùng lưu ly ngân sắc kia. Quái trùng lưu ly ngân sắc cũng nhìn thấy bọn họ, rít lên một tiếng lập tức xông lên, chùm sáng màu bạc trong miệng cũng đồng thời phun ra. Long Thập Tam đi đầu phản ứng mau lẹ, trường thương xoắn ốc trong tay đâm thẳng về phía quái trùng lưu ly ngân sắc. Keng! Thương mang đụng phải chùm sáng bạc, lập tức đâm thủng chùm sáng bạc. Thương mang được ngưng tụ ra nhỏ hơn cả cây kim đâm vào vòng bảo hộ của con quái trùng lưu ly ngân sắc. Lá chắn đó lập lòe chớp tắt nhưng không bị nghiền nát, ngược lại Long Thập Tam còn bị chùm sáng màu bạc của con quái trùng lưu ly ngân sắc kia hất bay ngược về sau mười mấy mét. Dị trùng đột biến cấp hầu tước, Long Thập Tam biến sắc nói: giết nó! Sa Long vừa dứt lời bèn rút ra một thanh loan đao, lực thiên ma chém lên trên người quái trùng lưu ly ngân sắc. Chỉ nghe keng một tiếng, lực thiên ma chém lên vòng bảo hộ trên người quái trùng lưu ly ngân sắc, vậy mà không thể làm nó bị thương, chỉ có thể đánh bay nó về sau một đoạn. Sa Long và Long Thập Tam đồng thời ra tay công kích quái trùng lưu ly ngân sắc, đánh cho lá chắn màu bạc trên người nó lấp lóe không yên, lúc nào cũng có thể bất ngờ nổ tung. Đặc biệt là thương mang được Long Thập Tam, ngưng tụ tới cực hạn có lực xuyên thấu thực sự rất đáng sợ, tập trung tất cả lực lượng vào một điểm, nên tính tổn thương rất dễ dàng đâm thủng bất cứ vật gì, ngay cả vòng bảo hộ trên người con quái trùng lưu ly ngân sắc cũng khó mà cản nổi. Không thể để cho bọn họ xử lý con côn trùng kia được, nếu không người xui xẻo tiếp theo chính là ta. Hàn Sâm nghĩ vậy bèn vọt ra khỏi hang động nhỏ hẹp, một chiêu khuyển nha giao thác chém về phía Long Thập Tam. Long Thập Tam phản ứng cực nhanh, trường thương xoắn ốc trong tay lập tức đâm về phía đao khí của Hàn Sâm, thương mang cùng đao khí giao kích trên không trung, đao khí lập tức bị thương mang ngưng tụ tới cực điểm đâm thủng. Hàn Sâm đã đoán trước được điều này, vừa né tránh thương mang vừa chém một nhát sang, nhưng lần này hắn sử dụng đao pháp Thiên Chi Hạ. Ngươi đi giải quyết Hàn Sâm, để ta đối phó con dị chủng này. Sa Long nói với Long Thập Tam. Được. Long Thập Tam không chút do dự, nắm lấy trường thương phi thẳng về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm mượn địa hình phức tạp trong sơn động để né tránh thương mang của Long Thập Tam, dẫn dụ Long Thập Tam đi vào sâu trong hang động, để nàng và Sa Long tách nhau ra. Long Thập Tam cực kỳ tự tin vào bản thân, hơn nữa Long tộc luôn không sợ trời không sợ đất, nếu không đã chẳng có danh xưng chư thiên đệ nhất dũng, đương nhiên sẽ không e ngại một tên bá tước như Hàn Sâm, biết rõ Hàn Sâm muốn tách nàng và Sa Long ra nhưng vẫn đuổi theo hắn. Thương mang như kim, vách đá rộng mấy thước cũng đều bị thương mang trực tiếp xuyên thủng. Hàn Sâm trốn phía sau vách đá cũng chẳng có ích lợi gì. Phá tà thương chí cương chí dương, hoàn toàn là hai thái cực với thuật nguyệt phách. Nếu Hàn Sâm là cấp hầu tước, sức mạnh của nguyệt phách đủ để phá vỡ long thể của Long Thập Tam, cũng sẽ không lỗ. Nhưng bây giờ mảnh đao mà nguyệt phách ngưng tụ thành không thể gây thương tổn cho Long Thập Tam, lập tức rơi vào thế yếu, bị Long Thập Tam bức bách liên tục lui về phía sau. Không kịp né tránh, một luồng thương mang đâm thẳng vào bả vai Hàn Sâm, thương mang nhỏ mảnh chỉ lưu lại ở trên da thịt Hàn Sâm một lỗ nhỏ, mà mắt thường hầu như không thể thấy được. Nhưng sau khi chui vào trong cơ thể Hàn Sâm, thương mang lập tức đấu đá lung tung khiến xương cốt hắn đều bị xuyên thủng, đau đớn khiến Hàn Sâm dùng mình một cái. Trên thực tế, Hàn Sâm né tránh không kịp, cũng là vì lông thương mang thứ nhất quay cuồng trong cơ thể hắn, chui vào đả thương nội tạng của hắn, làm thân thể hắn khựng lại một chút. Hàn Sâm, ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi. Bây giờ nhận thua cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Long Thập Tam lạnh lùng nói. Lời này cũng chính là lời ta muốn nói. Hàn Sâm nói. Chuyện đã tới nước này rồi còn mạnh miệng thế làm gì, giao hai miếng nguồn gốc cổ thần kia ra, ta sẽ lập tức thả ngươi rời đi. Giờ ngươi đã trúng hai luông phá tà thương, nếu không mau chóng đánh nát thương lực rồi bài trừ ra khỏi cơ thể, chẳng mấy chốc sẽ bị lực phá tà thương giết chết. Long Thập Tam nói. Thật sao? Ta không cảm thấy chuyện đó sẽ xảy ra. Tuy ngoài miệng Hàn Sâm nói vậy, nhưng đầu óc vẫn đang vận động, suy nghĩ xem nên thoát khỏi khốn cảnh hiện tại thế nào. Lấy thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể giết chết hầu tước, bình thường nhưng vẫn còn có chút chênh lệch so với hầu tước, đỉnh cấp như Long Thập Tam. Muốn giết chết Long Thập Tam, sợ rằng phải sử dụng biến thân thần linh siêu cấp thì mới thực hiện được. Song thời gian biến thân thần linh siêu cấp có hạn. Sau khi biến thân, Hàn Sâm có thể giết chết một Long Thập Tam, nhưng đến lúc hắn sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu. Bên ngoài còn có ba hầu tước khác đi cùng Sa Long, tình cảnh của hắn sẽ càng thêm ác liệt. Thân thể quá mỏi mệt, cộng thêm hai luồng thương lực không ngừng đấu đá ở trong cơ thể hắn, Hàn Sâm chống đỡ càng ngày càng gian nan. mặc kệ, cứ giết chết một tên trước rồi tính. Hàn Sâm nghĩ vậy, định biến thân thành thể thần linh siêu cấp. Nhưng Hàn Sâm bỗng cảm thấy cơ thể chấn động, giống như có vật gì đó đang vỡ vụn ra bên trong, khiến thân thể Hàn Sâm đột nhiên nhẹ bãng, giống như rỡ xuống một ngọn núi lớn vậy. Tốc độ của Hàn Sâm tăng vọt chỉ trong chốc lát, dễ dàng né tránh thương mang của Long Thập Tam. Thiên tâm tỏa vỡ rồi. Trong lòng Hàn Sâm mừng như điên, hắn vẫn luôn chiến đấu cùng Long Thập Tam trong khi đang đeo thiên tâm tỏa. Bây giờ thiên tâm tỏa vừa mở, sức chiến đấu lập tức tăng vọt. Keng! Hàn Sâm chém ra một nhát đao, mảnh đao vô hình chém lên người Long Thập Tam, long thể được xưng là chư thiên đệ nhất dũng bị đao khí trực tiếp chém ra một vết máu. Hàn Sâm mừng thầm trong lòng. Thiên tâm tỏa vừa mở, không chỉ tốc độ mà ngay cả sức mạnh cũng đồng thời tăng vọt. Long Thập Tam khẽ nhíu mày, tay cầm trường thương nhìn chằm chằm Hàn Sâm, lạnh giọng nói, thiên tâm tỏa à, không ngờ ngươi lại có thể vừa đeo thiên tâm tỏa vừa chiến đấu. Nhưng cho dù là vậy thì ngươi cũng không phải là đối thủ của ta đâu. Nói xong, trường thương trong tay Long Thập Tam lần nữa điên cuồng đâm ra, huyết vũ đao trong tay Hàn Sâm cũng điên cuồng chém ra. Đao thương đụng nhau, thân thể Hàn Sâm lập tức bị đánh bay ra ngoài, đâm thẳng vào vách đá. Ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thân hình Long Thập Tam không dừng lại, Long thương hợp nhất điên cuồng đâm về phía Hàn Sâm lần nữa. Rắc! Lại một tiếng động đột ngột vang lên trong thân thể Hàn Sâm, chiếc thiên tâm tỏa thứ hai cũng theo đó mà vỡ vụn. Thân hình Hàn Sâm chợt lóe, tựa như ảo ảnh né tránh thương mang của Long Thập Tam, tốc độ còn nhanh hơn cả trước đó. Hai cái thiên tâm tỏa. Long Thập Tam biến sắc. Hàn Sâm là một bá tước mà có chiến lực như vậy, trên người còn đeo một cái thiên tâm tỏa đã rất đáng ngạc nhiên rồi, nhưng không ngờ hắn lại đeo những hai cái thiên tâm tỏa. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến, Long Thập Tam chắc chắn sẽ không tin một bá tước đeo hai cái thiên tâm tỏa còn có thể chiến đấu với nàng đến trình độ này, nói ra chỉ sợ cũng chẳng ai tin. Bây giờ Hàn Sâm cảm thấy cả người phiêu phiêu dục tiên, thoải mái không diễn tả được thành lời, giống như chỉ cần tùy ý bước một bước là có thể lập tức mọc cánh thành tiên. Đao vung theo người, thương mang có cảm giác rất khó né tránh trước đó bây giờ lại bị Hàn Sâm tránh thoát một cách dễ dàng, hoàn toàn không cảm nhận được áp lực trước đó nữa. Hơn nữa, cơ thể cũng không dễ dàng cảm thấy mệt mỏi giống như trước đây, cả người như được sống lại vậy. Long Thập Tam không nhịn được mà nhíu mày. Hàn Sâm sau khi phá vỡ hai cái thiên tâm tỏa đã khiến nàng đã mất đi loại cảm giác áp chế tuyệt đối. Hai bóng dáng thoát ẩn thoát hiện trong hang động, đao khí và thương mang không ngừng va chạm vào nhau. Mặc dù sức mạnh tuyệt đối của Hàn Sâm vẫn kém hơn không ít, nhưng đã miễn cưỡng có thể đối phó, không bị áp chế thảm hại như trước đây nữa. Trong khi Hàn Sâm đại chiến với Long Thập Tam thì Sa Long cũng đang không ngừng chiến đấu với quái trùng lưu ly ngân sắc, vòng bảo hộ màu bạc của con quái trùng này thực sự rất lợi hại, tiếp nhận mấy trăm đao của Sa Long mà vẫn không có dấu hiệu vỡ vụn mảy may. Sa Long khẽ nhíu mày, dường như muốn tốc chiến tốc thắng. Mãi không thấy Long Thập Tam quay lại khiến hắn cảm thấy hình như có gì không đúng lắm. Khí thế trên người đột nhiên biến đổi, trên thân Sa Long nổi lên khí mang màu đen hóa thành hắc mang ngưng tụ trên loan đao của hắn, một nhát đao điên cuồng chém về phía quái trùng lưu ly ngân sắc. Loan đao vốn không có uy hiếp quá lớn với la chắn bạc, nhưng một kích này đã chém cho vòng bảo hộ màu bạc phải lung lay, phía trên xuất hiện một vết nứt. Vòng bảo hộ này thật lợi hại, có thể chống đỡ được một kích phá tà ma long khí của ta mà không bể. Năng lực phòng ngự của con dị trùng này hẳn là cao cấp nhất trong đám hầu tước rồi. Sa Long khẽ nhíu mày nhưng tay loan đao trong tay cũng không dừng lại mà chém về phía quái trùng lưu ly ngân sắc lần nữa. Sa Long là một ma tộc, nhưng trong huyết mạch của hắn còn có một phần huyết mạch long tộc. Ngoại trừ thiên ma kinh ra, hắn còn tu luyện phá tà bí điển của long tộc, lực phá tà mà hắn có thể phóng thích ra còn đáng sợ hơn so với Long Thập Tam. Nhưng chuyện Sa Long có được huyết mạch long tộc cũng là một bí mật ngay cả trong ma tộc, bình thường Sa Long cũng sẽ không tùy tiện sử dụng lực phá tà. Nhưng giờ Sa Long đã cảm giác được tình huống có chút bất thường, cũng không chú ý quá nhiều nữa, muốn mau chóng giải quyết con dị trùng ngân sắc này. Từng đao của Sa Long chém lên vòng bảo hộ màu bạc của con quái trùng lưu ly ngân sắc, chém đến mức vòng bảo hộ kia lung lay không ngừng, vết dạn bên trên cũng càng ngày càng nhiều, vỡ vụn chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Quái trùng lưu ly ngân sắc kinh hãi muốn chạy trốn nhưng đâu còn chạy được nữa. Sa Long giống như quỷ mị đi theo quái trùng lưu ly ngân sắc, loan đao vô tình lại chém xuống lần nữa. Long Thập Tam không ngừng truy sát Hàn Sâm, trong lòng cảm thấy ngày càng bất an. Mặc dù có danh xưng chư thiên đệ nhất dũng, nhưng Long tộc cũng không phải thiên hạ vô địch thật sự. Hàn Sâm đã phá vỡ hai cái thiên tâm tỏa, khiến Long Thập Tam cảm giác ngày càng không thể áp chế nổi. Một điểm hàn mang đi trước, sau đó thương xuất như rồng. Phá tà thương được Long Thập Tam, vận dụng đến cực hạn nhưng trong khoảnh khắc thương mang xuyên thủng thân thể của Hàn Sâm, nàng đã biết một thương này lại thất bại ầm. Thân thể Hàn Sâm tựa như bóng nước nổ tung, đó chỉ là một phân thân mà thôi, Còn chân thân của Hàn Sâm đã xuất hiện ở bên ngoài hơn 20 mét, còn đang cười mỉm nhìn Long Thập Tam. Long Thập Tam cầm trường thương xoắn ốc đang định lao về phía Hàn Sâm lần nữa, lại nghe Hàn Sâm lạnh nhạt nói, nếu ta mà là ngươi, ta sẽ đứng ở đó bất động. Long Thập Tam hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Hàn Sâm, nắm lấy trường thương tiếp tục xông về phía trước. Rắc, tiếng áo giáp nứt ra lập tức truyền vào tai Long Thập Tam, áo giáp trước ngực của nàng bị một luồng đao khí vô hình cắt đứt. Nhưng lần này khác ở chỗ, luồng đao khí này có thể cắt đứt cả da thịt nàng, mà đao khí kia tựa như dây thép, lại không hề bị va đứt. Huyết vũ đao trong tay Hàn Sâm vung lên phía trước, cảm giác dường như không có sức mạnh gì nhưng xung quanh không gian lại giống như có từng đường tơ mỏng vô hình trói buộc thân thể Long Thập Tam. Theo đao thế của Hàn Sâm chỉ huy, những đường tơ mỏng vô hình kia kéo căng ra. Dường như có vô số dây thép vô hình cuốn lấy cánh tay Long Thập Tam, đùi, eo thậm chí là đầu. Thân thể Long Thập Tam lập tức bị kéo ra thành hình chữ đại lơ lửng trên không trung, đao khí vô hình đếm không xuể đang siết chặt lấy người nàng, lập tức xoắn nát toàn bộ áo giáp trên người nàng, hóa thành mảnh vỡ bay tan tác. Mà những cái đao khí kia còn trực tiếp ghi vào trong máu thịt của nàng, siết ra từng vết máu trên thân thể trắng muốt lóng lánh của nàng, máu tươi như tơ chảy ra, tương phản mãnh liệt với long thể trong suốt như ngọc. Người đáng chết! Long Thập Tam phẫn nộ gào thét, lực phá tà xông ra từ trong ngọc thể lóng lánh, trực tiếp kéo đứt đao khí trói buộc nàng. Nhưng mới kéo đứt đao khí, trên người lại có những mảnh đao khí khác quấn lên trói buộc tứ chi của nàng, khiến Long Thập Tam căn bản không có cơ hội lao tới trước mặt Hàn Sâm, chỉ có thể ngừng lại. Ngươi đã không còn cơ hội nữa rồi, bây giờ nhận thua cầu xin tha thứ vẫn còn kịp, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Hàn Sâm cầm huyết vũ đao, nhìn Long Thập Tam bị đao khí trói buộc lạnh nhạt nói, trả lại y nguyên lời mà Long Thập Tam nói với hắn trước đó. Rắc rắc, lực phá tà trên thân Long Thập Tam điên cuồng bạo phát, kéo đứt từng mảnh đao khí, song dùng thân thể trực tiếp kéo đứt đao khí, cũng làm cho vết thương trên người nàng không ngừng tăng lên, thân thể đã máu me đầm đìa. Thể phách của Long tộc mạnh mẽ thật đấy. Hàn Sâm tán thưởng một câu. Sau khi Long Thập Tam thoát khỏi những mảnh đao khí, hai mắt phun lửa, cầm trường thương, định lao về phía Hàn Sâm, lần nữa nhưng đúng lúc vừa giơ tay lên đã bị đao khí cuốn lấy, giống như con rối khó mà động đậy. Mắt thấy Hàn Sâm đang ở trước mặt nhưng lại chẳng thể đâm cho Hàn Sâm một nhát thương. Cứ liên tục kéo đứt đao khí rồi lại có đao khí không ngừng quấn lên thân thể nàng, khiến nàng hầu như không thể động đậy nửa bước. Nên kết thúc rồi. Ánh mắt Hàn Sâm ngưng trọng, huyết vũ đao trong tay hiện lên đao khí màu tím đen, đao khí chẳng chịt trên không trung cũng đều nổi lên khí tức màu tím đen. Vô số đao khí quấn trên người Long Thập Tam, cắt đứt da thịt nàng, khiến vết thương toàn thân nàng đều tản ra hơi khói màu tím đen. Lực Tuyệt Nha. Sắc mặt Long Thập Tam tái mét. Lực Tuyệt Nha còn đáng sợ khó chơi hơn cả lực phá tà của nàng. Nếu chúng chiêu hầu như không có khả năng may mắn nào, huống chỉ hiện giờ vết thương trên người nàng đếm không xuể, muốn tráng sĩ chặt tay cũng không thể được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Máu nở rộ giống như hoa tươi, long thể mạnh mẽ cũng không chịu nổi Lực Tuyệt Nha xé rách vô số vết thương, thân thể trực tiếp bị xé nát. Hàn Sâm quay người nhảy vào một nhánh hang động bí mật, lập tức bắt đầu vận dụng sức mạnh bài trừ hai cỗ lực phá tà thương trong thân thể ra. Lực phá tà thương cực kỳ quỷ dị, sức mạnh ngưng tụ giống như là bách luyện tinh cương. Sức mạnh không đủ thì không thể phá nát nó được. Nhưng nếu dùng sức mạnh quá lớn cũng sẽ tổn hại đến cơ thể của mình, cho nên nhất thời không có cách nào bài trừ nó ra ngoài cơ thể. Không kịp suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở động huyền khí chẳng ra phân tích lực phá tà thương. Hạt cơ bản của hai cỗ lực phá tà thương lập tức hiện ra trong óc Hàn Sâm. Trong tích tắc Long Thập Tam bị chém chết, Sa Long đã cảm ứng được, sắc mặt đại biến, sức mạnh của loan đao trong tay càng lớn hơn, chém mấy đao liên tục lên vòng bảo hộ màu bạc trên người quái trùng lưu ly ngân sắc. Chém vỡ lớp vỏ của quái trùng lưu ly ngân sắc. Quái trùng lưu ly ngân sắc kêu thảm bay ra ngoài. Sa Long cũng không kịp xem nó sống hay chết, nhanh chóng xông về phía Long Thập Tam. Nhìn thấy máu thịt Long Thập Tam tung tóe, trong mắt Sa Long sát cơ như biển, cầm loan đao vọt về phía Hàn Sâm đang đứng. Hàn Sâm khẽ nhíu mày. Hắn cứ ngỡ không còn Long Thập Tam nữa thì Sa Long sẽ không thể lần theo tung tích của hắn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng bây giờ xem ra cũng không phải vậy. Rõ ràng Sa Long đang trực tiếp lao về phía hắn. Thật ra Hàn Sâm không biết, Sa Long cũng dùng lực phá tà cho nên có thể cảm nhận được lực phá tà thương, còn chưa bài trừ trong thân thể của Hàn Sâm. Giờ Hàn Sâm cũng không kịp lo nghĩ nhiều nữa, trực tiếp lấy sức mạnh trích thủ giả thiên xung kích lực phá tà thương, cưỡng ép kéo đứt hai dây xích trật tự của lực phá tà thương ngưng tụ tới cực hạn, bản thân cũng chịu một chút tổn thương. Hai cỗ lực phá tà thương vỡ vụn thành tro, bị khí tức của Hàn Sâm tống ra khỏi cơ thể. Sa Long đã vọt tới hang động trước mặt hắn. Hai mắt oán độc nhìn chằm chằm Hàn Sâm, những đau đớn mà Thập Tam phải chịu ta sẽ trả lại cho ngươi gấp trăm ngàn lần. Dứt lời, loan đao trong tay mang theo đao mang màu đen chém về phía Hàn Sâm đang ngồi xếp bằng ở đó. Hàn Sâm thét dài một tiếng, thân hình như hạc trùng tiêu vọt ra khỏi hang động nhỏ hẹp kia, huyết vũ đao trong tay đồng thời chém ra, chặn đao mang màu đen của Sa Long lại. Keng! Hàn Sâm chỉ cảm thấy nơi đao khí tiếp xúc với đao mang truyền đến một cỗ sức mạnh đáng sợ, làm thân thể hắn không khống chế được mà bay ra ngoài, đâm sầm lên trên vách đá, đụng rớt một mảng đá. Ngươi có thể dùng hợp lực thiên ma và lực phá tà sao? Hàn Sâm cố nén khí huyết sôi trào trong lồng ngực, lao ra từ trong đá vụn. Lại có thể ngăn cản được một đao thiên ma tất trúng của ta, ngươi cũng có bản lĩnh đấy. Sát ý trong mắt Sa Long càng thêm hừng hực, hắc mang trên đao càng tăng vọt lên, lại thêm một đao chém về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm liên tục biến ảo nhiều loại thân pháp, nhưng vẫn không thể né tránh loan đao của Sa Long, chỉ có thể miễn cưỡng lấy cứng đối cứng. Song sức mạnh của hắn không bằng Sa Long, bị một đao đánh bay ra ngoài, người bay trên không trung, không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sức mạnh của Sa Long còn mạnh mẽ hơn Long Thập Tam rất nhiều, không hổ là nhân vật có thể nổi danh cùng cô Trúc. Hơn nữa lực thiên ma và lực phá tà của hắn dung hợp làm một, mặc dù Hàn Sâm hiểu rất rõ lực thiên ma nhưng muốn né tránh vẫn rất khó khăn. Mắt thấy Sa Long lại chém ra một đao, Hàn Sâm không do dự nữa, mở động huyền khí chẳng ra, lực đao kiếm ngưng tụ trên huyết vũ đao, đồng thời thế giới trong mắt đã biến thành xích trật tự do hạt cơ bản tạo thành. Loan đao chém lên huyết vũ đao của Hàn Sâm, sức mạnh trích thủ giả thiên lập tức chém đứt xích trật tự, đao mang màu đen tan rã trong nháy mắt, ngay cả loan đao trong tay Sa Long cũng hóa thành cát bụi. Sa Long biến sắc, thần sắc lại càng thêm hung ác nhìn chằm chằm thanh đao trong tay, Hàn Sâm. Mặc dù Hàn Sâm đã phá vỡ đao mang và xích trật tự của đao nhưng phản lực cũng làm hắn phải lùi về sau mười mấy mét, đâm vào vách đá, cách biệt về thực lực giữa các đẳng cấp vẫn tồn tại như cũ. Được, khá lắm. Khó trách ngươi có thể chiến đấu bất phân cao thấp với cô Trúc, chỉ một đao này đã chẳng có ai trong cấp hầu tước đương thời dám tranh phong với ngươi. Hàn Sâm ngươi đã là đứng đầu trong cấp bá tước, đáng tiếc ngươi lại gặp phải Sa Long ta. Sa Long mắt nhìn Hàn Sâm, gắn từng chữ một, từng chữ đều tràn đầy oán hận sâu đến tận xương tủy. Hầu như hận không thể lập tức xé Hàn Sâm thành mảnh nhỏ. Một giây sau, hắc mang trên thân Sa Long tràn ra, độc giác màu tím trên đỉnh đầu chợt biến thành màu đen, thân thể tăng vọt lên ba thước, áo giáp bị xé nứt toàn bộ lộ ra cơ thể, vô cùng to lớn và lân phiến sáng lóe ô quang. Xương cốt sau lưng của hắn bị xé rách, hóa thành một đôi cánh rồng màu đen, ngón tay cũng mọc ra như móng tay sắc bén như lưỡi dao. Hắc mang được ngưng tụ đến cực hạn trải rộng ra toàn thân Sa Long, giống như một tầng quang giáp màu đen phủ lên bên ngoài thân thể. Xoẹt, thân thể cường tráng của Sa Long trực tiếp phá vỡ không gian, biến mất ở trong tầm mắt Hàn Sâm. Căn bản không cho Hàn Sâm có thời gian phản ứng, Sa Long đã lại xuất hiện trước mặt hắn một cách bất ngờ, móng tay sắc như lưỡi dao rạch đứt áo giáp trên lồng ngực của hắn, cắt rách cả máu thịt của hắn. Máu dạng huyết tinh rơi ra từ vết thương trên thân thể, đồng thời thân thể Hàn Sâm cũng bị ném bay ra ngoài. Nhanh, thực sự quá nhanh, không đợi thân thể Hàn Sâm chạm đất, Sa Long lại xuất hiện bên cạnh Hàn Sâm. Móng tay sắc như lưỡi dao chém lên cánh tay hắn. Hàn Sâm lợi dụng dự phán, huyết vũ đao mang theo sức mạnh trích thủ giả thiên chém về phía bàn tay Sa Long. Nhưng trước mắt chợt hoa lên, Sa Long đã biến mất trước mặt hắn. Lúc xuất hiện lần nữa, đầu gối đã đội lên sống lưng Hàn Sâm, đánh bay Hàn Sâm lên không trung, va thẳng vào lớp đá trên nóc hang. Dầm! Sa Long vung đao, từng luồng nhận mang đen nhánh phóng lên nóc hang, lập tức chém vỡ cả mảng đá lớn. Sa Long mang trong mình huyết mạch hai tộc Ma Long tiến vào trạng thái dị chủng, sức mạnh đã đạt đến mức độ cực kỳ khủng bố, ngay cả công tước bình thường ở đây chỉ sợ cũng sẽ bị hắn hành hạ đến chết. Thân thể Hàn Sâm từ trong nóc hang đá vỡ vụn ngã xuống mặt đất, cả người máu me đầm đìa, áo giáp cũng hầu như bị đánh nát triệt để. Hiện tại hắn đã hiểu được cách biệt về thực lực, giữa hai người lớn đến mức không thể dùng kỹ xảo bù đắp được. Khoảng cách bây giờ của Hàn Sâm và Sa Long tựa như là khoảng cách giữa bá tước và hầu tước bình thường, cả hai đều có được sức mạnh vượt xa người cùng cấp, nhưng khoảng cách cũng không vì vậy mà thu nhỏ. Cho dù có được sức mạnh trích thủ giả thiên, Hàn Sâm còn chẳng có cơ hội đụng vào Sa Long, chứ đừng nói đến kéo đứt xích trật tự của hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết một cách đơn giản như vậy, ta sẽ lóc hết từng mảng máu thịt của ngươi ra, để cái chết của ngươi còn đau khổ hơn thập tam gấp trăm ngàn lần. Mỗi câu mỗi chữ của Sa Long giống như độc chú, thân hình lại thoát ẩn thoát hiện, giống như dịch chuyển tức thời xuất hiện trước mặt Hàn Sâm, lần nữa chộp lấy thân thể hắn. Hàn Sâm không có bất cứ cơ hội né tránh nào, thậm chí không kịp rút đao để đối đầu. Mắt thấy móng tay sắc như lưỡi dao của Sa Long sắp đâm vào thân thể Hàn Sâm, lại đột nhiên nhìn thấy một vệt thánh quang trắng lóa tỏa ra từ trong mắt Hàn Sâm. Trong nháy mắt, cơ thể Hàn Sâm đã bị hào quang trắng lóa bao phủ, cơ thể hoàn toàn quang hóa, giống như biến thành thể năng lượng bán trong suốt. Đồng tử của Sa Long chợt co lại, ngón tay và bàn tay của hắn thế mà lại xuyên qua từ trong cơ thể của Hàn Sâm, như là xuyên vào trong hư vô, hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của thân thể Hàn Sâm. Hàn Sâm thân như thần linh, huyết vũ đao trong tay phát động như ánh sáng, chém về phía đầu của Sa Long. Đôi cánh sau lưng Sa Long khẽ vỡ, biến mất không thấy giống như thuấn di thực sự, một đao như tốc độ ánh sáng kia của Hàn Sâm, thế mà không thể chém vào cơ thể của hắn. Không gian đằng xa dao động một hồi, cơ thể của Sa Long phá không bay ra, trong miệng gào lên một tiếng, bàn tay hóa thành lưỡi đao, điên cuồng chém về phía Hàn Sâm. Ánh đao hóa thành ma long gào thét, ngưng tụ đến cực điểm, đồng thời lại mang theo nhân quả đã được định trước, trong nháy mắt xông đến trước mặt Hàn Sâm. Hàn Sâm không có ý muốn né tránh, ma long kia xuyên thẳng qua từ trong cơ thể của Hàn Sâm, giống như cơ thể của Hàn Sâm chỉ là hư ảo, bất cứ sức mạnh nào cũng không thể làm hắn bị thương dù chỉ một chút. Không thể nào đó là sức mạnh gì. Sa Long hơi kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm nhận được đó là vị trí của chân thân Hàn Sâm, nhưng cú đánh mạnh nhất của hắn thế mà lại không có một chút tác dụng nào. Sức mạnh giết ngươi. Hàn Sâm nói rồi di chuyển người, đi đến trước mặt Sa Long giống như ánh sáng, huyết, vũ đao trong tay phát động như ánh sáng. Thời gian của hắn không nhiều, thời gian thể thần linh siêu cấp có thể duy trì vô cùng có hạn, nếu như không thể giết chết Sa Long trong thời gian hạn định, vậy thì người chết chính là hắn ầm. Cánh rồng phía sau lưng Sa Long lại lần nữa chấn động. Trong nháy mắt lại lần nữa biến mất. Đao của Hàn Sâm thế mà lại không chém trúng hắn. Hàn Sâm cảm nhận được, đó là lực thuấn di không gian chân chính, ở giữa không có bất kỳ quá trình nào. Nếu như có quá trình, khí chàng động huyền của hắn cho dù không phản ứng kịp, thì có phải cũng có thể cảm giác được quỹ tích mới đúng. Sa Long lạnh lùng nói, ngươi không giết được ta, ta có lực phá không sản sinh ra sau khi huyết mạch hai tộc Ma Long dung hợp, ta có thể tùy ý thuấn di, mà sức mạnh của ngươi, đó không phải là sức mạnh của bá tước nên có. Ngươi không chống cự được quá lâu, chỉ cần sức mạnh của ngươi tiêu tán, ta sẽ khiến ngươi chết không đất chôn thân. Chỉ sợ ngươi không có cơ hội như thế. Hàn Sâm thân như thần linh, huyết vũ đao trong tay lại lần nữa vung ra, ánh đao trắng lóa nháy mắt đã đến trước mặt Sa Long. Thân hình Sa Long lóe lên, lại lần nữa né được ánh đao của Hàn Sâm, thân thể xuất hiện ở trong một hang động khác, nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm, khinh thường nói, ta đã nói rồi, ngươi không giết được ta. Nhưng giây tiếp theo, thần sắc của Sa Long lại đột nhiên thay đổi. Chỉ nghe thấy một tiếng rắc, một cánh tay của tách rời khỏi thân thể, máu ma long màu đen tuôn ra dữ dội. Sắc mặt của Sa Long đại biến, thân hình lại lần nữa chớp động, nhưng vừa mới xuất hiện, thân thể lập tức bị ánh đao vô hình chém ra mấy đường vết thương. Trong khắp hang động, dường như có vô số ánh đao như mạng nhện, bất luận Sa Long thuấn di đến nơi nào, đều sẽ bị ánh đao ở đó làm cho bị thương. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc ngươi tìm sai đối thủ. Hàn Sâm nhìn Sa Long đến cả hai chân đều bị chém đứt. Hờ hững nói một câu, đồng thời huyết vũ đao trong tay chém xuống người Sa Long. Sa Long đã bị tước thành nhân côn, mạnh mẽ phá vỡ không gian thuấn di, nhưng vào thời khắc hắn kết thúc thuấn di, vô số ánh đao đan chéo vào nhau, xoẹt qua trên người hắn, trong giây lát chém thân thể hắn tan nát, hóa thành máu thịt tung tóe đầy trời. Săn giết long ma dị chủng đột biến cấp hầu tước, phát hiện gen dị chủng đột biến. Phụt, cơ thể của Hàn Sâm rớt xuống mặt đất, đã khôi phục chân thân loài người, máu tươi trong miệng không khống chế được mà chảy ra. Sa Long đúng là sự tồn tại đỉnh cấp trong cấp hầu tước, nếu như không có thể thần linh siêu cấp, Hàn Sâm phải thăng lên hầu tước thì mới có năng lực đánh với hắn một trận. Bây giờ mạnh mẽ biến thân thần linh siêu cấp chém giết Sa Long, chính thân thể của Hàn Sâm cũng đã đạt đến cực hạn, lại cộng thêm vết thương bị lúc trước, bây giờ hắn đã hoàn toàn không có sức chiến đấu. May là ở đây đã không còn người khác, nếu không bây giờ dù chỉ là một bá tước bình thường, e rằng cũng có thể giết chết Hàn Sâm. Hàn Sâm gắng gượng chống người đứng lên, đến trước xác vỡ của Sa Long kia. Nhặt lên một mảnh vảy long ma màu đen, loạn choạng rời khỏi nơi này. Đến cùng với đám người Sa Long, có lẽ còn có hai hầu tước, Hàn Sâm không biết bọn họ ở nơi nào, chỉ có thể cố hết sức giấu mình, hy vọng trước khi cơ thể khôi phục sức chiến đấu không gặp phải bọn họ, nếu không chỉ có con đường chết. Hàn Sâm từng thử truyền tống về tí hộ sở, nhưng dường như chịu phải sự áp chế của không gian cổ thần, hắn thế mà không có cách nào mở ra lối dẫn thông đến tí hộ sở. Đương nhiên, cũng có khả năng là cơ thể của hắn bây giờ quá yếu ớt, đã không có năng lực truyền tống trở về. Khó khăn nhích từng bước rời xa chiến trường, Hàn Sâm phát hiện với tình hình hiện tại của mình, thế nào cũng không thể đi quá xa, dứt khoát tìm một hang động bí ẩn ở bên cạnh, sau khi nấp ở bên trong bắt đầu vận chuyển khí tức chữa trị cơ thể bị thương. Vẫn may thân thể và khí phách của Hàn Sâm vượt xa sinh vật bình thường, sức mạnh của băng cơ ngọc cốt và huyết mạch mệnh thần kinh đã mài giũa thân thể hắn không thua kém long thể của long tộc. Nếu Hàn Sâm có thể thăng lên cấp hầu tước, cơ thể chắc chắn sẽ cường hãn hơn long thập tam. Hy vọng hai tên hầu tước kia sẽ không tìm thấy ta, trước lúc ta khôi phục sức chiến đấu. Hàn Sâm biết mình bây giờ nghĩ gì cũng không có tác dụng, bình tĩnh lại chuyên tâm vận chuyển thuật gen, chữa trị thân thể tiêu hao bị thương. Hầu tước Bạch Hổ và một hầu tước khác, mãi vẫn không đợi được Sa Long và long thập tam, cảm giác trong lòng hết sức phức tạp. Sự cường đại của Sa Long và Long Thập Tam, bọn họ lại chẳng phải không biết, cho dù là công thức bình thường tới, e rằng cũng chỉ có nước bị bọn họ chém giết. Nhưng bọn họ tiến vào tượng đá màu bạc lâu như vậy, lại đến một chút tin tức cũng không có, khiến trong lòng mấy người Hầu Tước Bạch Hổ hơi bất an. Hầu Tước Bạch Hổ thử dùng thuật âm ba truyền âm thanh vào trong hang động, nhưng mãi không có trả lời, bên trong vô cùng tĩnh lặng. Sẽ không phải bọn họ xảy ra chuyện rồi chứ? Hầu Tước Huyết Điểu hơi lo lắng, hỏi. Chắc là không đâu, một tên bá tước Hàn Sâm, sao mà là đối thủ của Sa Long và Long Thập Tam, được trong lòng Hầu Tước Bạch Hổ hơi bất an, nhưng lại không tin rằng Sa Long và Long Thập Tam sẽ xảy ra chuyện. Hay là chúng ra đi vào xem thử? Hầu Tước Huyết Điểu ngập ngừng nói. Chúng ta vẫn là đợi thêm đi. Hầu Tước Bạch Hổ lập tức bác bỏ đề nghị của Hầu Tước Huyết Điểu. Nếu như Sa Long và Long Thập Tam không có chuyện gì, bọn họ bắt được Hàn Sâm rồi tự nhiên sẽ đi ra. Nếu như đến cả hai người bọn họ đều xảy ra chuyện, hắn và Hầu Tước Huyết Điểu đi vào há chẳng phải nộp mạng. Bạch Hổ và Huyết Điểu không dám đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài chờ đợi kết quả. Thời gian càng lâu, sự bất an trong lòng bọn họ cũng càng mãnh liệt, thậm chí đã nảy ra ý nghĩ rời khỏi nơi này. Hàn Sâm vẫn đang khôi phục sức mạnh của bản thân, vết thương của hắn có hơi nặng, hơn nữa thân thể tiêu hao quá độ, trong chốc lát rất khó hồi phục. Đột nhiên, Hàn Sâm nghe thấy tiếng móng vuốt bò trên nham thạch, trong lòng lập tức hãng một nhịp, mở mắt ra nhìn, thấy một con quái trùng lưu ly màu bạc bò đến chỗ hắn, một đôi mắt màu bạc đang nhìn chằm chằm vào hắn. Hai cánh của quái trùng lưu ly màu bạc đứt đoạn, trên lưng có một vết đao xuyên qua khắp cả cơ thể, lớp vỏ vỡ nát, máu thịt bên trong đều lồi ra, trên khắp người đều chảy dòng máu màu bạc. Nhưng sức sống của tên nhóc này thực sự ngoan cường đến đáng sợ, bị thương đến mức như thế này lại vẫn chưa chết, hơn nữa lại còn tìm đến Hàn Sâm. Nhìn thấy quái trùng lưu ly màu bạc bò đến, Hàn Sâm không nhịn được âm thầm cười khổ, tình hình thân thể của hắn còn gay go hơn quái trùng lưu ly màu bạc, căn bản không có sức chiến đấu gì, nơi nào còn có thể đánh nhau với dị chủng đáng sợ như thế này. Phụt, quái trùng lưu ly màu bạc bò đến chỗ Hàn Sâm, trong miệng lại trào ra một dòng máu màu bạc, nhìn có vẻ tình hình của nó cũng vô cùng không được lạc quan cho lắm. Ta nói này huynh đệ, chúng ta đều đã thế này rồi, không thể chung sống hòa thuận với nhau sao? Oan oan tương báo đến khi nào, chúng ta chung sống hòa bình nước sông không phạm nước giếng, thế nào? Hàn Sâm vừa kéo cơ thể bị thương tiêu hao nặng nề lui về sau, vừa thương lượng với con quái trùng lưu ly màu bạc kia. Kệ nó có thể nghe hiểu hay không, Hàn Sâm thực sự không còn cách nào khác, cũng không có sức lực chiến đấu tiếp nữa. Bây giờ hắn khẽ động đậy thôi là cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, đến đầu ngón tay đều mềm nhũn. Quái trùng lưu ly màu bạc rõ ràng nghe không hiểu lời của Hàn Sâm, mở chiếc miệng lớn với hàm răng lởm chởm ra nhào về phía Hàn Sâm. Hàn Sâm gần như đã đến bước đường cùng rồi, chỉ có thể triệu hồi áo giáp hồn ra mặc lên người, đến sức lực để né tránh cú đánh của quái trùng lưu ly màu bạc cũng không có. Tuy rằng áo giáp hồn có thể cung cấp lực lượng cho Hàn Sâm, nhưng đó cũng phải là chính Hàn Sâm có sức mạnh vận dụng những lực lượng đó mới được, bây giờ toàn thân hắn mềm nhũn, làm gì còn có sức lực. Thú hồn thạch ngưu ma hóa thì càng không cần nghĩ. Tiêu hao của thú hồn loại dung hợp cũng không nhỏ, với tình trạng thân thể bây giờ của Hàn Sâm, căn bản không chịu đựng nổi tiêu hao như vậy. Quái trùng lưu ly màu bạc nhào lên người Hàn Sâm, móng vuốt không ngừng cào loạn, răng cũng cắn loạn lên trên người Hàn Sâm. Chỉ là vết thương của nó cũng không nhẹ, sức mạnh cũng giảm đi nhiều, đến cả chùm sáng màu bạc cũng không tỏa ra được, sức mạnh gặm cắn cũng không mạnh lắm, thế mà không thể cắn xuyên qua áo giáp hồn của Hàn Sâm, chỉ để lại từng vết răng nông cạn trên mặt áo giáp. Trong lòng Hàn Sâm vui mừng. Chỉ cần quái trùng không cắn chết hắn, thì hắn vẫn còn cơ hội. Hiển nhiên quái trùng lưu ly màu bạc cũng ý thức được tình hình hiện tại, không thử cắn vào áo giáp của Hàn Sâm nữa, răng cắn vào một chân của Hàn Sâm, kéo Hàn Sâm bò vào phía sâu trong hang động. Hàn Sâm không biết rốt cuộc quái trùng lưu ly màu bạc muốn lôi hắn đến đâu, nhưng dù sao hắn cũng không có sức lực phản kháng, dứt khoát coi chính mình là cá chết, tùy ý quái trùng lưu ly màu bạc kéo hắn vào phía bên trong hang động, cố hết sức khôi phục thể lực, hy vọng có thể hồi phục một chút sức chiến đấu. Lúc trước Hàn Sâm loanh quanh ở trong hang động của tượng đá màu bạc một lúc, đã tìm thấy khối căn nguyên cổ thần kia, không hề đi khắp cả hang động một lượt. Bây giờ quái trùng lưu ly màu bạc kéo hắn đi, không lâu sau đã đến lối đi hang đá Hàn Sâm chưa từng đi, hơn nữa hình như quái trùng lưu ly màu bạc cứ mãi đi xuống dưới. Quái trùng lưu ly màu bạc bị thương cũng không nhẹ, bò cũng không nhanh lắm, kéo Hàn Sâm bò gần nửa tiếng, mới bò đến một chỗ bên trong hang động to lớn. Hàn Sâm nghe thấy tiếng nước ầm ầm. Phát hiện hang động có một hồ nước không ngừng phun bọt nước. Sau khi quan sát bốn phía xung quanh Hàn Sâm phát hiện, rất có khả năng hắn đã bị quái trùng lưu, ly màu bạc kéo đến chỗ sâu nhất của tượng thần. Hồ nước ở bên dưới có lẽ là thông nhau với hồ nước phía ngoài được hình thành nên do thác nước trùng kích, ở nơi này vẫn có thể nghe thấy tiếng nước ầm ầm. Trên tường đá tứ phía của hang động lại còn sinh ra một số dây leo, chỉ là những dây leo đó chỉ có lá không có quả, cũng không phân biệt được là thuộc giống gì. Quái trùng lưu ly màu bạc kéo Hàn Sâm bò xuống dưới, nhìn phương hướng tiến lên của nó, dường như là muốn kéo Hàn Sâm đến chỗ hồ nước kia. Hàn Sâm cảm giác sự tình có gì không đúng lắm, con quái trùng lưu ly màu bạc này bị thương nặng như vậy, không tìm một nơi dưỡng thương tử tế, lại dùng cơ thể bị trọng thương kéo hắn đến nơi này, chắc chắn không chỉ đơn giản là cho hắn tắm rửa. Nó rốt cuộc muốn làm gì? Tại sao lại muốn kéo ta đến hồ nước chứ? Không thể nào là muốn dìm chết ta chứ? Trong lòng Hàn Sâm không ngừng suy nghĩ, mắt cũng nhìn chằm chằm về phía hồ nước. Bây giờ trên người hắn căn bản không có sức lực gì, cũng không thể mở khóa khá chàng động huyền, chỉ có thể dùng mắt để nhìn, dùng tai để nghe. Nghe thì không nghe ra cái gì, chỉ có tiếng nước ầm ầm. Nhưng dùng mắt nhìn một lúc, nét mặt của Hàn Sâm đã dần dần trở nên khó coi. Ở bên trong hồ nước kia, Hàn Sâm dường như thấp thoáng nhìn thấy một bóng đen khổng lồ, có vẻ có thứ gì đó ẩn nấp ở sâu trong hồ nước. Hàn Sâm không xác định được đó là thứ gì, lại hoặc là chỉ là bóng đen trong hồ nước, nhưng với hành vi của quái trùng lưu ly màu bạc, hồ nước tuyệt đối không phải nơi tốt đẹp gì. Hàn Sâm thử vùng vẫy một chút, thân thể vẫn vô cùng yếu ớt, đến cả chân cũng không có cách nào rút ra từ miệng quái trùng, cũng không ngăn cản được quái trùng bò về phía hồ nước. Quái trùng lưu ly màu bạc vẫn đang chảy máu, nhưng lại liều chết kéo Hàn Sâm từng bước đến bên hồ nước, sau đó chợt dùng sức, ném Hàn Sâm vào trong hồ nước. Tuy rằng Hàn Sâm đã cố gắng hết sức vùng vẫy, nhưng vẫn bị ném vào trong hồ nước. Bị hồ nước lạnh buốt kích thích, Hàn Sâm dường như cảm giác được mình tỉnh táo hơn chút, trên người dường như cũng có chút sức lực, vùng vẫy muốn bơi về ven bờ. Nhưng quái trùng lưu ly màu bạc trông giữ ven bờ, Hàn Sâm vừa mới lại gần phía bờ, mấy cái móng vuốt đã giơ ra, đánh lên đầu của hắn, ấn hắn vào trong nước. Hàn Sâm giằng co vài lần, thử bơi về hướng khác rồi lên bờ, nhưng quái trùng lưu ly màu bạc chính là không chịu buông tha cho hắn, vẫn luôn ở ven bờ, chỉ cần hắn vừa đến gần bờ đá, thì lập tức dùng móng vuốt đánh vào đầu của hắn, muốn nhấn hắn vào trong nước. Thời gian Hàn Sâm ở đảo Mộng Cảnh lâu như vậy, đào đá quý ở đáy nước lâu như thế, kỹ năng bơi không phải dạng bình thường, nhưng bây giờ trên người không có sức lực, có thể miễn cưỡng duy trì không chìm xuống dưới đã là không tệ rồi, cho dù đấu được con quái trùng lưu ly màu bạc kia. Sau khi đến đi vài lần thì hết sức lực, khó khăn ngẩng đầu nổi trên mặt nước để thở, không dám đến gần bờ đá nữa. Hình như là con quái trùng lưu ly màu bạc kia là kiêng dè gì đó, chính nó không hề xuống dưới nước, hơn nữa bởi vì bị thương quá nặng, đôi cánh lại bị gãy, cũng khó mà bay lên. Hàn Sâm không đến gần ven bờ, nó cũng chỉ có thể trông giữ ở đó, thỉnh thoảng nhìn Hàn Sâm kêu lên gầm gừ, biểu thị nỗi căm phẫn trong lòng với Hàn Sâm. Hàn Sâm dùng hết khả năng để mình nổi lên mặt nước, thỉnh thoảng liếc nhìn xuống dưới nước, có lẽ là bởi vì nguyên nhân thân ở trong nước, đã không có cái nhìn tổng thể, cũng không có cách so sánh, chỉ nhìn thấy được hồ nước tối om om, dường như tối đen không gì sánh được, không phân biệt được bên dưới rốt cuộc có bóng đen hay không. Tuy rằng mắt không nhìn được gì, nhưng Hàn Sâm luôn cảm thấy, hình như màu đen ở bên dưới đang từ từ di chuyển, hơn nữa dường như đang dâng lên phía trên, khiến Hàn Sâm cảm thấy càng lúc càng không tốt. Lẽ nào Hàn Sâm ta hôm nay phải bỏ mạng ở nơi này? Ý chí kiên định như Hàn Sâm, lúc này trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm giác bất lực, chỉ cảm thấy bóng đen dưới nước càng lúc càng to. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Có lẽ là bởi vì nguyên nhân căn nguyên cổ thần bị Hàn Sâm cướp đi, quái trùng lưu ly màu bạc đã cực kỳ hận Hàn Sâm, bất luận Hàn Sâm cố gắng muốn bò lên trên như thế nào, vẫn lần lượt bị đánh vào lại trong nước. Bóng mờ phía dưới càng lúc càng lớn, Hàn Sâm phát hiện đó cũng không phải chỉ đơn giản là vấn đề cảm giác, mà thật sự có bóng mờ từ dưới nổi lên. Trong lòng vẫn còn có ý niệm cầu sinh, Hàn Sâm chỉ có thể liều mạng muốn lên bờ, tiếc rằng vấn đề thể lực quá nghiêm trọng, căn bản không thể bò lên ầm. Hồ nước giống như nổ tung, một con quái vật thật lớn lao ra mặt nước, há miệng lớn như chậu máu, ở dưới miệng lớn của quái vật, Hàn Sâm nhỏ bé giống như con kiến, trực tiếp bị một ngụm nuốt chung với hồ nước. Hàn Sâm chỉ cảm thấy cơ thể bị một lực hút mạnh mẽ kéo xuống, cùng rơi xuống với dòng nước, đi vào trong một không gian kỳ lạ lớn như một căn phòng. Đây sẽ không phải là dạ dày của quái vật kia chứ? Cơ thể Hàn Sâm rơi xuống trong chất lỏng kỳ lạ, áo giáp hồn mặc trên người vậy mà từ từ bị ăn mòn, trong lòng lập tức hoảng sợ. Áo giáp hồn cấp hầu tước, lực phòng ngự đã hết sức kinh người, nhưng mà ở trong chất lỏng, lại phun ra bọt khí, bị ăn mòn hết sức lợi hại, chỉ sợ chống đỡ không được lâu lắm cũng sẽ bị ăn mòn hết. Áo giáp hồn của Hàn Sâm ước chừng có thể chống đỡ nhiều nhất là mười mấy phút. Bốn phía đều là hàng rào màu đen, Hàn Sâm lội qua thử dùng đao bổ xuống hai lần. Cảm thấy như là bổ vào trên cao su, lập tức bị bắn trở về, ngay cả dấu vết cũng không có lưu lại. Hàn Sâm không biết là vì mình không có sức lực, hay là cấp bậc của thứ này rất cao, cơ thể quá mạnh mẽ nữa. Chọc hàng rào không thủng, cửa vào rơi xuống cũng đã thu hẹp lại không thấy. Hàn Sâm ngâm mình ở trong chất lỏng có tính ăn mòn cực cao, tình huống càng ngày càng không ổn. Áo giáp hồn vang lên tiếng xì xì, đã bị ăn mòn gồ ghề, mắt thấy sắp bị ăn mòn hết. Hàn Sâm biết bây giờ mình muốn lao ra là điều không thể nào, ngâm mình trong chất lỏng tận lực khôi phục một ít thể lực và năng lượng. Theo thời gian trôi qua, áo giáp hồn đã không chịu nổi gánh nặng, sắp nát vụn. Hàn Sâm hít sâu một hơi, triệu hồi áo giáp hồn trở về, đồng thời dựa vào một chút sức lực đã phục hồi được vận chuyển thuật hóa đá, chuyển hóa cơ thể của mình thành tảng đá. Bây giờ hắn đã không có biện pháp nào khác, chỉ có thể làm liều một phen, sống chết phải xem số trời rồi. Thuật hóa đá chỉ có thể biến cơ thể của Hàn Sâm thành tảng đá, nhưng mà cường độ lại không phải rất cao, khác nhau về bản chất với thuật gen hóa đá tính phòng ngự. Chất lỏng này ngay cả áo giáp hồn cấp hầu tước cũng có thể ăn mòn. Hàn Sâm cũng không có ôm hy vọng quá lớn đối với thuật hóa đá, chỉ là ý chí muốn sống thúc đẩy đánh cược lần cuối. Cơ thể hóa đá ngâm trong chất lỏng, khiến Hàn Sâm ngạc nhiên vui vẻ là, cơ thể hóa đá của hắn vậy mà không bị chất lỏng ăn mòn, chìm ở tận đáy chất lỏng. Thu liễm tâm thần, bây giờ điều duy nhất Hàn Sâm có thể làm cũng chỉ có vận chuyển vật ngữ gen. Dưới thuật hóa đá, đây cũng là thuật gen duy nhất có thể vận chuyển bình thường. Thời gian trôi qua từng giây, Hàn Sâm chỉ cảm thấy chất lỏng thỉnh thoảng lắc lư. Hắn không biết quái vật này rốt cuộc đang làm gì, cũng không biết nó ở nơi nào, tất cả tựa hồ đều đã không có ý nghĩa đối với Hàn Sâm. Một hòn đảo nhỏ trên biển Quy Khư, một nhóm long tộc có sừng rồng trên đầu, hình dạng lại giống như nhân loại đang tiến hành nghi thức hiến tế kỳ lạ. Bọn họ giết dị chủng bị bắt tới rồi đưa vào trong một hồ nước trên đảo, đồng thời lầm bẩm với hồ nước, cũng không biết đang nói cái gì. Cha, lúc này chúng ta chỉ cung cấp ít huyết thực như vậy, long thần sẽ vừa lòng chứ? Cậu nhóc trên đầu có một cặp sừng rồng dài màu đỏ nhìn cha hỏi. Có lẽ là sẽ. Cha cậu nhóc gượng cười nói. Biển Quy Hư là một trong số không gian dị chủng của long tộc, chẳng qua cũng không phải một không gian dị chủng chủ yếu nhất của long tộc. Long tộc ở trong này đều là mạch nhánh của long tộc, có được huyết mạch của long tộc, nhưng mà huyết mạch cũng không thuần khiết. Toàn bộ biển Quy Hư đối với long tộc mà nói, tương đương với một sân thí luyện, vô số long tộc có huyết mạch không tinh khiết bị lưu đày ở đây, chỉ có thể giết ra một vùng trời đất ở trong này. Thăng cấp đến một nhánh của long tộc đủ để khiến cho long tộc coi trọng, mới có thể được long tộc dẫn đi, trở thành một phần tử long tộc cao quý chính thức. Long tộc trên hòn đảo nhỏ này, chính là một trong những mạch nhánh của long tộc, gen của long tộc chảy trong cơ thể bọn họ, nhưng lại không hoàn toàn là gen long tộc. Long tộc thuần khiết đều có sừng rồng và cánh rồng, nhưng mà một nhánh long tộc trên đảo nhỏ này chỉ có sừng rồng mà không có cánh rồng, xem như là một nhánh long tộc huyết mạch thấp kém. Bọn họ thờ cúng là sinh vật dị chủng được bọn họ gọi là long thần, sở dĩ phải cung cấp huyết thực cho long thần, đó là vì mỗi lần long thần tới đây ăn uống no đủ xong, sẽ lột ra một ít vảy rồng, thứ này đối với một nhánh huyết mạch long tộc mà nói, là thứ hết sức quan trọng. Nhưng mà sức ăn của long thần rất lớn, bản thân một nhánh long tộc này lại không mạnh mẽ lắm, dị chủng có thể săn được cũng không nhiều, lúc này huyết thực được cung cấp vô cùng ít, khiến cho bọn họ hơi lo lắng, long thần có thể không vừa lòng với huyết thực này hay không? Nếu như long thần không ăn no, đến lúc đó không chỉ sẽ không lột vảy, nói không chừng còn có thể coi bọn họ trở thành huyết thực mà ăn luôn. Trong lòng một đám long tộc vô cùng lo lắng không yên, mắt thấy huyết thực đã nhiễm đỏ hồ nước, mà bên trong hồ nước từ từ bắt đầu nổi lên bọt khí. Trong lòng đều căng thẳng, ai nấy đều cứng đờ nhìn chằm chằm bên trong hồ nước ẩm. Hồ nước bị nhuộm đỏ giống như nổ tung, miệng một con cự thú lộ ra khỏi mặt nước, một ngụm nuốt xuống, những huyết nhục đó. Một đám long tộc vội vàng không ngừng quăng huyết thực dị chủng vào trong hồ nước, mắt thấy dị chủng cực lớn được gọi là long thần không ngừng cắn nuốt huyết nhục, chẳng khác nào động không đáy. Huyết thực sau khi rơi vào trong miệng lớn của nó lập tức biến mất không thấy, giống như vĩnh viễn cũng không điền đầy. Rất nhanh, tất cả huyết nhục dị chủng đều bị đưa vào bên trong hồ nước, trong lòng tất cả mọi người long tộc lo lắng không yên nhìn long thần trong hồ nước, không biết có phải nó đã thỏa mãn hay không, có thể lột ra vảy rồng hay không. Trong lúc trong lòng mọi người lo lắng không yên, long thần kia ăn xong tất cả huyết thực rồi, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rồng ngâm, toàn bộ hòn đảo nhỏ đều chấn động không ngừng lung lay, hơn 10 dặm nước biển bốn phía đều nổi lên sóng thần động trời. Sau một tiếng rồng ngâm, long thần kia lẻn vào trong hồ nước, vung cái đuôi rồi biến mất không thấy. Tất cả mọi người đều ngẩn người, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, trên mặt đều là vẻ chán nản, hiển nhiên bọn họ cung cấp không đủ huyết thực, mặc dù long thần không có đi lên ăn luôn bọn họ, nhưng mà cũng không có lột vảy ở nơi này. Lúc những huyết mạch long tộc này đang chán nản thất vọng, lại đột nhiên nghe tiếng nước vang lên bên trong hồ nước, hình như có cái gì từ trong nước chui ra. Bọn họ vội vàng nhìn lại hồ nước, lập tức đều mở to hai mắt nhìn, chỉ thấy một người đàn ông trơn bóng, nắm một thanh vũ đao màu trắng bò ra từ trong hồ nước. Tất cả mọi người ngây ngốc tại chỗ, không biết đây rốt cuộc là tình huống gì, long thần trong hồ nước vậy mà có vật sống đi ra, theo bọn họ thấy, quả thực giống như là chuyện lạ khó tin. Hàn Sâm thật sự không muốn nhớ lại, mình đi ra từ trong dạ dày quái vật kia như thế nào. Sau khi bò ra từ trong hồ nước, đứng ở bên bờ thở hồng hộc, sau đó ánh mắt quan sát bốn phía, lập tức ngây người. Mười mấy sinh vật hơi giống nhân loại có sừng rồng dài, ở ngay phía trước chưa tới 10 mét hơi giật mình nhìn hắn, trong đó có nam có nữ có già có trẻ. Hàn Sâm ngẩn ra khoảng 3 giây, lúc này mới nhận ra trước cơ thể mình vẫn sạch trơn, lập tức triệu hồi ra áo giáp chú ngữ mặc ở trên người với vận tốc ánh sáng, sau đó mới làm như không có việc gì hỏi, khí trời hôm nay không tệ, chư vị cũng đến tắm à. Sau khi Hàn Sâm làm rõ ràng tình huống nơi này, đã là chuyện 2 ngày sau. Đối với long thần trong miệng bọn họ, Hàn Sâm cực kỳ tò mò. Sinh vật dị chủng kia vậy mà có thể xuyên qua hai không gian dị chủng là không gian cổ thần và biển quy khư, bản thân nó phải có năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Đồng thời Hàn Sâm cũng âm thầm may mắn, hắn bị sinh vật khủng bố như vậy nuốt vào, vậy mà còn có thể sống, coi như là phúc lớn mệnh lớn. Tình huống của biển quy khư, hắn cũng đã biết được đại khái từ trong miệng long tộc. Biển quy khư không khác quá nhiều so với tinh cầu nhật thực của Hàn Sâm, đều là nơi có tài nguyên dị chủng vô cùng phong phú. Có điều nơi này so với tinh cầu nhật thực phải lớn hơn rất nhiều, hơn nữa long tộc ở trong này cũng không ít. Năng lực sinh đẻ của bản thân long tộc thấp, cho nên long tộc thuần chủng rất ít, vì sự phát triển của long tộc kết hợp với không ít chủng tộc khác rồi sinh đời sau. Bởi vì gen của đời sau hỗn huyết không đều, cho nên đời sau hỗn huyết bình thường đều sẽ bị đưa đến không gian dị chủng cùng loại với biển quy khư, để cho bọn họ tự mình tiến hóa trưởng thành, chỉ khi thực lực bọn họ đạt tới trình độ nhất định, mới có thể được đón về không gian chủ của long tộc. Khi đó bọn họ mới coi như là chính thức được long tộc tán thành. Trên hòn đảo nhỏ này chính là người một nhà, huyết mạch long tộc không thuần khiết lắm, năng lực cũng không phải rất mạnh, người mạnh nhất cũng chính là ông nội người đứng đầu gia đình, là một vị long tộc cấp hầu tước. Cả nhà long tộc này không có ác ý với Hàn Sâm, chủ yếu là bởi vì Hàn Sâm không phải dị chủng, giết Hàn Sâm đối với bọn họ cũng không có chỗ tốt gì. Hơn nữa Hàn Sâm vậy mà lại bò ra từ trong hồ long thần, bọn họ không rõ lai lịch của Hàn Sâm lắm. Nhìn không ra rốt cuộc thực lực Hàn Sâm như thế nào, cũng không dám động thủ lung tung. Sau khi Hàn Sâm nghe nói nơi này là không gian dị chủng của long tộc, không dám báo tên thật của mình. Hắn không biết bản thân rốt cuộc đợi ở trong dạ dày long thần bao lâu, cũng không biết long tộc đã biết được tin long thập tam bị giết chết hay không, cho nên căn bản không dám bại lộ thân phận thật của mình ở trong này, chỉ nói mình tên là Tam Mộc, là một tinh tộc, ngoài ý muốn bị long thần đưa tới nơi này. Có điều Hàn Sâm cũng không có nói mình bị long thần nuốt vào rồi mang tới đây. Ở trong miệng hắn, long thần và hắn vô cùng có duyên, bản thân hắn có thể nói là con trai thiên mệnh. Khi hắn bị dị chủng mạnh mẽ đuổi giết ở bên ngoài, long thần đột nhiên hiện thân cứu giúp, sau đó long thần còn để cho hắn cưỡi ở trên lưng, mang theo hắn đi tới nơi này. Dù sao, chính là khoác lác ba hoa trích chòe, giống như long thần kia đều sắp nhận hắn làm chủ, cả nhà long tộc nghe vậy ngẩn người, mặc dù không dám tin tưởng hoàn toàn, nhưng mà cũng không dám hoàn toàn không tin. Dù sao Hàn Sâm bỏ ra từ trong hồ Long Thần khi Long Thần xuất hiện. Nếu không có quan hệ với Long Thần, sao hắn có thể không bị Long Thần ăn luôn? Cả nhà bọn họ đón tiếp Hàn Sâm như khách quý, cũng không làm khó hắn. Hàn Sâm cũng từ trong miệng bọn họ nghe được một ít tin tức. Khiến cho Hàn Sâm hơi thất vọng là, nơi này hoàn toàn không có sản phẩm công nghệ cao. Hơn nữa Long Tộc còn bố trí cấm chỉ ở lối ra của không gian dị chủng này. Bọn họ phải đạt tới cấp công tước, mới có thể phá tan cấm chỉ rời khỏi biển quy khư. Còn có một cách khác để rời khỏi nơi này, đó chính là thiên phú của bản thân bọn họ cực tốt, trực tiếp đi đến nơi rừng quân của long tộc ở biển quy khư, được nhận định có thiên phú cực cao, lúc này mới có cơ hội rời khỏi biển quy khư, đi không gian chủ của long tộc khi ở cấp thấp. Long tộc thật đúng là kỳ lạ, vậy mà ác với cả người một nhà như vậy. Trong lòng Hàn Sâm âm thầm nói thầm, bởi vì không có cách nào lấy được liên lạc với Trấn Thiên Cung hoặc là Rebet tộc, Hàn Sâm cũng không dám bại lộ thân phận của mình. Trong lúc nhất thời cũng không có cách rời khỏi biển quy khư. Có điều Hàn Sâm ngược lại không lo lắng lắm, hắn có thể từ nơi này quay về tí hộ sở. Hơn nữa tài nguyên dị chủng của nơi này không kém gì tình cầu nhật thực, đối với Hàn Sâm cũng coi như là một nơi bảo địa. Phải nghĩ cách rời khỏi nơi này mới được, nếu như long tộc biết ta ở trong này, chung quy đều là một mối họa. Hàn Sâm ngồi ở bên bờ, suy nghĩ phải rời khỏi biển quy khư như thế nào. Khoảng thời gian hắn tới nơi này đã gần nửa tháng, nhưng mà vẫn không nghĩ ra cách rời khỏi biển quy khư. Tam Mộc, Tam Mộc. Lúc Hàn Sâm đang suy tư, thấy một cậu nhóc long tộc sừng dài màu đỏ thở hổn hển vừa gọi tên hắn vừa chạy tới. Tiểu Nham, chuyện gì vội vàng như vậy? Hàn Sâm nhìn cậu nhóc kia hỏi. Cậu nhóc tên Long Nham, trong cả gia đình long tộc, hắn là người nhỏ tuổi nhất. Rùa gai, thật nhiều rùa gai. Long Nham nói không ra hơi. Rùa gai gì cơ? Hàn Sâm hỏi. Ngươi theo ta thì biết. Long Nham lôi kéo Hàn Sâm chạy tới một bên khác của đảo nhỏ. Từ xa Hàn Sâm đã thấy được đám người cả nhà Long Nham ở ven bờ biển, đều có vẻ mặt lo lắng nhìn biển rộng đối diện. Hàn Sâm theo ánh mắt bọn họ nhìn qua, chỉ thấy trên mặt biển phía xa, một vùng đông nghịt gì đó đang đi về phía biển đảo. Với thị lực của Hàn Sâm, có thể nhìn thấy, đó vậy mà lại là từng con rùa biển màu đen kích thước như một cái cối xay, số lượng nhiều không thể đếm được. Sơn lão, rùa biển dị chủng này là xảy ra chuyện gì? Hàn Sâm nhìn Long Sơn lớn tuổi nhất hỏi. Sắc mặt Long Sơn nghiêm túc nói, đây là rùa gai dị chủng. Rùa gai bình thường là cấp hắc, nhưng mà ở trong đàn rùa gai, rất dễ dàng sinh ra sự tồn tại cấp bá tước và cấp hầu tước, thậm chí có thể xuất hiện rùa gai cấp công tước. Bình thường chúng nó sinh hoạt ở trong biển, nhưng mà tới kỳ giao phối và đẻ trứng sẽ bò lên bờ. Trước kia rùa gai đều giao phối đẻ trứng ở phía bắc của đảo rùa, sẽ không đến nơi này của chúng ta. Lúc này không biết là tình huống gì, chúng nó thế mà lại không đi đảo rùa, ngược lại đến bên này của chúng ta. Rùa gai có tấn công chúng ta hay không? Hàn Sâm hỏi. Làm sao có thể không tấn công chúng ta? Rùa gai bình thường đã vô cùng hung tàn, huống chi là rùa gai kỳ động dục, chỉ biết càng thêm tàn bạo. Hơn nữa đảo nhỏ của chúng ta quá nhỏ, nhiều rùa gai đi lên như vậy, chúng ta ngay cả chỗ ẩn núp cũng không có. Thiếu nữ Long tộc Long Trân Châu lo âu nói. Sơn lão, các ngươi có tính toán gì không? Hàn Sâm nhìn Long Sơn hỏi. Nếu chỉ là rùa gai bình thường bò lên đảo, chúng ta còn có thể đối phó, đối với chúng ta cũng coi như là chuyện tốt, chỉ sợ bên trong có quá nhiều rùa gai cao cấp. Nếu như muốn đi, cũng chỉ có đảo rùa cách nơi này gần nhất, nói không chừng rùa gai ở đó càng nhiều. Long Sơn trầm ngâm nói. Trong lúc mọi người nói chuyện, đã có không ít rùa gai đi tới ven bờ biển, bò ra từ trong nước biển, trên mai màu đen đầy kim khí dài đâm trên lưng, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn khủng bố, giống như là một đám pháo đài nhỏ di động. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trên biển rộng, một chiếc lá cây màu xanh biếc nhấp nhô lên xuống ở trong sóng lớn, lại từ đầu đến cuối không bị sóng nuốt hết. Ở trên chiếc lá cây này, có hai long tộc một nam một, nam tùy ý ngồi ở trên lá cây, giống như đang thưởng thức biển rộng ào ạt, mà nữ cũng đứng ngay trước lá cây, trong tay cầm một mái chèo bằng trúc, mỗi khi vung mái chèo, lá cây sẽ ngược sóng thăng bằng tiến lên gần 100 mét. Thập ngũ điện hạ, thật không hiểu ngươi nhất định phải tự mình trở về biển khư để làm gì, một chút việc nhỏ như vậy, giao cho người phía dưới đi làm không phải là được rồi. Nữ long tộc vừa điều khiển mái chèo trúc vừa than thở. Long thập ngũ, thuận miệng nói, dù sao cũng rảnh rỗi. Khoảng thời gian gần đây biển quy khư nhiều lần xuất hiện hiện tượng lạ, có lẽ có chuyện thú vị cũng nên. Nói xong, ánh mắt Long thập ngũ nhìn về đàn rùa gai đông nghịt ở phía xa, thì thào tự nói, môi trường của đảo rùa có lợi cho rùa gai ấp trứng. Hơn nữa trong đảo có kim khí phương Tây, mới có thể được rùa gai chọn làm nơi giao phối đẻ trứng. Lúc này vậy mà lại không có một con rùa gai ở trên đảo rùa, ngược lại bỏ gần tìm xa đi về phía nam, chắc chắn trong này có cái gì đó kỳ lạ. Vừa rồi ở trên đảo rùa chúng ta không phát hiện chỗ nào đặc biệt. Nữ long tộc nói, nếu như nói không phải vấn đề của đảo rùa, đó chính là có đồ vật gì đó hấp dẫn rùa gai, khiến cho chúng nó bỏ qua đảo rùa. Long thập ngũ nói, thập ngũ điện hạ, là cái gì hấp dẫn chúng nó chứ? Nữ long tộc hỏi, đi theo nhìn tự nhiên sẽ biết. Long thập ngũ mỉm cười nói, nữ long tộc đành phải tiếp tục điều khiển mái chèo trúc, đuổi theo đàn rùa gai phía trước, vừa vung chèo vừa nói, phương hướng của đàn rùa gai này đi, hình như là một hòn đảo nhỏ tên là Đầm Rồng. Chỉ là một hòn đảo nhỏ, cũng dám dùng tên Đầm Rồng, không lẽ hòn đảo nhỏ kia có chỗ nào không giống bình thường? Long thập ngũ ngạc nhiên nói, trên đảo kia có một cái hồ sâu, truyền thuyết có long chủng cấp vương sống ở trong đó, cách mấy năm sẽ từ trong hồ đi ra ăn cơm một lần, trắng trợn săn giết dị chủng bốn phía, cũng vì vậy mà hòn đảo kia được đặt tên như vậy, có điều trước kia từng có long vương tới đây tìm hồ nước, nhưng không có phát hiện tung tích của long chủng này. Nữ long tộc nói, long thập ngũ đã thấy được hòn đảo nhỏ kia. Trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ngạc nhiên, trên đảo Đầm Rồng có huyết mạch tộc ta nữ long tộc nhìn sang, lập tức phát hiện người một nhà Long Sơn trên đảo, suy nghĩ một chút nói, thập ngũ điện hạ, kia là nhánh long tộc của biển quy khư, thực lực thoạt nhìn rất bình thường, chỉ sợ rất khó sống sót dưới sóng rùa gai, có cần ra tay giúp đỡ bọn họ hay không? Không vội, trước nhìn kỹ rồi hãng nói, biển quy khư qua nhiều năm như vậy, cũng không xuất hiện bao nhiêu huyết mạch chi nhánh hữu dụng, khó được có cơ hội tận mắt xem thực lực bọn hắn rốt cuộc như thế nào. Trước hết đứng ở đây đi. Long thập ngũ lạnh nhạt nói. Vâng. Nữ long tộc lên tiếng, mái chèo gỗ cắm xuống biển, lá cây to lớn giống như là định ở mặt biển. Mặc cho sóng gió hiểm ác đáng sợ như thế nào, cũng không thể khiến lá cây kia lung lay dù chỉ một chút. Bởi vì không có chuẩn bị từ trước, bây giờ Long Sơn muốn dẫn người một nhà bỏ chạy cũng không còn kịp rồi. Cho dù bản thân hắn có thể chạy trốn, những đời cháu này cho dù thế nào cũng trốn không thoát. Đáng buồn nhất chính là, bởi vì huyết mạch không thuần khiết, bọn họ không có cánh rồng. Nếu không mặc dù là đứa nhỏ như Long Nham cũng có năng lực phi hành, chỉ cần phi thân rời đi, ngược lại không khó để né tránh đàn rùa gai. Chuẩn bị chiến đấu, Long Lan người bảo vệ tốt đám người tiểu nham Long Sơn lập tức hạ mệnh lệnh chiến đấu. Rùa gai đã phát hiện đám người Long Sơn, phát ra tiếng kêu quái dị, ánh sáng đỏ trong mắt lóe lên, gai nhọn trên lưng nổi lên ánh sáng màu đen, nhanh chóng khua bốn chân, vọt lại chỗ đám người Long Sơn. Một long tộc trưởng thành hét lớn một tiếng, ngưng tụ ra long tức màu đen, đánh một quyền về phía một con rùa gai. Long tức đánh vào trên lưng rùa gai, vậy mà lại không thể trực tiếp đánh gục rùa gai, chỉ là trên mai rùa xuất hiện rất nhiều vết nứt. Một kích của một long tộc cấp bá tước, vậy mà không đủ để giết chết một rùa gai cấp, ngược lại có hơi ngoài dự đoán của Hàn Sâm. Cũng là long tộc, Long Sơn bọn họ còn kém hơn long thập tam nhiều lắm, hơn nữa bọn họ cũng không biết lực phá tà, thực lực không kém bá tước bình thường là bao. Ngược lại là con rùa gai kia, hơi bất ngờ với mức độ cứng rắn của mai rùa. Long tộc bá tước kia dùng ba quyền, mới giết được con rùa gai cấp đó. Rùa gai xông lên đảo đầm rồng càng nhiều, đám người Long Sơn đều đã gia nhập chiến đấu. Hàn Sâm cũng ngưng tụ sức mạnh của Bạch Cơ Ngọc Cốt, chém giết rùa gai bò lên hòn đảo nhỏ cùng với đám người Long Sơn. Huyết Vũ đao bị Hàn Sâm dùng một miếng da thú đeo ở sau lưng, thanh đao này rất nổi tiếng, nhìn thấy Huyết Vũ đao chắc chắn có thể đoán được hắn chính là Hàn Sâm. Thật sự quá nhiều rùa gai, giết như thế nào cũng không hết, giết một con là có càng nhiều rùa gai xông lên bờ biển, bắt đầu còn chỉ là rùa gai cấp, sau đó lại từ từ xuất hiện rùa gai cấp bá tước, lập tức khiến cho áp lực của đám người Long Sơn tăng mạnh, không thể không lui tới trên núi. Khi một con rùa gai cấp hầu tước xuất hiện, sắc mặt mọi người đều trở nên hơi khó coi, Long Sơn không thể không tự mình nghênh chiến con rùa gai cấp hầu tước kia. Mất đi sự trợ giúp của người có sức chiến đấu mạnh mẽ là Long Sơn, cả nhà long tộc lớn nhất cũng chỉ có bá tước lập tức rơi vào khổ chiến. Về phần mấy long tộc nhỏ như Long Nham, dưới sự chiếu cố của mẹ Long Lan, của bọn họ, vẫn luôn lui lên trên núi. Hàn Sâm thỉnh thoảng đánh ra một quyền, thần quang băng cơ ngọc cốt trực tiếp nổ nát cơ thể của rùa gai, trong đầu không ngừng vang lên giọng nhắc nhở săn giết rùa gai. Hắn ra tay rất có chừng mực, cũng không trắng trợn giết chóc, chỉ là cứu người một nhà long tộc ở trong nguy nan, ai gặp nguy hiểm, hắn liền ra tay giải vây. Như thế người một nhà Long Lan bọn họ chiến đấu đến bây giờ cũng không có thương vong. Sức chiến đấu của những long tộc hỗn huyết này thật sự quá kém, một chọi một, vậy mà giải quyết không xong một con rùa gai cấp hầu tước. Nữ long tộc đứng ở phía trên lá cây quan sát bĩu môi nói. Mặc dù Long Thập Ngũ cũng nhìn thấy chiến đấu trên đảo, chẳng qua ánh mắt hắn cũng không ở trên người Long Sơn, mà là nhìn Hàn Sâm trong đám người. Có bao nhiêu ngoại tộc ở biển Quy Khư? Long Thập Ngũ nhìn trong chốc lát sau đó mở miệng hỏi. Cái này thật đúng là không rõ, bởi vì yêu cầu hỗn huyết, ngoại tộc ở trong Quy Khư không ít, chẳng qua đều là chủng tộc có thể sinh để với long tộc. Nữ long tộc trả lời. Có chủng tộc nào đặc biệt cường đại hay không? Long Thập Ngũ lại hỏi. Cũng có một ít đời sau của tượng tộc, như tộc Kana, vũ tộc vân vân đều có. Nữ long suy nghĩ một chút rồi trả lời. Có tinh tộc cường đại hay không? Long Thập Ngũ tiếp tục hỏi. Tinh tộc đã sớm bị chôn vùi bên trong dòng chảy lịch sử, số lượng còn sót lại cực ít. Ta chưa từng nghe nói tới trong Quy Khư có tinh tộc cường đại. Nữ long tộc lắc đầu. Vậy thì thú vị thật, vì sao một tinh tộc như vậy sẽ xuất hiện ở nơi này chứ? Long Thập Ngũ nheo mắt nhìn Hàn Sâm đang chiến đấu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hàn Sâm cũng đã phát hiện hai chủ tớ Long Thập Ngũ, cho nên hắn vẫn luôn khống chế sức mạnh của mình, không có biểu hiện quá mức nổi bật, đáng tiếc vẫn bị Long Thập Ngũ để mắt tới. Vết thương trên người Hàn Sâm đã phục hồi gần hết. Chiến đấu bình thường không vấn đề gì, nhưng đây là địa bàn của long tộc người ta, muốn trốn cũng không thể trốn thoát được, lỡ như để lộ thân phận thì sẽ bị người ta bắt cá trong chậu. Đột nhiên, trong biển truyền ra một tiếng gào thét, một con rùa gai lớn bằng xe tăng xông ra, chợt khiến sắc mặt của mấy người Long Sơn đều thay đổi. Long Sơn có thể đối phó một con rùa gai cấp hầu tước, bây giờ lại thêm một con, nhà bọn họ lại không có người có thể chiến đấu với con rùa gai đó. Sau khi rùa gai cấp hầu tước lên đảo, lập tức xông lên núi, sắc mặt của mấy người Long Lan đều trắng bệch, ai cũng không ngăn nổi con rùa gai cấp hầu tước toàn thân tản ra gai nhọn đó. Hàn Sâm hơi nhíu mày, cho tới bây giờ hai chủ tớ long tộc kia vẫn không có ý muốn ra tay, hình như căn bản không bận tâm đến sự sống chết của cả nhà Long Sơn. Hàn Sâm đại khái cũng đã biết, cho dù hắn ra tay hay không đều đã xem như bại lộ rồi, nam long tộc kia đã để mắt tới hắn, tiếp tục che giấu cũng không có ý nghĩa lớn lắm. Hắn ăn cơm ở nhà của Long Sơn hết mười mấy ngày, ngược lại không nhẫn tâm cứ nhìn cả nhà bọn họ bị rùa gai giết chết như vậy, lập tức không do dự nữa, một quyền đánh sang con rùa gai cấp hầu tước đó. Long Lan bảo vệ đám trẻ con Long Nham, trong mắt đầy sự tuyệt vọng, những người đàn ông trưởng thành đó đều đã chuẩn bị liều mạng cả rồi, lại đột nhiên nhìn thấy một luồng ngọc quang xông thẳng lên cao, đánh lên người con rùa gai kia, thân hình của rùa gai lập tức chậm lại, chỉ thấy một bóng dáng vụt tới trước mặt rùa gai, từng lực quyền xung kích ra như sao băng, một quyền lại một quyền đánh trên người rùa gai cấp hầu tước. Rùa gai cấp hầu tước hết sức hung tàn kia, chợt như biến thành động tác chậm chạp, thật sự bò tới còn chậm hơn rùa. Tam mộc, đám người Long Lan đều mừng rỡ, Long Nham càng là hét ra tiếng, trên khuôn mặt nhỏ đầy vẻ kinh ngạc vui mừng. Hàn Sâm cũng không giết chết con rùa gai cấp hầu tước đó, thân hình phát động như ảnh, từng ánh quyền thoải mái đánh ra, rơi lên lưng của những con rùa gai cấp bá tước kia, rùa gai cấp bá tước cũng giảm đi tốc độ, đều biến thành động tác chậm chạp. Ngay cả con rùa gai cấp hầu tước chiến đấu với Long Sơn, cũng trở thành động tác chậm chạp dưới quyền quang của Hàn Sâm, khiến đám người Long Sơn chiếm lấy ưu thế tuyệt đối. Cả nhà Long Sơn đều vừa kinh ngạc vừa vui mừng, song lúc này không kịp nói thêm gì, bọn họ đều đang dốc toàn lực giết chết những rùa gai chúng phải thuật ô quy kia. Nữ Long tộc đứng trên lá, thế mới nhìn ra sự lợi hại của Hàn Sâm, hơi kinh ngạc nói, thuật gen của tinh tộc đó hơi đặc biệt, năng lực giảm tốc mạnh như vậy đúng là hiếm thấy. Đó không phải thuật gen giảm tốc đơn giản. Long Thập Ngũ nhìn Hàn Sâm thản nhiên nói. Nữ Long tộc vừa muốn nói gì thêm, đột nhiên nhìn thấy lại một mảnh lá xanh lượn đến từ giữa sóng to. Một cô gái nửa phần trên là người nửa phần dưới là rắn đứng trên lá xanh kia, bất ngờ là một tộc Kana. Lá xanh không gió tự nhúc nhích, trong nháy mắt đã đến trước lá xanh của mấy người Long Thập Ngũ. Hưu Điện Hạ, sao ngươi lại ở biển Quy Khư? Ánh mắt của Long Thập Ngũ đặt lên người phụ nữ tộc Kana đó, trong mắt vụt qua một vẻ khác thường. Hưu mỉm cười nói, Thập Ngũ Điện Hạ không muốn thấy Hưu sao? Long Thập Ngũ cười nói, Hưu Điện Hạ nói đùa rồi, có thể thấy được Hưu Điện Hạ, Thập Ngũ cầu còn không được. Nhưng bây giờ không phải hẳn là ngươi đang làm khách ở trong Long Cung sao? Hưu nhìn Hàn Sâm trên đảo đầm rồng, vẫn nở nụ cười trên mặt nói, Long Cung đâu có thú vị như bên này, huống chỉ còn có Thập Ngũ Điện Hạ ngươi ở đây. Lần này ta đến vốn là muốn gặp Thập Ngũ Điện Hạ Long tộc trong lời đồn, không ngờ thế mà lại sẽ gặp được chuyện thú vị như vậy. Lời này của Hưu Điện Hạ có ý gì? Long Thập Ngũ làm bộ kinh ngạc hỏi. Khí cơ trên hòn đảo nhỏ kia khác thường, tuy Hưu không nhìn ra rốt cuộc có huyền cơ gì, song có thể thu hút nhiều rùa gai đến như vậy, nghĩ chắc chắn có vật kỳ dị chứa đựng trong đó. Hưu bỗng khựng lại, ánh mắt lần nữa nhìn sang Hàn Sâm nói, hơn nữa chỗ như thế này, lại xuất hiện cao thủ như thế, e rằng cũng không phải trùng hợp. Long Thập Ngũ kinh ngạc nói, lại có chuyện này. Thập Ngũ Điện Hạ hà cớ khiêm tốn như vậy? Hưu mỉm cười nói. Long Thập Ngũ nghiêm túc nói, nếu Hưu Điện Hạ không nói, tại hạ thật sự không biết những chuyện này. Sở dĩ ta đến đây, cũng chỉ là điều tra một số sự việc kỳ quái xảy ra gần đây trong biển Quy Khư, chứ không phải chuyên biệt đến vì đảo này. Thế bây giờ Thập Ngũ Điện Hạ định làm sao? Đôi mắt đẹp tựa vầng trăng của Hưu nhìn Long Thập Ngũ hỏi. Long Thập Ngũ thản nhiên trả lời, cho dù có gì kỳ lạ, nếu là ở chỗ của Long tộc ta, tự nhiên không cho phép những hạ tộc không biết trời cao đất rộng đó tùy ý làm bừa. Hưu cười mà không nói, lời này của Long Thập Ngũ trông như đang nói Hàn Sâm trên đảo, nhưng cũng ẩn hàm ý cảnh cáo Hưu. Lúc này trên đảo đầm rồng, Hàn Sâm đã chém giết hai con rùa gai cấp hầu tước, mấy người Long Sơn cũng giết được không ít rùa gai. Tuy nhiên mấy rùa gai kia vẫn không ngừng tràn lên đảo đầm rồng, lại có hai con rùa gai cấp hầu tước xông lên, cũng may có Hàn Sâm ở đây. Nếu không thì chỉ sợ cả nhà mấy người Long Sơn sớm đã bị rùa gai phanh thây rồi. Hàn Sâm lại giết một con rùa gai, lông mày khẽ nhíu lại. Hắn mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, có vẻ như mấy rùa gai này không phải đơn thuần xông về phía bọn họ, càng nhiều rùa gai xông lên đảo đầm rồng rồi đều đi về hướng đầm rồng. Hàn Sâm không biết nhiều về đầm rồng, lúc hắn đến đây là đã ở trong đầm rồng, sau khi bò từ bên trong ra ngoài thì không còn đi qua chỗ đó. Hình như những con rùa gai này rất có hứng thú với đầm rồng, đều đang bò về phía đó, còn việc tấn công mấy người Hàn Sâm, thoạt nhìn giống như tiện thể làm nhiều hơn. Thấy đã có không ít rùa gai xông vào đầm rồng, trong lòng Hàn Sâm thầm nghĩ, cho dù Long Thần kia đã không còn ở trong đầm rồng, nhưng có khí tức của nó ở đó, sao những rùa gai cấp thấp này dám vào đầm rồng chứ? Trong lúc Hàn Sâm đang suy nghĩ, đột nhiên thấy trên biển cuộn trào sóng lớn, một thân hình to lớn màu đen nổi lên từ trong biển, thình lình là một con rùa gai khổng lồ. Thân hình của nó như một tòa pháo đài nhỏ. Gai nhọn trên lưng cứ như ống pháo của Đại Bác cổ đại, trông vô cùng bá đạo hung tợn. Đó là rùa gai cấp công tước sao? Cả nhà Long Sơn sớm đã nhìn tới dương mắt đờ đẫn, sự việc nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Chúng ta lui đến bãi biển phía tây. Hàn Sâm hét một tiếng với mấy người Long Sơn, tiện tay đánh thuật ô quy ra, đánh lật một con rùa gai cấp bá tước trên mặt đất. Mấy người Long Sơn phản ứng lại, xông qua bãi biển phía tây cùng Hàn Sâm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.